Phần 210. Nàng cơ quan tính tấn hao tổn tâm cơ, đem Lâm Tiêu Hàm đuổi ra Lâm gia, cho rằng chính mình cùng Lâm Phong Phú là thắng lợi giả, kết quả như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Lâm Bình Uy rời đi ra sau trực tiếp đi trong xưởng. Bởi vì án này, trong xưởng hiện tại đại bộ phận người đều ở phối hợp kỷ ủy làm điều tra. Lâm Bình Uy căn bản cũng vô tâm công tác, ở xưởng trưởng văn phòng ngây người ban ngày, không xử lý bất luận cái gì có quan hệ công tác thượng sự, cũng không bởi vì công tác thượng sự thấy bất luận kẻ nào. Trong xưởng người đều ở nghị luận Lâm Phong Phú sự, hắn trong đầu cũng tất cả đều là chuyện này, căn bản không có biện pháp tưởng khác. Buổi chiều còn chưa tới tan tầm thời gian, hắn liền trước tiên đi rồi. Rời đi Vạn Phong xưởng thực phẩm, hắn không có hồi chính mình ra, mà là trực tiếp đi Thiên Tiên Am ngõ nhỏ. Tới rồi Thiên Tiên Am, đứng ở đầu hẻm, nhìn ngõ nhỏ dựng treo lên tới tiệm cơm chiêu bài, hắn do dự ấp ủ một hồi lâu, mới cất bước đi vào đi. Tới rồi số 8 viện tiến tiệm cơm. Có người phục vụ lại đây ra tiếng hô, ngài ăn chút cái gì? Lâm Bình Uy ngồi xuống nói, cho ta tới chén mì trộn tương đi. Người phục vụ ứng một tiếng liền sau này bếp nói đi. Lâm Bình Uy ngồi ở trên bàn, tả hữu nhìn nhìn này tiệm cơm hết thảy. Đã từng hắn dị thường xem thường nơi này, cảm thấy đây là không đứng đắn nhân tài làm không đứng đắn sự tình, mà hiện giờ, xuống biển làm buôn bán đã thành đại bộ phận người theo đuổi. Như vậy đợi không nhiều lắm một hồi, mì trộn tương bưng lên. Lâm Bình Uy ngày này không ăn cái gì, nguyên cũng không muốn ăn cái gì đồ vật, nhưng ở ngửi được mì trộn tương hương vị khi, hắn đột nhiên cảm thấy dị thường mà đói, do dự một hồi cũng liền cầm lấy chiếc đũa ăn. Ăn một ngụm sau liền dừng không được tới, thực mau cũng liền ăn xong rồi. Ăn xong sau, tiệm cơm bắt đầu có mặt khác khách nhân tiến vào ăn cơm. Nay tiệm cơm sinh ý, xa so với hắn tưởng tượng đến muốn hảo rất nhiều, tới ăn cơm người một đợt tiếp một đợt, tiệm cơm cái bàn căn bản đều không đủ ngồi, ở một khối đua bàn cũng đều không ngại. Có cái khách nhân xem hắn ăn xong rồi còn chiếm cái bàn, lại đây nói với hắn, ngài nếu là ăn xong rồi nói, ngài cho chúng ta làm cái tòa bái. Lâm Bình Uy nghe vậy vội đứng dậy, cho người ta làm cái bàn. Hắn đi đến tiệm cơm bên ngoài, ở bên ngoài phong trên ghế ngồi xuống chờ. Đợi một hồi, chợt thấy một đôi tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm nam nữ từ ngõ nhỏ ngoại đã đi tới, hai người trong tay nắm cái 6-7 tuổi tiểu nam hài, ba người vừa nói vừa cười. Nói chuyện nội dung, mơ hồ có thể nghe được cùng nhà trẻ có quan hệ. Này ba người Lâm Bình Uy đều không quen biết, nhưng tiểu nam hài cho hắn một loại đặc biệt quen thuộc cảm giác. Hơn nữa này tiểu nam hài lớn lên rất đẹp, cười rộ lên càng đẹp mắt, làm người nhìn liền nhịn không được thích. Ánh mắt không cảm thấy bị hấp dẫn, hắn liền như vậy nhìn nhìn, sau đó liền nhìn đến này đối trung niên nam nữ, cười nói nắm tiểu nam hài đi ngang qua trước mặt hắn, trực tiếp vào số 8 viện đại môn. Ở bọn họ tiến vào sân một cái trước mắt, Lâm Bình Uy mày theo bản năng túc đến cùng nhau. Hắn một suy nghĩ một hồi, này một đôi trung niên nam nữ, giống như chính là đường ra hai vợ chồng. Kia cái này tiểu nam hài là. Nghĩ vậy, Lâm Bình Uy xoát điệu từ trên ghế đứng lên hướng sân trên cửa lớn đi. Mà đi đến sân đại môn biên, đang chuẩn bị tiến sân thời điểm, hắn lại dừng lại. Đứng ở ngoài cửa lớn do dự một hồi lâu, hắn vẫn là xoay người, trở lại tiệm cơm ngoài cửa ngồi đi. Hắn lấy cái dạng gì thân phận cùng lập trường đi vào đâu, đi vào lại là tìm ai đâu. Lâm Bình Uy ở tiệm cơm ngoại ngồi vào sắc trời sắp hắt tận thời điểm, có chiếc xe khai tiến ngõ nhỏ tới, ở trước mặt hắn không xa địa phương dừng lại, sau đó trên xe xuống dưới hắn đang đợi người. Nhìn đến Lâm Tiêu Hàm, Lâm Bình Uy vội vàng đứng dậy. Lâm Tiêu Hàm lại không có chú ý tới hắn, cùng Sơ Hạ cười nói cùng nhau hướng trong viện đi. Lâm Bình Uy nhìn bọn họ hướng sân trên cửa lớn đi hai bước, đỉnh khí kêu một tiếng, Tiểu Hàm. Này một tiếng cũng không có khiến cho Lâm Tiêu Hàm chú ý, hắn vội lại kêu, Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nghe tiếng cùng nhau dừng lại bước chân tới. Quay đầu nhìn đến giữa trời chiều Lâm Bình Uy, hai người đều không có ra tiếng chào hỏi. Sơ Hạ mắt lộ ra nghi hoặc, không biết Lâm Bình Uy như thế nào sẽ đột nhiên tìm tới nơi này tới. Lâm Bình Uy đi tới bọn họ hai người trước mặt, nhìn Lâm Tiêu Hàm thập phần khí hư mà nói, ta tới. Nhìn xem ngươi. Lâm Tiêu Hàm không nhịn cười một chút, xem ta. Lâm Bình Uy bị hắn cười hỏi đến khí càng hư, mặc sẽ không lại nói hư, ta biết ta không mặt mũi tới tìm ngươi, nhưng là ta. Lâm Tiêu Hàm xem hắn một hồi, có việc đi vào nói đi. Này bên ngoài người đến người đi, hắn nhưng không nghĩ làm người nhìn cái gì náo nhiệt. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vào sân, không có tiến bắc phòng, mà là đem Lâm Bình Uy mang vào tây phòng. Tiến tây phòng ngồi xuống, Lâm Tiêu Hàm dùng vẫn thường đối đãi Lâm Bình Uy thái độ nói, Lâm xưởng trưởng, đã lâu không thấy à, ngại như thế nào đột nhiên nhớ tới ta cái này lòng lang dạ sói không biết tốt xấu, không có tiền đồ chỉ biết chọc ngươi sinh khí cho ngươi mất mặt nhi tử tới. Nói nga một tiếng, không đúng, ngươi nhưng đã sớm không nhận ta đứa con trai này. Ta nhớ rõ ngươi lúc ấy nói qua, ta chính là uống gió tây bắc, cũng không thể đến các ngươi Lâm gia phòng rác đi uống. Ta này còn không có hôn đến uống gió Tây Bắc đi tìm ngươi đâu, ngươi như thế nào đảo trước tìm ta tới. Lâm Bình Uy bị Lâm Tiêu Hàm tao đến không dám ngẩng đầu. Nhưng hắn đã tới, từ vừa rồi tiến ngõ nhỏ kia một khắc bắt đầu, hắn liền không tính toán lại muốn chính mình cái mặt già này. Hắn cúi đầu tâm một hồi nói, ngươi đệ đệ, bị kỷ ủy điều tra. Lâm Tiêu Hàm nghe được lời này thấp thấp cười lạnh một chút, nhắc nhở hắn, Lâm Sưởng Trường, ta nhưng không có gì đệ đệ. Lâm Bình Uy không có cùng hắn lại bẻ xả này đó, chỉ lại tiếp tục nói, hắn tốt nghiệp về sau liền vào trong xưởng tài vụ khoa công tác, ước chừng là bị người xúi dục học hư, động trong xưởng tiền. Nghe được lời này, Lâm Tiêu Hàm còn không có phản ứng, sơ hạ chợt cười nhạo một chút, này cũng có thể quái đến người khác trên đầu. Cười xong nàng mở miệng nói, hắn động trong xưởng tiền chính là ăn hối lộ trái pháp luật, nếu kỷ ủy tra được hắn trên đầu, kia hắn phải đền tội, ngươi tìm đến chúng ta làm gì. Lâm Bình Uy xem sơ hạ liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm nói, tiểu Hàm ngươi tốt nghiệp sau ở chính pháp hệ thống công tác cũng có 8 năm, nghe nói năm trước còn thăng chính sảnh, ngươi hẳn là nhất rõ ràng này đó, hắn danh nghĩa có một chiếc xe hơi, ước chừng mười mấy vạn đồng tiền, cha xuống dưới thật muốn là phán nói, sẽ như thế nào phán. Lớn như vậy, Lâm Tiêu Hàm vẫn là lần đầu tiên thấy Lâm Bình Uy dùng như vậy tư thái cùng ngựa khí cùng hắn nói chuyện, thật là làm hắn cảm thấy lại đáng giận lại có thể cười. Hắn nhịn không được cười ra tới, cười một hồi nói, xảo không phải, hình pháp này một cái ta nhớ rõ nhất chín, đệ tam 180 điều, tham ô tội, căn cứ tình tiết nặng nhẹ, quy định xử phạt, cá nhân tham ô ở 10 vạn nguyên trở lên, chỗ 10 năm trở lên tù có thời hạn hoặc là ở tù trung thân, có thể cũng chỗ tịch thu tài sản, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng. Nói đến này hắn chợt dừng lại, nhìn chằm chằm đã chết Lâm Bình Uy tăng thêm âm nói, xử tử hình. Nghe được tử hình hai chữ, Lâm Bình Uy nháy mắt cương sắc mặt. Hắn tại đây nháy mắt liền chính mình hô hấp đều tìm không thấy, hảo một lát mới hoán quá một hơi nói, tiểu bác. Hắn hẳn là sẽ không nghiêm trọng đến trình độ này. Hắn, loại sự tình này ai nói đều không tính, đến xem Lâm Phong Phú rốt cuộc làm chuyện gì, xem cuối cùng điều tra kết quả. Lâm Tiêu Hàm cũng lười đến cùng hắn nói thêm nữa, chỉ lại nhìn hắn nói, ngươi buông lớn như vậy mặt mũi, như vậy ăn nói khép nép mà tới tìm ta, hẳn là không chỉ là vì hỏi cái này điểm vấn đề đi. Điểm này đồ vật, hắn tùy tiện tìm cái hiểu pháp luật là có thể hỏi đến, bảo quản so với hắn nói kiên nhẫn kỹ càng tỉ mỉ. Chương 154. Lâm Bình Uy ngồi xuống sau đi thẳng vào vấn đề nói Lâm Phong Phú sự, chính là không tính toán cùng Lâm Tiêu Hàm nhiều vòng vo, nếu Lâm Tiêu Hàm hỏi như vậy, hắn cũng liền đánh bạc mặt già nói thẳng. Tiểu bác hắn tuổi tác tiểu, nhất thời hồ đồ mới có thể phạm phải như vậy sai. Ta biết, hắn hiện tại bị lưu trí ở kỷ ủy, sự tình khẳng định là sẽ tra ra một cái kết quả. Nói hắn thanh âm không tự giác chậm rãi đi thấp. Ta tưởng thỉnh cầu ngươi, giúp tiểu bác, cho dù là thiếu phán cái 1-2 năm cũng là tốt. Nghe xong Lâm Bình Uy những lời này, Lâm Tiêu Hàm ánh mắt sắc mặt toàn bộ trầm xuống dưới. Hắn dùng mạo hàn khí ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Bình Uy, không hề có một tia hảo ngựa khi nói, thỉnh cầu ta. Thỉnh cầu ta cái gì? Thỉnh cầu ta vì ngươi cái kia tham ô người bị tình nghi nhi tử làm việc thiên tư trái pháp luật. Lâm Bình Uy vội nói, ta đương nhiên không phải ý tứ này, ta chỉ là cảm thấy ngươi ở chính pháp hệ thống công tác nhiều năm như vậy, đối nơi này môn môn đạo đạo nhất tinh thông, chỉ cần ngươi nguyện ý, tổng có thể vì tiểu bác tranh thủ. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nguyện ý? Lâm Tiêu Hàm đánh gậy hắn nói, là ngươi già rồi trí nhớ không hảo. Nếu ngươi đã quên, ta đây hiện tại nhắc nhở ngươi, ta từ nhỏ liền hận không thể hắn chết. Muốn cho ta xuất lực làm hắn thiếu phán một ngày đều không thể, ta nhưng thật ra thực nguyện ý xuất lực làm hắn nhiều phán mấy năm. Lâm Bình Uy nhìn Lâm Tiêu Hàm đôi mắt, trong lòng một trận mạo hàn khí. Hắn như thế nào sẽ quên, từ Lâm Phong Phú sinh ra về sau, hắn liền đem Lâm Phong Phú trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Hận không thể Lâm Phong Phú ăn cơm bị cơm sặc tử, uống nước bị thủy sặc chết, hắn thậm chí có một lần thiếu chút nữa đem Lâm Phong Phú từ trên lầu ném xuống ngã chết. Hắn xem Lâm Tiêu Hàm một hồi, ngữ khí bất đắc dĩ lại thống khổ nói, cũng mặc kệ nói như thế nào, tiểu bác đều là ngươi thân đệ đệ, trên người hắn chạy cùng ngươi một nửa tương đồng huyết, ngươi vì cái gì liền như vậy hận hắn như vậy dung không giới hắn. Hắn là ngươi duy nhất đệ đệ. Ngươi rốt cuộc còn muốn giả ngu giả ngơ tới khi nào? Không làm Lâm Bình Uy xuống chút nữa nói. Sơ hạ không nhịn xuống ra tiếng đánh gậy hắn nói. Ở Lâm Bình Uy quay đầu nhìn về phía nàng về sau, nàng nhìn Lâm Bình Uy ngữ khí càng ngạnh chất vấn, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, rốt cuộc là hắn dung không giới ngươi lão bà nhi tử, vẫn là các ngươi một nhà ba người dung không giới hắn. Lâm Bình Uy nhìn sơ hạ ngẩn người, chưa nói ra lời nói tới. Sơ hạ nhìn hắn tiếp tục hỏi, ngươi rốt cuộc là thật sự quên mất, vẫn là cố ý không muốn nhớ tới, hắn là từ sinh hạ tới tính cách liền như vậy cực đoan, như vậy máu lạnh khắc nghiệt chiêu ngươi chán ghét sao? Hắn sở dĩ sẽ biến thành như vậy, tất cả đều là ngươi một tay tạo thành. Từ ngươi có tân lão bà có tân nhi tử, ngươi hẳn là đánh đáy lòng cảm thấy hắn ở nhà ngươi dư thừa thả trướng mắt đi. Lâm Bình Uy nhìn Sơ Hạ, nhịn không được nín thở ngôi giận. Sơ Hạ nhìn hắn cười lạnh một chút tiếp tục nói, các ngươi một nhà ba người đồng lòng hợp lực như nguyện đem hắn đuổi ra Lâm gia, ngươi rồi lại năm lần bảy lượt trả đua nói hắn dung không dưới ngươi lão bà nhi tử, ngài thật đúng là có ý tứ, hợp lại sự tình làm ngươi làm, lời nói cũng toàn làm ngươi nói. Lâm Bình Uy lại nín thở một lát, hư tự tin nói tiếp nói, không có người dung không dưới hắn. Sơ Hạ lập tức ngạnh thanh âm lại hồi, không có sao. Lục Phương Oánh Tử cùng ngươi kết hôn lúc sau liền ở tính kế châm ngòi các ngươi chi gian quan hệ, như vậy vụng về thủ đoạn cùng kỹ thuật diễn, ngươi là thật sự một chút đều nhìn không ra tới sao? Ngươi đương nhiên không phải nhìn không ra tới, ngươi chỉ là căn bản không muốn xem. Một cái 5-6 tuổi 6-7 tuổi tiểu hài tử có thể làm được cái gì chủ? Lục Phương Oánh cố ý bị đói chính mình bụng mua đầu ngọt làm hắn ăn hư hằng răng, dùng vụng về kỹ thuật diễn gợi lên ngươi đau lòng, khơi mào ngươi tức giận, làm ngươi chán ghét hắn làm ngươi phạt hắn đánh hắn. Ngươi chỉ quan tâm Lục Phương Oánh có phải hay không đói bụng bụng, ngươi có quan tâm quá nửa phân hắn ăn hư kia hai cái răng có bao nhiêu đau không? Ngươi biết hắn từ đó về sau sẽ không bao giờ nữa ăn đồ ngọt sao? Mỗi ngày đều sinh hoạt ở bên nhau, kỳ quái, Lục Phương Oánh nhìn ra được tới ngươi nhìn không ra tới. Nàng không ngừng đã nhìn ra, nàng còn cố ý dùng mua đồ ngọt loại sự tình này tới duy trì chính mình hảo mẹ kế hình tượng. Nhiều rượu à, rõ ràng là ở làm nhất ghê tởm người sự, bên ngoài thượng lại là cái đại thiện nhân. Mà ngươi không chỉ có là nhìn không ra, cho dù là trực tiếp nói cho ngươi biết, ngươi cũng sẽ không cảm thấy Lục Phương Oánh có vấn đề, ngươi chỉ biết mắng hắn không biết tốt xấu không có việc gì tìm việc. Ngươi biết hắn từ nhỏ đến lớn đói quá nhiều ít hồi bụng sao. Ngươi biết hắn mỗi một lần sinh bệnh đều là như thế nào chịu đựng tới sao. Ngươi biết hắn ở ngươi chán ghét cùng mắt lạnh dưới, ở ngươi lão bà cùng nhi tử xa lánh tính kế dưới, ở các ngươi một nhà ba người hòa thuận vui vẻ bóng ma dưới, hắn quá chính là cái dạng gì nhật tử sao? Phiên thoái ngươi lần sau lại cảm thấy hắn máu lạnh khắc nghiệt không nhân tình vị thời điểm, hảo hảo mà cẩn thận mà suy nghĩ một chút, các ngươi một nhà ba người là như thế nào đối hắn? Đặc biệt là ngươi cái này thân sinh phụ thân. Là, các ngươi không có dung không giới hắn, các ngươi chỉ là ở hắn xuống nông thôn thời điểm đem đồ vật của hắn toàn ném. Đem hắn phòng đổi thành ngươi nhi tử bóng bàn thất. Nếu hắn không phải thi vào đại học, tốt nghiệp phân phối tốt công tác, ngươi sẽ để ý đến hắn sao? Hắn bởi vì cùng ta kết hôn cùng ngươi quyết liệt, Lục Phương Oánh hẳn là cao hứng đến rác đều ngủ không được, thực mau liền đem một lần nữa để lại cho hắn phòng cấp thu thập đi. Phần 211. Lục Phương Oánh hao tổn tâm cơ, bất quá chính là muốn Lâm gia chỉ có Lâm Phong Phú một cái nhi tử, muốn Lâm gia hết thảy đều cấp Lâm Phong Phú. Mà ngươi, ngươi nhất đáng giận. Ngươi chính là đơn thuần mà dung không giới hắn. Lục Phương Oánh đầy mình tâm kế tính kế dùng ở như vậy tiểu nhân hài tử trên người, ngươi đối chính mình thân nhi tử hàng năm khắc khe, các ngươi cũng không sợ gặp báo ứng. Nga, hiện tại nhưng còn không phải là gặp báo ứng sao? Lâm Bình Uy trên mặt biểu tình đã hoàn toàn mà không nhịn được. Sơ Hạ lại không có dừng lại, nhìn hắn lại tiếp tục nói, có ngươi như vậy phụ thân, hơn nữa Lục Phương Oánh như vậy mẫu thân, có thể dưỡng ra cái gì hảo nhi tử tới? Ngươi từ nhỏ liền đem Lâm Phong Phú đương trong mắt giống nhau sủng, phủng trong tay sợ quăng ngã, hàm trong miệng sợ hóa, muốn cái gì cấp cái gì, Lục Phương Oánh chỉ dạy hắn như thế nào ở ngươi trước mặt khoe mẽ lấy lòng, hắn từ căn thượng liền không coi trường hảo, ngươi cho rằng hắn là mới lạ, kỳ thật hắn đã sớm lạ thấu. Ngươi thật đúng là đau hắn à, phạm vào chuyện lớn như vậy, ngươi còn cảm thấy hắn là bị người xúi giục, thậm chí vì hắn không tiếp kéo xuống mặt già ăn nói khép nép tới tìm đã sớm bị ngươi đuổi ra Lâm gia người. Lâm Sưởng Trưởng, đáng tiếc ngươi tìm lầm người. Ngươi tìm đến chúng ta nói này đó, chúng ta sẽ không đồng tình ngươi cùng ngươi nhi tử, càng sẽ không giúp ngươi một xu một cắc, chúng ta chỉ biết cảm thấy giải hận. Cảm thấy xứng đáng. Cảm thấy thông khoái. Lâm Bình Uy mặt giả toàn suy sụp, giống như liền xương sống lưng cũng ở nháy mắt căng không đứng dậy. Hắn xem một hồi Sơ Hạ, lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm đón hắn ánh mắt nói, Lâm Bình Uy, này đó đều là ngươi nên được. Từ sân đại môn ra tới, Lâm Bình Uy cả người như là tan đi toàn bộ tinh khí thần. Hắn thất hồn lạc phách giống nhau hướng ngõ nhỏ ngoại đi, cảm giác mỗi một bước đều đạp lên lò xo thượng, trước mắt thế giới ở từ trên xuống dưới đong đưa, hắn giống như tùy thời đều sẽ rơi xuống đi. Hắn lúc này trong đầu trừ bỏ Lâm Phong Phú sự, dư lại liền tất cả đều là vừa rồi Sơ Hạ nói những lời này đó. Dựa vào những lời này đó, trong đầu rất nhiều ký ức cùng cảnh tượng một chút đã xảy ra thay đổi, phía trước bị hắn xem nhẹ rất tất cả đồ vật, đột nhiên toàn bộ đều rõ ràng ở trong đầu. Hắn mơ màng hồ đồ về đến nhà khi, thời gian đã khuya. Lục Phương Oánh còn ở trên sofa ngồi yên, nghe được hắn mở cửa động tĩnh, lập tức liền từ trên sofa đứng lên, nhìn về phía cạnh cửa. nhìn đến Lâm Bình Uy vào nhà, Lục Phương Oánh vội nên đi trước mặt hắn. Nàng thanh âm ai ai mà kêu Lâm Bình Uy một câu, duỗi tay túm thượng hắn tay háo, lại nhịn không được hỏi hắn, ngươi có hay không ở vì tiểu bác sự tình nghĩ cách ra. Lâm Bình Uy không nghĩ nói chuyện, cũng không nói gì sức lực. Hắn nâng lên tay lột ra Lục Phương Oánh tay, một biểu tình cũng không thèm nhìn tới nàng, trực tiếp hướng trong phòng đi. Lục Phương Oánh không biết hắn là tình huống như thế nào. Nàng đi theo Lâm Bình Uy đến trước cửa phòng, Lâm Bình Uy mánh mà đóng lại cửa phòng cũng khóa trái, đem nàng cách ở phòng bên ngoài. Nàng lại gõ cửa kêu vài tiếng, Lâm Bình Uy đều không có lý nàng. Đêm nay, Lâm Bình Uy không lại ra khỏi phòng môn. Lục Phương Oánh cũng như cũ ngốc tại trong phòng khách, trừ bỏ tiếp tục liều mạng áp chế trong lòng nôn nóng cùng lo lắng, cũng như cũ mãn đầu góc đều suy nghĩ, nàng rốt cuộc có thể làm điểm cái gì. Ngày hôm sau Lâm Bình Uy không có xuất ra môn, Lục Phương Oánh cũng liền ngốc tại trong nhà. Nàng làm cơm kêu Lâm Bình Uy ăn cơm, Lâm Bình Uy hoàn toàn không có ăn uống, tự nhiên không ăn. Lục Phương Oánh như vậy lại ngạnh nhịn một ngày. Ngày này nhẫn qua đi, Lâm Phong Phú vẫn là không có trở về. Nàng lại thật sự khống chế không được chính mình cảm xúc, bò đi cạnh cửa ngự khí cầu xin nói, ngươi cùng ta nói một câu được chưa? Tiểu bác chuyện tới đế nên làm cái gì bây giờ a? Nàng lời này vừa hỏi xong, Lâm Bình Uy mở ra phòng môn. Nhưng hắn như cũ không có trả lời Lục Phương Oánh nói, cùng phía trước vài lần ra tới giống nhau, đi thượng về đốt cờ. Lục Phương Oánh đi theo hắn đi toilet, đuổi theo hỏi, chẳng lẽ cái gì đều không làm, cứ như vậy làm chờ sao? Cũng không biết hiện tại kỷ ủy bên kia điều tra đến thế nào, nếu không chúng ta đi kỷ ủy hỏi một chút. Lâm Bình Uy tiến toilet đóng cửa lại đem Lục Phương Oánh cách ở ngoài cửa. Lục Phương Oánh chính nhịn không được lại lần nữa có chút hỏng mất thời điểm, chợt nghe đến trên cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa. Bởi vì mấy ngày nay tới cửa tới đều là kỷ ủy nhân viên công tác, Lục Phương Oánh hiện tại nghe được tiếng đập cửa liền cảm thấy hoảng hốt. Nàng không dám đi mở cửa, cũng không đi mở cửa. Lâm Bình Uy từ toilet ra tới, tiếng đập cửa đúng lúc lại vang lên. Hắn không giống Lục Phương Oánh như vậy do dự sợ hãi, trực tiếp đi đến đại môn biên mở cửa. Lục Phương Oánh đi theo hắn phía sau. Môn vừa mở ra, đục lỗ nhìn đến bên ngoài đứng Lâm Phong Phú, nàng nước mắt xoát một chút rơi xuống, vội liền phải nên đi ra ngoài kéo nàng bảo bối nhi tử tiến vào. Nhưng nàng còn không có bước ra đại môn, đã bị bên cạnh xuyên chế phục người cấp chặn. Xuyên chế phục người đem nàng chắn sau khi trở về, trực tiếp lượng ra tay điều tra chứng đạo, viện kiểm sát phá án, chúng ta hiện tại theo nếp đối nghi phạm cư trú nơi tiến hành điều tra, phiền toái các ngươi phối hợp. Lục Phương Oánh nghe xong lời này mới phản ứng lại đây trước mắt nhìn đến hoàn chỉnh hình ảnh. Lâm Phong Phú không phải chính mình trở về, hắn bên người đủ đứng có 6 cái xuyên chế phục người, mà hắn hai tay thượng còn mang màu bạc còng tay. Bị kỷ ủy kêu đi chỉ là nói chuyện phối hợp điều tra. Hiện tại bị viện kiểm sát khảo xuống tay khảo áp lại đây điều tra nơi ở, này thuyết minh kỷ ủy đã đem án kiện chuyển giao viện kiểm sát, hơn nữa viện kiểm sát đã lập án bắt. Lục Phương Oánh trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Nàng đột nhiên duỗi tay căng một phen tường, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng ổn định. Lâm Bình Uy cũng không so với hắn hảo đi nơi nào. Hắn một nửa ngày hướng bên cạnh tránh ra chút, làm viện kiểm sát người mang theo Lâm Phong Phú vào nhà. Lâm Phong Phú mang theo còng tay cúi đầu, căn bản không dám nhìn Lâm Bình Uy cùng Lục Phương Oánh, đặc biệt là hắn thói quen ở Lâm Bình Uy trước mặt trang bé ngoan. Trước kia hắn xuất hiện ở Lâm Bình Uy trước mặt đều là phải bị khen, hiện tại lại mang lên còng tay. Lâm Bình Uy cùng Lục Phương Oánh cũng là một câu đều cũng không nói ra được. Lâm Phong Phú mang theo viện kiểm sát người tiến hắn phòng, bọn họ cũng kéo trầm trọng bước chân đi theo đi vào. Lâm Phong Phú vào phòng sau không chủ động nói chuyện. Viện kiểm sát người đành phải mở miệng thúc giục hắn, ngươi chủ động giao tang, vẫn là chúng ta lục soát. Lâm Phong Phú cúi đầu lại mặc thành một hồi, sau đó chỉ một chút viết chữ bàn một góc. Viện kiểm sát người chiếu hắn chỉ thị xốc lên khăn trải bàn, nhìn đến khăn trải bàn phía dưới để ép một phen chìa khóa, sau đó tiếp tục dựa theo Lâm Phong Phú chỉ thị, lấy chìa khóa mở ra viết chữ bàn trung gian ngăn kéo. Ngăn kéo mới vừa mở ra, liền thấy bên trong lược hiện hỗn độn mà nằm một đống 100 nguyên tiền giấy. Nhìn đến trong ngăn kéo như vậy nhiều tiền, Lâm Bình Uy nháy mắt kinh ngơ ngẩn. Hắn nhìn những cái đó tiền ngây người một hồi lâu. Viện kiểm sát người đem tiền tham ô toàn bộ đều thanh ra tới, lại hỏi Lâm Phong Phú, còn có sao? Lâm Phong Phú còn không có ra tiếng trả lời viện kiểm sát người nói, Lâm Bình Uy đột nhiên táo bạo lên. Hắn thoạt nhìn là muốn đi lên tấu Lâm Phong Phú tư thế, trong miệng la hét mắng, ngươi tên hôn đàn này. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Viện kiểm sát người tay mắt lanh lẹ một phen kéo lại hắn. Đem hắn sau này kéo ra nói, phiền thoái ngươi khống chế một chút chính mình cảm xúc, phối hợp chúng ta pha án. Chương 155. Lâm Bình Uy hơi chút khống chế được một ít. Lục Phương ngoánh lại ở bên cạnh run giọng nói, tiểu bác, ngươi có phải hay không bị người xúi giục nha, rốt cuộc là ai dạy ngươi làm như vậy, ngươi nhất định phải cùng kiểm sát trưởng đồng chí nói rõ ràng a. Kiểm sát trưởng đồng chí lại nghiêm túc nói một câu, phiền thoái người nhà khống chế cảm xúc, không cần quấy nhiều chúng ta pha án. Bị nói như vậy xong, Lâm Bình Uy cùng Lục Phương Oánh hai người đều không nói. Mà bởi vì Lâm Bình Uy cùng Lục Phương Oánh này phiên phản ứng, Lâm Phong Phú đem vùi đầu đến càng thấp, quả thực sắp chôn tới rồi ngực, thoạt nhìn thậm chí tưởng chôn đến dưới chân trong đất đi. Từ nhỏ đến lớn hắn đều là trong nhà Minh Châu. Là Lâm Bình Uy thích nhất sủng ái nhất nhi tử, càng là Lục Phương Oánh trong miệng kiêu ngạo. Hắn hiện tại nhất vô pháp đối mặt, chính là bọn họ hai người. Kiểm sát trưởng đồng chí lại hỏi hắn, còn có sao? Lâm Phong Phú cúi đầu, ánh mắt mấy độ biên độ rất nhỏ mà hướng Lâm Bình Uy cùng Lục Phương Oánh bên kia liếc, sau đó chi ngô một lát nhỏ giọng nói câu, đã không có. Kiểm sát trưởng đồng chí tự nhiên có thể xem hiểu hắn phản ứng. Hắn ước chừng là xem không được cha mẹ đối hắn thất vọng, lòng tự trọng lại nổi lên. Vì thế kiểm sát trưởng đồng chí lại nói với hắn, liền tính ngươi không chủ động giao, chúng ta cũng đều có thể lục soát ra tới, rốt cuộc còn có hay không. Lâm Phong Phú cúi đầu lại mặc một hồi, sau đó vẫn là lắc đầu, không có. Kiểm sát trưởng đồng chí lại hỏi hắn mấy lần, hắn như cũ nói không có, không hề tiếp tục chủ động giao tang, vì thế kiểm sát trưởng đồng chí liền trực tiếp hạ chỉ thị, lục soát. Đầu tiên lục soát hắn phòng, viết chữ bàn tủ đầu giường tủ quần áo, đáy giường hạ tủ quần áo mặt trên, sở hữu có thể giấu kín đồ vật địa phương, toàn bộ đều lục soát một hồi. Một hồi ở chỗ này lục soát ra tới mấy trăm, một hồi ở nơi đó lục soát ra mấy chục. Trừ bỏ hắn phòng, địa phương khác cũng đều tiến hành rồi điều tra. Lục soát ra tới tiền tham ô tang vật, từng cái tất cả đều đặt ở trong phòng khách trên bàn trà. Trừ bỏ tiền, còn có cao cấp đồng hồ, mắt kính, quần áo, bao da chờ. Nhìn trên bàn trà tang vật càng ngày càng nhiều, nhìn này đó muôn hình muôn vẻ đồ vật, Lâm Bình Uy cùng Lục Phương Oánh đã là một câu đều lại nói không ra. Đặc biệt là Lâm Bình Uy, giống như mất linh hồn giống nhau, chỉ dựa vào một hơi trống. Hắn nhìn mấy thứ này thời điểm, mãn đầu góc đều là Lâm Tiêu Hàm nói với hắn kia ba chữ, xử tử hình. Viện kiểm sát đồng chí ở Lâm gia lục soát nửa ngày, lại lâm thời điều động chi viện nhân viên, làm Vạn Phong xưởng thực phẩm kế toán cùng ngân hàng nhân viên công tác lại đây, hiện trường kiểm kê xác minh tiền tham ô kim ngạch. Tiếp cận trạng vạng thời điểm điều tra kết thúc, chi viện nhân viên kiểm kê xong sở hữu tiền tham ô, cộng truy tra tiền mặt 86.000 dư nguyên, cũng niêm phong đồng hồ mắt kính linh tinh mấy chục kiện tăng vật. Trừ bỏ ban đầu, sau lại toàn bộ điều tra trong quá trình, Lâm Bình Uy cùng Lục Phương Oánh trừ bỏ phối hợp điều tra, đều không có lên tiếng nữa ảnh hưởng viện kiểm sát pha án. Chờ đến điều tra kết thúc, hai người trong lòng cũng đều lạnh thấu. Không ngừng là tâm lạnh, thậm chí liền đầu ngón tay tóc tiêm thượng đều ở mạo hàn khí. Lâm Bình Uy liền phẫn nộ đánh chửi Lâm Phong Phú tâm tình cùng sức lực đều không có. Hắn chống trong thân thể cuối cùng một chút sức lực, ra tiếng hỏi kiểm sát trưởng đồng chí, trừ bỏ này đó. Còn có. Khác sao? Phần 212. Kiểm sát trưởng đồng chí xem hắn cùng Lục Phương Oánh liếc mắt một cái. Mặc một lát ra tiếng nói, ở hắn văn phòng bàn làm việc còn lục soát 9.000 dư nguyên. Ngày này Lâm Bình Uy đã đảo chịu vô số biến khí lạnh. Nay sẽ nghe được lời này. Hắn như cũ lại không nhịn xuống theo bản năng nhẹ chịu khẩu khí lạnh. Hắn cảm giác đã mau tìm không thấy chính mình thanh âm. Ra tiếng thanh âm là phiêu lên đỉnh đầu thượng, lại hỏi, lấy điều tra đến này đó kim ngạch, này nếu là phán nói, đến phán cái hắn do dự một hồi, tiếp thượng một câu, nhiều ít năm. Kiểm sát trưởng đồng chí nhìn hắn trả lời nói, hình phạt là tòa án sự, mỗi cái án tử vụ án đều không giống nhau, cụ thể phán nhiều ít năm tòa án định đoạt, chúng ta nói không tính. Nói xong đốn sẽ, lại nói, này chỉ là lục soát ra tới tiền tham ô tăng vật, cũng không phải hắn tham ô toàn bộ, trong xưởng chướng mục cùng với tiền tham ô mặt khác hướng đi, còn cần tiếp tục điều tra, các ngươi tốt nhất là có cái chuẩn bị tâm lý. Nghe được lời này, Lâm Bình Uy thân mình khống chế không được mà hơi quơ quơ. Lục Phương Oánh ở bên cạnh càng là đã không đứng được, nàng duỗi tay một phen đỡ lấy sofa tay vịn, mềm thân mình cọ đến sofa biên ngồi xuống. Viện kiểm sát đồng chí kết thúc công tác, mang theo sở hữu tiền tham ô tăng vật, áp Lâm Phong Phú chạy lấy người. Lục Phương Oánh lại chống sức lực từ trên sofa đứng lên, mạn nhãn nước mắt đi theo phía sau, thật sự không có thể lại nhìn xuống, ra tiếng kêu câu, tiểu bác. Lâm Phong Phú đình một chút bước chân không quay đầu lại, tiếp tục bị áp đi rồi. Nhìn Lâm Phong Phú bị mang đi, Lục Phương Oánh một hồi lâu trở về, đóng cửa lại đi đến sofa biên, trong thân thể sức lực lại là manh không còn, ngã ngồi ở trên sofa, che khởi mặt liền khóc. Khóc thượng một hồi, trong miệng lại nói, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lâm Bình Uy sớm cũng ngồi xuống trên sofa. Hắn này sẽ chợt có sức lực, mánh một trưởng chụp ở trên bàn trà, trọng thanh nói, ngươi còn có mặt mũi khóc. Đều là ngươi dưỡng hảo nhi tử. Ngươi dạy ra tới hảo nhi tử. Tham một chiếc xe đã thực vượt qua hắn tưởng tượng, không nghĩ tới kết quả xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Lục Phương Oánh bị hắn sợ tới mức ngẩn ra, buông tay làm nước mắt hồ đầy mặt. Nàng hút hút cái mũi ra tiếng nói, tiểu bác hắn vẫn luôn là hảo hài tử, vẫn luôn đều thương ngoan. Lâm Bình Uy hai con mắt che kín hồng tơ máu, hốc mắt huyết hồng. Hắn nhìn chằm chằm Lục Phương Oánh tức giận chất vấn, rốt cuộc là vẫn luôn đều thương ngoan, vẫn là chỉ ở trước mặt ta ngoan. Lục Phương Oánh bị nàng hỏi đến lại sửng sốt, một lát nói, Bình Uy ngươi đây là có ý tứ gì? Lâm Bình Uy, ta là có ý tứ gì ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Chúng ta phu thê vài thập niên, ngươi ở trước mặt ta từng có vài câu nói thật. Ta Lâm Bình Uy ở ngươi trong mắt có phải hay không chính là chê cười? Đương nhiên không phải. Lục Phương Oánh thói quen tính mà lập tức phủ nhận cũng chuẩn bị tiếp tục lừa gạt. Còn dám rào biện. Lâm Bình Uy không làm nàng lại tiếp tục đi xuống nói, nhìn nàng đống hỏi, năm đó chúng ta kết hôn về sau ngươi có mang tiểu bác, lúc ấy ngươi có phải hay không cố ý đói bụng mua đồ ngọt làm tiểu hàm ăn hỏng rồi hàm răng? Lục Phương Oánh bị hắn hỏi đến trên người chợt lạnh. Nàng tưởng phủ nhận, nhưng nhìn Lâm Bình Uy đôi mắt, lời nói chưa nói đến ra tới. Lâm Bình Uy siết chặt nắm tay, nhìn Lục Phương Oánh tiếp tục hỏi, từ chuyện này phát sinh về sau, tiểu hàm sẽ không bao giờ nữa ăn đồ ngọt, ngươi từ ban đầu liền biết có phải hay không? Lục Phương Oánh há miệng thở dốc, giọng nói lại không phát ra âm thanh. Lâm Bình Uy hồng con mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi xử như vậy tâm kế tính kế một cái 5-6 tuổi hài tử, ngươi là thật không sợ tao sẽ đánh. Ta như thế nào cũng không thể tưởng được ngươi sẽ có như vậy độc tâm kế. Ngươi mang hảo mẹ kế mặt nạ, đổi biện pháp ở ta không biết dưới tình huống khắc khe hắn, làm hắn có khổ nói không nên lời, biết rõ hắn không ăn đồ ngọt, lại còn lần lượt mua đồ ngọt cho hắn, ở trước mặt ta biểu hiện ngươi hảo, ngươi tâm rốt cuộc là có bao nhiêu độc. Lục Phương Oánh hoan hơn nửa ngày mới hoán lại đây, hư thanh rảo biện nói, ta là muốn cho hắn tiếp thu ta cái này mẹ kế, biết hắn thích ăn đồ ngọt, mới mua cho hắn ăn, khi đó đồ ngọt nhiều quý a, ta đối hắn hảo cũng có sai sao. Ta nào biết hắn sau lại không ăn đồ ngọt nha, ta vẫn luôn cho rằng hắn thích ăn. Đánh rắm. Lâm Bình Uy nổi giận gầm lên một tiếng quăng ngã một cái ly. Lục Phương Oánh bị hắn dọa sợ, hắn tràn đầy tức giận lại nói, đã xảy ra chuyện như vậy, ta hiện tại còn cảm thấy ta giống như trước như vậy hảo lừa gạt. Ngươi nói cái gì ta đều tin sao? Ta thật là mắt bị mù manh tâm, làm ngươi như vậy lừa gạt ta vài thập niên. Ngươi châm ngòi ta cùng tiểu hàm chi gian phụ tử cảm tình, làm ta ghét hắn tận xương, làm hắn hận ta tận xương. Tiểu bác cũng căn bản không phải sinh ra liền hiểu chuyện ngoan ngoãn, cũng không chọc ta sinh khí cũng không phạm sai lầm, là ngươi. Là ngươi dạy hắn khoe mẹ lấy lòng, là ngươi chưa bao giờ chân chính mà dạy dỗ quá hắn. Ta Lâm Bình Uy lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này, đại nhi tử đối ta hận thấu xương. Tiểu nhi tử phạm phải ngập trời tội lớn. Ngươi vừa lòng. Lục Phương Oánh này sẽ hối hận đến tâm đều phải nghẹn đau đến nổ tung. Nàng đầy mặt nước mắt mà lắc đầu, ta không tưởng như vậy, ta thật sự không tưởng như vậy. Nói nàng nghĩ đến cái gì, nhìn Lâm Bình Uy lại căng ra đầu hỏi, ngươi đi tìm tiểu hàm có phải hay không? Lâm Bình Uy không nói chuyện. Lục Phương Oánh trong lòng biết rõ đáp án lại vẫn là tâm tồn ảo tưởng hỏi câu, hắn nói như thế nào a? Lâm Bình Uy nhìn chằm chằm nàng. Ngươi hao tổn tâm cơ đem hắn đuổi ra Lâm ra, làm hắn hận thượng ta hận thượng tiểu bác, hận không thể tiểu bác sớm một chút chết, ngươi tưởng hắn nói như thế nào? Ngươi cảm thấy hắn sẽ nói như thế nào? Lục Phương Oánh rốt cuộc không hề cất giấu, cũng là thật sự tàng không được. Nàng có chút khóc băng rồi nói, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Nàng đầy cõi lòng hối hận mà khóc một lát, hoán hạ lại nói, ta đi tìm hắn xin lỗi được chưa? Ta đi theo hắn sám hối được chưa? Chỉ cần hắn hiện tại chịu tha thứ ta. Làm ta làm cái gì đều có thể. Lâm Bình Uy thật sâu hút khẩu khí, run giọng nói, chậm. Lục Phương Oánh không muốn tin tưởng cũng không nghĩ từ bỏ, nhân tâm đều là thịt lớn lên, trên người hắn chảy ngươi huyết, hắn là ngươi nhi tử, tiểu bác là hắn thân đệ đệ, ta không tin hắn thật sự có thể một chút thân tình đều không màng. Ta đi tìm hắn sám hối, ta đi cầu hắn khẳng định sẽ mềm lòng. Lâm Bình Uy chợt cười ra tới. Cười một hồi nói, ta đi tìm hắn thời điểm, thấy được một cái tiểu nam hài, lớn lên đẹp. Cười rộ lên càng đẹp mắt, chỉ là nhìn liền làm cho người ta thích, ta tổng cảm thấy ở đâu gặp qua. Sau lại ta nhớ ra rồi, kia chẳng phải là tiểu hàm khi còn nhỏ sao. Nói đến này hắn thanh âm ngạnh trụ, đình một lát lại nói, ngươi từ hắn vài tuổi bắt đầu liền buộc hắn vương tâm, hao tổn tâm cơ đem hắn bức thành máu lạnh không nhân tình vị bộ dáng, ngươi nên nghĩ vậy một ngày. Nói xong hắn lại cười, thật đúng là báo ứng khó chịu a. Chính mình làm quá sở hữu nghiệt, đều báo ứng ở trên người mình. Lục Phương Oánh ngồi cũng ngồi không yên, trượt xuống sofa thình thịch một chút quỳ đến trên mặt đất, dịch đến Lâm Bình Uy bên cạnh, túi đầu hối hận không thôi khóc giống nói, Bình Uy, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Chương 156. Bên ngoài sắc trời hắt đấu, Lâm ra trong phòng lần nữa lâm vào chết giống nhau yên lặng. Sở hữu thống khổ hỏng mất cùng hối hận, đều ở mơ màng trong bóng đêm quấy loạn thành một đoàn. Ngày hôm sau buổi sáng, lại là một trận tiếng đập cửa đánh vỡ như vậy yên lặng. Lục Phương Oánh nghe được tiếng đập cửa vẫn là hãi hùng khiếp vía. Hiện tại chỉ cần có người tới tới cửa gõ cửa, liền không có sự tình tốt. Một lần cùng một lần, mỗi một lần đều sẽ so thượng một lần càng thêm không xong. Nhưng nàng trong lòng càng quan tâm Lâm Phong Phú, cho nên do dự một hồi liền đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa nhìn đến ngoài cửa đứng viện kiểm sát đồng chí, nàng muốn đánh tiếp đón nhưng không đánh đến ra tới, tim đập đổ ở cổ họng nhi, căn bản một câu đều nói không nên lời. Viện kiểm sát đồng chí rỗi tay cấp Lục Phương Oánh đưa qua một chương giấy, ra tiếng cùng nàng nói, Lâm Phong Phú nhân bị nghi ngờ có liên quan tham ô tội đã bị theo nếp hình sự câu lưu, đây là cấp người nhà hình cầu thông chi thư. Lục Phương Oánh nhìn trước mắt này tờ giấy, chỉ cảm thấy như là một cây đao. Nàng hơn nửa ngày ở chống sức lực nâng lên tay đi tiếp, tay càng rôi đến giấy biên run đến càng lợi hại. Nàng run rẩy tay kế tiếp triển khai xem một cái, lại hỏi, đây là ngồi tù sao? Viện kiểm sát đồng chí giải thích nói, án này vụ án tương đối phức tạp, điều tra thời gian khả năng sẽ tương đối trường, điều tra trong lúc hiểm nghi người sẽ nhốt ở trại tạm giam. Điều tra sau khi kết thúc chuyển giao tòa án nhắc tới công tố, thẩm phán kết quả xuống dưới, nhốt ở trại tạm giam thời gian sẽ tính đến ngồi tù thời gian. Lục Phương Oánh cầm hình câu thông chi thư tay như cũ run thật sự lợi hại. Nàng lại hỏi, kiểm sát trưởng đồng chí, ta có thể hay không hỏi một chút, trước mắt điều tra tiến độ cùng kết quả là thế nào, nhà ta tiểu bác hắn trước mắt tham nhiều ít, đã truy hồi tới nhiều ít, còn kém nhiều ít, chúng ta người nhà bên này nếu chủ động đem kém tiền đều bổ thượng nói, có phải hay không có thể giúp hắn giảm hình phạt. Viện kiểm sát đồng chí nói, thực xin lỗi, án tử điều tra trong lúc chúng ta không thể đối ngoại lộ ra kỹ càng tỉ mỉ vụ án, có kết quả sẽ thông chi người nhà. Đến nỗi mặt khác, chúng ta không làm kiến nghị, ngài có thể tìm luật sư hỏi một chút. Kiểm sát trưởng đồng chí nói xong lời này liền đi rồi. Lục Phương Oánh đứng ở cạnh cửa đốn sẽ, nghe được phía sau truyền đến Lâm Bình Uy thanh âm, làm gì đâu. Lục Phương Oánh đóng cửa lại xoay người nói, tới đưa hình câu thông chi thư. Lâm Bình Uy vô tâm tình xem thứ này, lại xoay người về phòng đi. Lục Phương Oánh đi đến phòng ngoài cửa, cùng Lâm Bình Uy nói, chúng ta cấp tiểu bác tìm cái luật sư đi. Dù sao cũng là chính mình từ nhỏ đau đến đại nhi tử. Lại là thất vọng lại là thống hận, cũng vô pháp làm được buông tay hoàn toàn mặc kệ. Sự tình đã như vậy, lại vô pháp tiếp thu cũng là muốn đối mặt. Lâm Bình Uy cùng Lục Phương Oánh rửa mặt một phen, ăn một chút gì ra cửa, đi luật sở tìm luật sư. Bọn họ hiện tại tìm luật sư mục đích tự nhiên chỉ có một, chính là muốn biết, bọn họ đương cha mẹ, có thể làm điểm cái gì tới trợ giúp Lâm Phong Phú giảm bớt hình phạt. Lâm Phong Phú xúc phạm chính là hình pháp. Người nhà có thể làm sự tình cũng không nhiều. Trừ bỏ tìm luật sư vì hắn cung cấp pháp luật viện trợ cùng biện hộ, mặt khác tương đối hữu hiệu phương thức là trợ giúp hắn tích cực nhận tội, cùng với trở về tiền tham ô. Bởi vì trở về tiền tham ô trực tiếp nhất, cho nên Lục Phương Oánh nhất muốn biết chính là cái này trở về tiền tham ô. Nàng vội vã hỏi luật sư, có phải hay không chỉ cần chúng ta giúp hắn đem còn thiếu tham ô khoản toàn bộ bổ thượng, liền có thể giúp hắn giảm bớt hình phạt. Bởi vì Lâm Bình Uy cùng Lục Phương Oánh đều không có dùng quá những cái đó tiền tham ô. Cho nên trở về tiền tham ô việc này cùng bọn họ là không quan hệ, đây cũng là viện kiểm sát đối bọn họ không có bất luận cái gì yêu cầu nguyên nhân. Đương nhiên, nếu bọn họ chính mình nguyện ý thả có năng lực này, cũng có thể ra tiền đem tiền tham ô cấp bổ thượng. Luật sư hiểu biết xong rồi sở hữu tình huống trả lời nói, có thể lấy này tới vì giảm bớt hình phạt làm một ít nỗ lực cùng tranh thủ, nhưng từ trên pháp luật tới nói, làm như vậy cũng không thể tất nhiên giảm bớt xử phạt, chỉ là một cái xét đoán tình tiết. Lục Phương Oánh lại vội va nói, chỉ cần có khả năng, chúng ta liền nhất định phải nỗ lực tranh thủ. Luật sư xem nàng một hồi kiến nghị nói, hắn cái này số tiền phạm tội phi thường thật lớn, toàn bộ bổ thượng khó khăn phi thường đại, nếu trong nhà không có điều kiện này nói, ta kiến nghị là không cần phải. Liên tính có thể trợ giúp hắn giảm bớt một chút xử phạt, đối với hắn phạm sự tình tới nói, ảnh hưởng cùng ý nghĩa đều không lớn. Các ngươi suy nghĩ một chút, nhiều như vậy tiền, các ngươi từ nào đi lậu? Liên tính các ngươi thông qua hợp pháp con đường mượn tới nhiều như vậy tiền, các ngươi lấy nhiều như vậy tiền đổi hắn thiếu như vậy một chút hình phạt, căn bản không đáng. Lục Phương Oánh nghe xong lời này chợt tới tính tình, kích động lên hướng luật sư nói, ngươi lời này là nói như thế nào? Đó là ta nhi tử. Như thế nào không cần phải? Như thế nào không đáng? Bao nhiêu tiền có thể có ta nhi tử mệnh cùng tự do đáng giá? Chẳng sợ lấy 10 vạn đổi hắn một ngày tự do cũng là giá trị. Luật sư lại mặc một hồi. Sau đó nói, các ngươi nếu là có điều kiện này, kia đương nhiên có thể. Từ luật sở ra tới, Lục Phương Oánh liền vẫn luôn đang đợi Lâm Bình Uy nói chuyện. Về đến nhà đóng cửa ở trên sofa ngồi xuống, Lâm Bình Uy mới mở miệng, ra tiếng nói, thôi bỏ đi, cho hắn tìm cái luật sư, chờ tòa án mở phiên tòa phán đi. Lục Phương Oánh nghe được lời này sắc mặt cứng đờ. Nàng vô pháp tiếp thu Lâm Bình Uy liền như vậy mặc kệ Lâm Phong Phú. Phần 213. Vội vã ngữ khí ra tiếng nói, chỉ cần đem tiền bổ thượng, chính là có khả năng giúp Tiểu Bắc giảm bớt hình phạt, như thế nào có thể tính đâu. Nếu chúng ta đương cha mẹ đều mặc kệ hắn nói, ai còn có thể quản hắn a? Ta biết ngươi hiện tại đối Tiểu Bắc thực thất vọng, đối ta cũng thực thất vọng, nhưng Tiểu Bắc là người đau nhất nhi tử a. Nàng không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới cái này Lâm Bình Uy tính tình khống chế không được liền lên đây. Hắn tín nhiệm nhất lao bà cùng đau nhất nhi tử, chính là như vậy hồi báo hắn. Hắn nói chuyện ngữ khí trọng lên, ngươi làm ta như thế nào quản hắn? Ta có năng lực này quản hắn sao? Hắn tham không phải 1.000 lượng, 1.000, 1.000, 2.000, hắn tham ít nhất mấy chục vạn. Ta một tháng tiền lương mới 300 nhiều đồng tiền, ngươi làm ta đi đâu lộng cái 10 vạn 20 vạn giúp hắn còn nhiều như vậy tiền tham ô. Lục Phương Oánh lập tức tiếp câu, đường ra. Nói xong giọng nói của nàng lại cấp lại mềm tiếp tục, nhà hắn khai ở ngõ nhỏ tiệm cơm. Từ khai trương đến bây giờ sinh ý liền không có kém quá, không biết kiếm lời bao nhiêu tiền. Tiểu Hàm kia tức phụ, xuống biển hạ đến cũng đặc biệt sớm, nàng xuống biển tiếp nhận rau ngâm xưởng lúc sau. Rau ngâm sinh ý làm được lớn hơn nữa, hiện tại môn cửa hàng khai được đến chỗ đều là, không ngừng ở bản địa bán đến hảo, còn bán ra bên ngoài mà, còn có nhất phẩm yến cái kia cao cấp nhà ăn cũng là nàng khai, đừng nói là mấy chục vạn, mấy trăm vạn nhà hắn đều có thể nhẹ nhàng móc ra tới. Lâm Bình Uy nghe xong lời này vừa muốn cười. Hắn cười một chút nói, đường ra. Lục Phương Oánh đương nhiên biết Lâm Bình Uy đang cười cái gì. Lúc trước Lâm Tiêu Hàm cùng Đường Sơ hạ xử đối tượng, bọn họ ngại đường ra là mở tiệm cơm, làm sự tình không đứng đắn, khinh thường, coi thường nhà bọn họ, căn bản cũng không nhận cái này thông ra. Lúc ấy cũng là vì cái này, Lâm Bình Uy mới hoàn toàn không nhận Lâm Tiêu Hàm. Xem thường đường ra, tuyệt không nhận đường ra cửa này thông ra nói bị bọn họ nói, nhi tử không nhận, hôn lễ càng là không có đi thăm ra. Lúc sau càng là toàn vô lui tới. Bọn họ sớm đem đắc tội đường ra sự làm tuyệt. Lục Phương Oánh không có biện pháp nói, chỉ có nhà hắn có thể lấy đến ra nhiều như vậy tiền. Lâm Bình Uy lại cười thượng một chút, ngươi cũng thật nghĩ ra, ngươi cũng thật dám tưởng, Tiểu Hàm đều không giúp chúng ta, đem Tiểu Bác sự đương giải hận chê cười xem, ngươi trông cậy vào đường ra sẽ giúp chúng ta. Lục Phương Oánh chưa từ bỏ ý định, không thử xem như thế nào biết đâu. Lâm Bình Uy lánh hạ mặt nói, không cần thử, hoàn toàn không có khả năng sự tình. Ta liền như vậy cùng ngươi nói đi, đường ra thả rằng đem tiền ném hỏa thiêu, cũng không có khả năng sẽ cho chúng ta mượn. Lục Phương Oánh vẫn là những lời này, không thử xem như thế nào biết đâu. Lâm Bình Uy nhìn Lục Phương Oánh bình nín thở nói, có cái gì nhưng thí. Đi cũng chỉ là nhận người một đốn nhục nhã thôi. Chúng ta lúc trước đối đường ra như vậy thời điểm, cũng nên nghĩ vậy một ngày. Lại nói tiếp thật là nơi trốn châm trọng, nơi trốn có báo ứng. Bọn họ đắc ý khi đã làm sở hữu sự, cuối cùng đổ thế nhưng đều là con đường của mình. Hắn lười đến lại nghe Lục Phương Oánh nói thầm, lại tiếp tục nói, liền tính đường ra đại phát thiện tâm có thể mượn nhiều như vậy tiền cấp chúng ta, ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta nửa đời sau không ăn không uống cũng còn không rõ. Nói nữa, liền tính đem toàn bộ tiền tham ô đều còn thượng, cũng không nhất định là có thể giúp Tiểu Bắc giảm bớt hình phạt, liền tính cuối cùng có thể xét giảm bớt, ngươi cũng nghe luật sư nói, cũng chính là thiếu phán mấy tháng, căn bản không có ý nghĩa. Nếu phán chính là tử hình, kia càng là một chút dùng đều không có. Nghe được tử hình, Lục Phương Oánh lập tức giơ tay che khởi lỗ thai. Nàng không nghe, nhà nàng Tiểu Bắc khẳng định không phải tử hình. Trạng vạng tan học sau, nhất nhất ở ngõ nhỏ cùng Tiểu Bằng Hữu chơi đến trời tối. Nhìn đến có hai ngọn đại đèn từ đầu hẻm chiếu tiến vào, Tiểu Bằng Hữu hướng đầu hẻm xem qua đi, gào lên nói, nhất nhất, người ba mẹ mở ra xe lớn đã về rồi. Theo xã hội kinh tế phát triển, tuy rằng mấy năm nay ngõ nhỏ các gia nhật tử đều giàu có không ít, nhưng có thể khai đến khởi xe hơi. Cũng liền đường ra một nhà. Cho nên mỗi lần tiểu hài tử thấy, đều phải mới lạ tốt nhất một hồi. Nhìn xe hơi khai lại đây, lại nghe được loa thanh, các bạn nhỏ sôi nổi tránh ra. Chờ xe hơi ở trước mặt dừng lại, bọn họ lại vây đi lên lại xem sẽ náo nhiệt. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trước sau xuống xe. Sơ hạ cấp này đó bọn nhỏ tán điểm đồ ăn vặt, liền cùng Lâm Tiêu Hàm mang theo nhất nhất tiến sân đi. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai vừa vặn làm tốt cơm chiều. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm mang theo nhất nhất về đến nhà, tẩy cái tay hỗ trợ đoàn cơm lấy chiếc đũa, cũng liền ở nhà chính ngồi xuống ăn cơm. Cầm lấy chiếc đũa chính thức bắt đầu ăn cơm phía trước, sơ hạ chợt thanh một chút giọng nói, đúng rồi, hôm nay có kiện chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi tuyên bố. Xem sơ hạ sắc mặt liền biết là cái gì rất tốt sự. Nhất nhất mặc kệ có thể hay không nghe hiểu, dẫn đầu thúc giục nói, mau nói mau nói. Sơ hạ nhìn hắn cười một chút, lại xem một cái Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai. Sau đó ra tiếng nói, ta coi trọng miếng đất kia, hôm nay thành công bắt lấy tới. Lần này Đường Hải Khoan nói tiếp mau, kia khối chính phủ quy hoạch dùng để kiến khách sạn 5 sao địa. Sơ Hạ cười gật đầu, bán đấu giá thành giao xác nhận thư đã ký, kế tiếp đi lưu trình là được. Lâm Tiêu Hàm ở trở về trên đường đều đã biết, cho nên phản ứng không Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai đại. Nô Tuyết Mai lại chớp chớp mắt nói, nhà ta về sau liền lại có cái khách sạn 5 sao. Sơ Hạ cười nói, xây lên tới mới tính có. Hiện giờ Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai đều không nghi ngờ Sơ Hạ tiêu tiền đầu tư ánh mắt. Nô Tuyết Mai cũng con mi cười rộ lên, ai ra, Nhất Nhất mụ mụ ngươi thật đúng là lợi hại Nga. Nhất Nhất không biết hắn mụ mụ cụ thể có bao nhiêu lợi hại, dù sao là lợi hại nhất. Hắn từ chính mình trên ghế đứng lên, đến Sơ Hạ bên cạnh, ở Sơ Hạ trên mặt bẹp hôn một cái nói, ta mụ mụ là Nhất Đồng. Sơ Hạ cười hồi hắn, nhà ta Nhất Nhất cũng là Nhất Đồng. Nhất Nhất ngồi trở lại đến trên ghế, mưa móc đều dính nói, nhà ta bà ngoại ông ngoại ba ba đều là Nhất Đồng. Tất cả mọi người khen xong rồi, người một nhà cũng nhạc xong rồi. Sơ Hạ lại hỏi Nhất Nhất, ngày mai lại là chủ nhật, Nhất Nhất muốn đi chỗ nào chơi. Nhất Nhất nghĩ nói, ta muốn đi xem Đan Đan. Đan Đan là vườn bách thú gấu trúc, Nhất Nhất cách một đoạn thời gian liền phải đi xem nàng. Lâm Tiêu Hàm nói tiếp nói, kia ngày mai chúng ta liền đi xem Đan Đan. Bởi vì nói tốt đi xem Đan Đan, Nhất Nhất ngày hôm sau liền lười giấc cũng chưa ngủ. Lên ngoan ngoãn rửa mặt xong ăn xong cơm sáng, lôi kéo Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ra cửa, đi vườn bách thú. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai không có đi theo đi ra ngoài. Bọn họ đi mua ngày này tiệm cơm phải dùng đến đồ ăn, sau khi trở về giao cho công nhân xử lý. Công nhân xử lý tốt, từ tiệm cơm cửa sau tiến phòng bếp, lại tiếp tục xứng đồ ăn bị đồ ăn. Tiệm cơm đúng giờ mở cửa buôn bán. Đường Hải Khoan khai số 8 viện tiệm cơm môn, Nô Tuyết Mai lấy chìa khóa đi khai Nhất Hảo viện. Khai xong Nhất Hảo viện môn, Nô Tuyết Mai liền chuẩn bị hồi số 8 viện. Kết quả còn không có xoay người, chợt nghe đến bên cạnh truyền đến một tiếng, bà thông ra. Chương 157. Nô Tuyết Mai nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy một cái trên mặt cường đánh tươi cười, ăn mặc thể diện thỏa đáng, trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ phụ nhân từ đầu hẻm vào được. Nô Tuyết Mai cũng không quen mắt này phụ nhân, tự nhiên cũng chưa cho cái gì không giống nhau ánh mắt cùng biểu tình làm đáp lại, chỉ quay đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, liền lại tiếp tục xoay người hướng số 8 viện đi. Nhiên mới vừa đi đến số 3 viện môn trước địa giới thượng, này phụ nhân liền đuổi theo. Nàng đuổi tới Nô Tuyết Mai bên cạnh, vẫn là cười kêu lên, bà thông ra. Nô Tuyết Mai mắt lộ ra nghi hoặc, quay đầu xem nàng một hồi, ra tiếng nói, ngươi tưởng là nhận sai người đi. Ta nhưng không có gì thông ra, hơn nữa ta cũng không quen biết ngươi. Nô Tuyết Mai tổng cộng cũng chưa thấy qua Lục Phương Oánh vài lần, nơi nào nhớ rõ nàng trông như thế nào. Vừa rồi nàng chỉ là nghe được thanh âm theo bản năng quay đầu đi xem, cũng không cho rằng Lục Phương Oánh là ở kêu nàng bà thông ra. Hiện tại Lục Phương Oánh đuổi theo, nàng tự nhiên biết nàng là ai. Nhưng nàng trong lòng cũng vẫn cảm thấy rất là nghi hoặc, từ khi nhận thức liền cho nhau chưa cho quá mặt mũi, trước nay cũng không đứng đắn nhận quá thông ra, đột nhiên tìm tới môn xun xoe làm gì. Lục Phương Oánh như cũ cười nói, như thế nào sẽ nhận sai đâu. Ta khẳng định sẽ không nhận sai ngài, ngài là Tiểu Hàm nhạc mẫu. Cũng không trách ngài không quen biết ta, chúng ta mấy năm nay gặp mặt quá ít. Nhắc tới Lâm Tiêu Hàm, vậy càng xác định Lục Phương Oánh thân phận. Nô Tuyết Mai cười một chút nói, vậy ngươi chính là gọi sai, nhà của chúng ta xác thật có con rể, nhưng không có gì thông ra, nhà ta trước nay liền không có cửa này thân thích. Nói xong lời này, nàng liền lại tiếp tục đi phía trước đi rồi. Lục Phương Oánh tự nhiên vẫn đi theo nàng bên cạnh, trên mặt đôi cười nói, trước kia đều là chúng ta không hiểu chuyện, chúng ta làm được không đúng, ta này không phải tới cấp ngài nhận lỗi sao. Nô Tuyết Mai không lại tiếp nàng lời nói. Nàng đi tới số 8 viện tiệm cơm ngoài cửa, Lục Phương Oánh cũng theo tới số 8 viện tiệm cơm ngoài cửa. Đường Hải Khoan nhìn đến nàng đi theo Nô Tuyết Mai cũng tò mò, hỏi Nô Tuyết Mai một câu, ai nha? Nô Tuyết Mai còn không có ra tiếng trả lời. Lục Phương Oánh chính mình cười ra tiếng nói, thông ra, chúng ta gặp qua nhà, ta là Tiểu Hàm mẹ kế. Đường Hải Khoan trên mặt vốn dĩ không có gì biểu tình, nghe được là Lâm Tiêu Hàm cái kia mẹ kế, hắn sắc mặt nháy mắt liền lánh xuống dưới, không khách khí ra tiếng nói, người đừng gọi bậy, quan hệ cũng đừng loạn phản. Lục Phương Oánh hoàn toàn không cảm thấy năng kham, nhiệt tình thục lạc nói, này sao có thể là gọi bậy à, nhà ta Tiểu Hàm cùng nhà ngươi Sơ Hạ kết hôn, kia mặc kệ đến nơi nào, chúng ta hai nhà đều là thông gia à. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai nhìn Lục Phương Oánh mặt, đồng thời nhịn không được hoài nghi, nàng là đầu óc ra cái gì vấn đề, vẫn là mất trí nhớ. Đường Hải Khoan nhắc nhở nàng nói, ngươi là đã quên các ngươi lúc ấy là như thế nào ghét bỏ nhà của chúng ta. Phóng lời nói chỉ cần Tiểu Lâm cùng nhà ta Hạ Hạ kết hôn, các ngươi liền không nhận hắn đứa con trai này, sau lại hôn lễ các ngươi cũng không tham gia, lời nói là các ngươi nói ra, sự cũng là các ngươi làm, không sai đi. Đương nhiên là không sai, Lục Phương Oánh lại là ngạnh cười, trên mặt xấu hổ cũng có chút giấu không được. Đường Hải Khoan nhìn nàng tiếp tục không lưu tình nói, như thế nào? Hiện tại thế đạo hoàn toàn thay đổi, liền quốc gia cán bộ đều cấp xuống biển làm buôn bán, xem nhà ta thật phát đạt, cho nên các ngươi lại tưởng nhận ta này thông ra, tưởng phàn nhà ta này quan hệ. Các ngươi này không phải ở đánh chính mình mặt sao? Ta cho rằng các ngươi như vậy thể diện người, hẳn là làm không ra chuyện như vậy. Lục Phương ánh trên mặt cười trở nên lại cương lại làm. Nàng ngạnh cười ra tiếng nói, ngài nói đúng, khi đó xác thật là chúng ta không hiểu chuyện, chúng ta ánh mắt thiện cận, hết ngồi đáy giếng, xác thật là hung hăng mà đánh chính mình mặt. Đường Hải Khoan tự nhiên không mua nàng trướng. Lại nói, ngươi đánh không đánh chính mình mặt đó là chính ngươi sự, chúng ta nhưng không trông cậy vào các ngươi ăn nói khép nép tới phản quan hệ hảo đánh ngươi mặt. Ngươi nếu là cảm thấy lại đây thấp cái đầu nói lời xin lỗi nhận cái nào, chúng ta là có thể nhận ngươi cái này thông ra, vậy ngươi có thể to lắm sai đặc sai rồi. Khinh thường thời điểm hận không thể đá xa xa nhi, gặp người phát đạt, lại muốn làm cái gì cũng chưa phát sinh quá trực tiếp xương thông ra, dưới bầu trời này, nào có chuyện tốt như vậy à? Ngươi nói đúng không? Lục Phương ánh này liền không có biện pháp gật đầu nói đúng rồi. Hơn nữa bọn họ đứng ở này nói như vậy một hồi lời nói, ngõ nhỏ bác trai bác gái nhóm đã nghe thấy được náo nhiệt hơi thở, không ít người đều thỏ qua tới xem náo nhiệt. Phần 214. Lục Phương ánh không xuống chút nữa tiếp lời này, lại ngạnh cười hỏi, ta có thể thấy một chút Tiểu Hàm cùng Sơ Hạ sao? Đường Hải Khoan trực tiếp nâng một chút tay nói, ngươi nhưng đừng kêu đến như vậy thân thiết, ta nghe có điểm phạm ghê tởm, bọn họ không ở nhà, cũng không có khả năng muốn gặp ngươi, ngươi vẫn là trở về đi, đừng gác này chậm trễ thời gian. Lục Phương ánh khó khăn ra mặt dày lại đây, sao có thể liền như vậy trở về? Nàng nâng nâng trong tay đồ vật nói, ta đem đồ vật cho các ngươi phóng trong phòng đi. Đường Hải Khoan vẫn không cho nàng vẫn giữ lại làm gì tình cảm nói, không cần, nhà ta hiện tại cái gì đều có, tái hảo đồ vật nhà ta cũng không thiếu, càng không thiếu ngươi điểm này đồ vật, ngươi vẫn là lấy về ra chính mình hưởng dụng đi. Lục Phương ánh trên mặt biểu tình không nhịn được, cũng liền không treo. Nàng chợt đỏ hốc mắt ướt đôi mắt nói, ông thông gia bà thông gia, ta hôm nay thật là tới thành tâm cho các ngươi nhận sai xin lỗi, cũng là tới cấp Tiểu Hàm cùng Sơ Hạ nhận sai xin lỗi. Đường Hải Khoan cũng không ăn nàng này một bộ, hắn ngự khí chút không kiên nhẫn nói, không cần, ngươi nên vội gấp cái gì đi, đừng gác này làm cho người xem náo nhiệt. Nói xong cùng những cái đó xem náo nhiệt người lại nói một câu, có cái gì đẹp, đều tan đi. Người khác không có lập tức tán, hắn nói xong lời này trực tiếp cùng Ngô Tuyết Mai tiến sân đi. Chẳng bên cạnh xem náo nhiệt người đứng nói thầm nghị luận. Đây là ai a? Không có gì ấn tượng. Ta nghe giống như nói là thông gia, mẹ kế. Ta cũng nghe tới rồi, nói là trước đây xem thường đường gia, này sẽ xem đường gia phát đạt, lại đây phản quan hệ, tưởng nhận đường gia cửa này thân thích. Ta đã sớm nói đi, Sơ Hạ cùng Tiểu Lâm lúc trước kết hôn thời điểm, khẳng định không được đến Lâm gia bên kia đồng ý, chặt đứt quan hệ, cho nên kết quá hôn lúc sau mới vẫn luôn ngốc tại bên này, cũng không để nhà hắn bên kia. Này Lâm gia cũng thật ngốc, lúc ấy Sơ Hạ kia chính là đứng đắn quốc gia cán bộ đâu, như vậy con dâu không cần liền tính, liền đương quốc gia cán bộ nhi tử cũng không cần, nghĩ như thế nào nha. Lúc ấy khẳng định là cảm thấy đường gia mở tiệm cơm mất mặt không thể diện bái. Hiện tại sợ là ruột đều hối thanh, bao nhiêu năm trôi qua, nhi tử quan càng làm càng lớn, con dâu trong tay sinh ý càng làm càng lớn, bọn họ đều chỉ có thể làm nhìn, một chút quang dính không đến. Không phải ruột hối thanh, có thể kéo xuống mặt lại đây. Là ta, dù sao ta kéo không dưới cái này mặt. Lục Phương ánh loáng thoáng có thể nghe được bên cạnh người nghị luận. Nàng từ trước đến nay đều là thể diện người, đương nhiên không muốn đứng làm người đương chê cười xem. Nhưng nàng cũng là khó khăn tích cóp khởi một hơi tới, không thể cái gì đều còn chưa nói liền như vậy trực tiếp đi rồi, vì thế nàng liền xoay người vào quán ăn ngồi xuống, điểm chén mì trộn tương. Lúc này tiệm cơm vừa mới mở cửa buôn bán, còn không có mặt khác khách nhân tới ăn cơm, chỉ có nàng một người. Nàng liền ngồi ở trong một góc, nghe mì trộn tương hương vị, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm bên ngoài. Nhìn chằm chằm đến mau tiếp cận giữa trưa thời điểm, nhìn đến một chiếc xe hơi ở bên ngoài dừng lại. Sau đó Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ mang theo cái tiểu Nam Hải từ trên xe xuống dưới. Ba người xuống xe sau hướng sân đại môn phương hướng đi. Lục Phương ánh chố mắt một hồi phản ứng lại đây, vội đứng dậy xách thượng chính mình đồ vật, trực tiếp từ tiệm cơm cửa sau vào tiền viện, ra tiếng gọi lại vừa mới chuẩn bị tiến nhị môn Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nghe được thanh âm quay đầu lại. Nhìn đến Lục Phương ánh, hai người cũng chưa cái gì ngoài ý muốn thần sắc. Từ thượng một hồi Lâm Bình Uy đã tới về sau, bọn họ liền lường trước quá. Lục Phương ánh khả năng cũng tới. Rốt cuộc nàng ngày thường không chuyện khác, đại bộ phận tâm tư thời gian cùng tinh lực đều hoa ở nàng kia bảo bối nhi tử trên người, một lòng vì nàng cái kia bảo bối nhi tử làm tính toán. Nàng bảo bối nhi tử hiện giờ rơi vào này hoàn cảnh, nàng khẳng định sẽ tìm mọi cách giúp nàng nhi tử. Lâm Bình Uy lại đây, Lâm Tiêu Hàm còn vui trông thấy hắn, nghe hắn nói hai câu lời nói, thuận tiện xem hắn chê cười, phiên một phen hắn nợ cũ, chắt một chắt hắn tâm. Đối với Lục Phương Oánh, hắn một chút thời gian cũng không nghĩ lãng phí ở trên người nàng. Nàng phàm là đầu óc bình thường, đều nên rõ ràng, Lâm Bình Uy cái này thần cha đi tìm tới đều không có dùng, nàng cái này từ nhỏ liền nơi trốn tinh kế hắn mẹ kế, đi tìm tới càng không thể có bất luận tác dụng gì. Nàng tìm tới nơi này tới, trừ bỏ tự rước lấy nhục sẽ không có khác. Cho nên Lâm Tiêu Hàm trực tiếp trở tay đóng lại nhị môn, đem Lục Phương Oánh nhốt ở ngoài cửa. Nhìn đến Lâm Tiêu Hàm thái độ này, Lục Phương Oánh cấp đuổi vài bước chạy vội tới nhị môn thượng, ghé vào kẹt cửa biên run giọng hối hận nói, Tiểu Hàm, thực xin lỗi, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta vì ta trước kia đã làm sở hữu sự tình hướng ngươi xin lỗi hướng ngươi sám hối. Ta không nên như vậy đối với ngươi. Không nghĩ làm nhất nhất tiếp xúc này đó phá sự, Lâm Tiêu Hàm ôm nhất nhất hướng bắc phòng đi. Sơ Hạ không có đi theo cùng nhau đi, nàng đứng ở cạnh cửa nhẹ nhàng hút khẩu khí, hướng ngoài cửa nói, ngươi đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, ngươi là thật sự lương tâm phát hiện, thật cảm thấy chính mình sai rồi, trong lòng cảm thấy có thua thiệt, vẫn là chỉ là nghĩ đến tìm chúng ta giúp Lâm Phong Phú giảm hình phạt, chính ngươi trong lòng rõ ràng, chúng ta cũng rõ ràng. Chỉ bằng ngươi đã làm những cái đó sự, ngươi thật tốt ý tứ tới tìm chúng ta hỗ trợ. Nhất không tư cách tới nơi này người chính là ngươi, cho nên ngươi đừng ở chỗ này gào. Ngươi nhi tử làm là trái pháp luật phạm tội sự, tham chính là cự khoản, nên đã chịu pháp luật chế tài, không ai giúp được, mặc kệ như thế nào giúp, hắn cuối cùng nên phán nhiều ít vẫn là phán nhiều ít. Chúng ta làm người đều là thanh thanh bạch bạch, không muốn cùng kẻ phạm tội nhắc lên cái gì quan hệ, chạy nhanh đi thôi. Lục Phương Oánh lại khống chế không được khóc đi lên, ta cầu xin các ngươi, ta cầu xin các ngươi giúp ta ra tiểu bác, chỉ cần các ngươi đáp ứng giúp ta, các ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Sơ Hạ không biết nàng là như thế nào có mặt thật cầu được xuất khẩu. Nàng lại nhẹ nhàng bình khẩu khi nói, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao. Ngươi nhi tử phạm sự quá lớn, 100% là trọng hình, ngươi lại hao tổn tâm cơ, chẳng sợ đem ngươi toàn bộ gia sản đều đắc thượng, đem các ngươi mệnh đều đắc thượng, đối phán quyết kết quả cũng cơ hồ khởi không đến cái gì ảnh hưởng. Cùng với tại đây làm vô dụng công, không bằng trở về hảo hảo tỉnh lại, các ngươi như thế nào sẽ đem nhi tử dưỡng thành như vậy? Hắn có thể làm ra chuyện như vậy. Các ngươi cũng có trách nhiệm, nên tiếp thu như vậy trừng phạt. Ngươi phạm là còn có điểm lương tri cùng thị phi quan niệm, đều không nên lấy loại sự tình này đi phiền toái bất luận kẻ nào, đặc biệt là chúng ta. Chúng ta cùng ngươi chi gian không ngừng không có bất luận cái gì tình cảm, nhưng thật ra có nói không xong thù hận. Lục Phương Oánh ghé vào cạnh cửa, khóc đến đầu cũng nâng không nổi tới. Nàng nếu có thể có người khác đi phiền toái, nàng gì đến nỗi sẽ tìm được nơi này tới a? Nàng nơi nào nguyện ý như vậy không biết xấu hổ. Nàng không phải thật sự không có cách nào sao? Nàng ghé vào nhị môn thượng cùng Sơ Hạ nói chuyện thời gian, tiền viện đã thấu tới xem náo nhiệt người. Nàng này sẽ ghé vào trên cửa khóc đến không có gì tiếng vang, phía sau dần dần nổi lên nghị luận thanh. Có ý tứ gì a? Nàng đây là nhi tử phạm tội bị bắt tới cầu người hỗ trợ. Xem thường người thời điểm không nhận thân thích, liền nhi tử đều không nhận, sợ ném nhà hắn mặt, kết quả hiện tại bởi vì loại sự tình này tới cửa phản quan hệ. Khác sự nhưng thật ra còn có thể lý giải, nói ví dụ người trong nhà ra cái gì ngoài ý muốn sinh bệnh gì, này trái pháp luật phạm tội sự, nàng như thế nào không biết xấu hổ a? Cũng không phải là sao. Phàm là có điểm lương tâm có liêm sỉ một chút, trong nhà đã xảy ra loại chuyện này, đều nên trốn đi không thấy người, như thế nào còn sẽ không biết xấu hổ lấy loại sự tình này phiền toái người khác, đây chính là phạm tội a. Nhà ta nhi tử nếu là dám làm trái pháp luật phạm tội sự, cảnh sát không chảo. Ta chính mình cũng đến thân thủ đem hắn đưa trong nhà lao đi, còn lấy loại chuyện này cầu người, nghĩ như thế nào? Này không phải cho người ta tìm phiền phải sao? Chính là có như vậy cha mẹ, mặc kệ hài tử phạm vào chuyện gì, đầu tiên tưởng không phải trừng phạt quản giáo, đều là tìm mọi cách che chở bảo, cho nên mới sẽ quán hài tử không biết trời cao đất dày, đi lên không hợp pháp con đường. Lục Phương Oánh bên thai truyền đến này đó nghị luận thanh, ong ong ong nhắm thẳng nàng trong đầu toàn. Ở phía sau xem náo nhiệt người khác thường ánh mắt trung hòa nghị luận trong tiếng, trên mặt nàng dần dần không có nước mắt, nan kham một chút phù lộ càng nhiều, thẳng muốn đem đầu thấp đến ngực đi. Mặc kệ ở thời đại nào, trái pháp luật phạm tội đều là để cho người xem thường, gác trước kia là phải bị ném lạn lá cải trứng thúi. Nghe những lời này, như là ở bị những người này phê phán thẩm phán giống nhau, Lục Phương Oánh nơi nào còn đứng được, vội túi đầu ai cũng không xem, xoay người mau bước chân hướng trên cửa lớn đi. Nàng ra số 8 viện đại môn. Xem náo nhiệt người cũng liền đi theo đi ra ngoài. Nghe xong chuyện lớn như vậy, xem náo nhiệt người tự nhiên là mồm năm miệng mười dừng không được tới, nói cái gì đều nói, tới rồi bên ngoài càng là một cái truyền một cái đối Lục Phương Oánh chỉ trỏ trỏ. Ở mọi người chỉ trỏ trỏ chung, Lục Phương Oánh trốn cũng tựa mà rời đi ngõ nhỏ. Đi ra ngõ nhỏ, vẫn cảm giác khác thường ánh mắt ở đuổi theo nàng, lỗ thai vẫn quanh quẩn từng câu, nàng nhi tử là tham ô phạm. Chương 158. Lục Phương Oánh đi rồi, xem náo nhiệt người đi theo nàng đi ngõ nhỏ, có hồi tiệm cơm tiếp tục ăn cơm, trong viện cũng liền an tĩnh lại. Mà ở Lục Phương Oánh cúi đầu trốn cũng tựa mà ra ngõ nhỏ về sau, ngõ nhỏ người không có thực mau liền tán, như cũ kết thành đàn ở một hối, liền việc này lại nói một hồi lâu nhàn thoại. Sơ Hạ nhìn đến Lục Phương Oánh đi rồi, không ở nhị môn thượng nhiều lưu lại, trực tiếp trở về bắc phòng. Nhất nhất đối đại nhân sự không có hứng thú, bị Lâm Tiêu Hàm ôm đi khi, hỏi Lâm Tiêu Hàm vài câu liền không chú ý, đến trên hành lang từ Lâm Tiêu Hàm trên người xuống dưới, chạy tới đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai trước mặt, cao hứng mà cùng bọn họ nói đi vườn bách thu xem đan đan sự. Quơ chân múa tay nói xong, lại xoay người hỏi Lâm Tiêu Hàm, ba ba ta có thể đi xem tivi sao? Lâm Tiêu Hàm sờ sờ đầu của hắn, đi thôi. Nhất nhất chạy tới xem tivi, Sơ Hạ liền lại đi theo vào được. Đường Hải Khoan biết bên ngoài chính là Lục Phương Oánh, ra tiếng hỏi, đi rồi sao? Sơ Hạ gật đầu nói, đi rồi. Nô Tuyết Mai lại hỏi, nàng đột nhiên tìm tới môn tới nhận thân thích xuống xoe, là bởi vì nàng đứa con này. Nàng vừa rồi mơ hồ nghe được như vậy hai câu. Phía trước Lâm Bình Uy lại đây, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai không có để ý, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không nghĩ trong nhà bị việc này ảnh hưởng cũng không có nói, cho nên bọn họ không biết Lâm ra sự, cũng không biết Lục Phương Oánh này tranh lại đây mục đích. Hiện tại Lục Phương Oánh chỉnh này vừa ra, mỗi người đều đã biết, Sơ Hạ cũng liền cùng bọn họ nói Lâm Phong Phú phạm sự tình. Đường Hải Khoan nghe xong trực tiếp trừng mắt lên, cho nên nàng là bởi vì nàng nhi tử phạm vào tội muốn ngồi tù, tới tìm chúng ta hỗ trợ. Sơ Hạ ân một tiếng nói, phía trước Lâm Bình Uy liền tới quá một chuyến, muốn cho Tiêu Hàm xuất lực giúp Lâm Phong Phú giảm hình phạt, bị chúng ta cấp cự tuyệt, không nghĩ tới nàng còn sẽ qua tới. Nàng lần này lại đây trực tiếp làm thân gia tầng này quan hệ, ta đánh giá là muốn tìm nhà ta vay tiền. Đường Hải Khoan tò mò lại hỏi, kia nàng muốn mượn nhiều ít? Sơ Hạ nói, không làm nàng nói, dù sao không phải cái số lượng nhỏ nàng cũng sẽ không kéo xuống này mặt tới tìm nhà ta, ít nhất đến là cái 10 vạn 20 vạn. Đường Hải Khoan đôi mắt nháy mắt chừng đến lớn hơn nữa, 10 vạn 20 vạn. Nô Tuyết Mai không nhịn xuống mang theo cảm xúc nói, ta xem nàng là gấp đến độ đầu góc không bình thường, loại sự tình này cũng không biết xấu hổ tìm người hỗ trợ. Vẫn là nhiều như vậy tiền, còn tìm chính là bị nàng từ nhỏ hại đến đại con riêng, còn có chúng ta cái này đã từng bị bọn họ xem thường quá thông ra, bệnh tâm thần. Nhưng còn không phải là bệnh tâm thần sao? Như vậy nhiều ân ân oán oán cách, thật muốn đến cùng nhau, tính sổ đều tính không xong, nàng còn trông cậy vào nhà hắn đào kết xù tiền khoản ra tới mua nàng kia tham ô phạm nhi tử một chút hình phạt. Nàng thật đúng là nghĩ ra, cũng thật làm được. Đường Hải Khoan nói, nàng lần sau nếu là còn dám lại qua đây, ta trực tiếp tìm người đem nàng đánh ra ngõ nhỏ đi. Nói xong lại may mắn nói, may mà lúc trước bọn họ xem thường nhà ta, thà rằng không cần Tiểu Lâm ngươi đứa con trai này, cũng không tiếp thu nhà ta như vậy thông ra. Lúc ấy nếu là miễn cưỡng nhận thông ra, quan hệ cùng lui tới đều không ngừng nói, hiện tại chuyện này cũng đến dính chúng ta một thân tao. Lâm Tiêu Hàm cười một chút, thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng. Tự làm tự chịu, ước chừng là để cho người vỗ tay tỏ ý vui mừng báo ứng. Bọn họ nói chuyện, cơm trưa không sai biệt lắm cũng làm hảo. Chợt nghe đến nhị môn bị người đẩy ra thanh âm, bốn người cùng nhau ra bên ngoài nhìn ra đi. Nhìn đến Hàn Lôi, Lý Lan cùng Hàn Phi bằng sách theo bao vây vào sân, bọn họ lại đem ánh mắt thu trở về. Lực chú ý bị nhìn đến một màn này rời đi. Sơ Hạ ra tiếng hỏi câu, bọn họ đây là ở chuyển nhà. Phần 215. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ngày thường công tác đều rất bận, trừ bỏ chính mình ra, không như vậy nhiều tâm tư quan tâm chuyện nhà người khác, cho nên ngõ nhỏ rất nhiều chuyện nhà bọn họ cũng không biết. Này sẽ Sơ Hạ thấy được hỏi tới. Nô Tuyết Mai liền nga một tiếng trả lời nói, nói là nhà hắn Phi Bằng lập tức muốn kết hôn, muốn đem bên ngoài phòng ở đằng ra tới dọn dẹp một chút làm hôn phòng. Hàn Lôi cùng Lý Lan hai vợ chồng liền dọn về tới, vừa lúc Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh hai vợ chồng ra tuổi lớn cũng yêu cầu người chiêu cố. Sơ Hạ nói thầm một câu, không phải đều vui trụ nhà lầu sao, như thế nào còn dọn về tới. Mấy năm nay, có rất nhiều người tìm mọi cách hướng ngõ nhỏ bên ngoài dọn, đặc biệt là người trẻ tuổi, không có còn tưởng trở về trụ. Đường Hải Khoan ai nha một tiếng nói, thật cho rằng về điểm này địa phương dễ dàng trụ như vậy nhiều người đâu. Lúc ấy tưởng ra hai vợ chồng đắc y rào rạt dọn ra đi theo nhi tử con dâu trụ thời điểm ta liền nói, như vậy điểm đại địa phương, chuyển cái thân đều có thể đụng tới, còn không có sân, trụ như vậy nghẹn khuất không mâu thuẫn mới là lạ. Kết quả thế nào, liền hai năm cũng chưa kiên trì đến, Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa liền ra tới thuê nhà ở. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng không biết cái này. Sơ Hạ ngoài ý muốn một chút hỏi, thiệt hay giả a? Nô Tuyết Mai nói tiếp hồi, là thật sự, cũng là Hàn Lôi cùng Lý Lan muốn dọn về tới, chúng ta gần đây nghe nhàn thoại nghe tới, lại là dọn ra đi rời đi này ngõ nhỏ, lời ra tiếng vào cũng đều vẫn là có thể truyền tiến vào. Sơ Hạ lại thuận miệng vừa hỏi, kia bọn họ như thế nào không trở về? Ở bên ngoài thuê tư nhân phòng ở, tiền thuê có thể so tiêu chuẩn thuê vốn riêng đắt hơn. Đường Hải Khoan nói, bọn họ hai người sĩ diện, lúc ấy như vậy đắc ý mà rời đi ngõ nhỏ, cùng tất cả mọi người nói, bọn họ muốn đi trụ nhà lầu, nào còn có thể lại trở về. Bọn họ vốn dĩ liền không muốn lùn nhà ta một đầu, hiện tại bọn họ ở nhà ta trước mặt càng là không biết lùn nhiều ít đầu, bọn họ mới không muốn lại trụ đến nhà ta trong phòng đâu, liền cái này ngõ nhỏ đều không muốn hồi. Sơ Hạ cười một chút lại nói, không nghĩ tới Tưởng Quan Kiệt cũng có không nghe mẹ nó lời nói thời điểm. Nô Tuyết Mai nói, không phải Quan Kiệt không nghe con mẹ nó lời nói, chính là quá nghe lời, lại nghe đi xuống, hắn tức phụ quyết tâm liền phải cùng hắn ly hôn. Từ Lệ Hoa càng ném không dậy nổi người này, mới cùng Tưởng Kiến Bình dọn ra tới. Đường ra bên này nói chuyện, Thịnh Hảo đồ ăn ngồi xuống ăn cơm. Lý Lan về đến nhà giúp đỡ Vương Thúy Anh vội một hồi, một nhà năm người cũng liền ngồi xuống ăn cơm. Đang ăn cơm, Hàn Lôi dẫn đầu ra tiếng nói chuyện, ban ngày ban mặt, nhị môn như thế nào nhốt lại a? Vương Thúy Anh dùng cầm chiếc đũa tay, hướng bác phòng ý bảo một chút nói, Lâm ra bên kia người tới, nói là trong nhà ra tham ô phạm, bị Sơ Hạ hai vợ chồng đóng cửa ngoại. Hàn Lôi cùng Lý Lan cho nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái. Lý Lan nói, khó trách vừa mới trở về, ngõ nhỏ những người đó ghé vào một khối nói cái gì tham ô phạm. Hàn Khánh Thiên ra tiếng nói tiếp nói, người một nhà có thể có cái gì thâm cựu đại hận, người sống cả đời này, cũng liền như vậy mấy cái có huyết thống quan hệ thân nhân, lại nói như thế nào cũng là chính mình thân đệ đệ, có năng lực dỗi tay giúp một phen liền giúp một phen, thân nhân tồn tại tại bên người, so cái gì đều cường. Nghe hắn lời này ngữ khí cùng giọng nói, Vương Thúy Anh, Hàn Lôi, Lý Lan cùng Hàn Phi Bằng đều lập tức liền nghĩ tới Hàn Đình. 5 năm, Hàn Đình vẫn là một chút âm tín đều không có. Không biết người ở nơi nào, càng không biết có phải hay không còn sống. Không có tiếp đường ra đề tài. Hàn Lôi ra tiếng nói, nhà ta Tam Nhi không phải người bình thường, hắn mưa mưa gió gió đã trải qua như vậy nhiều chuyện, sở hữu sự đều khiêng lại đây, hắn một ngày nào đó sẽ trở về. Tuy rằng 5 năm, tuy rằng ngõ nhỏ những người khác đều cảm thấy Hàn Đình đã chết ở bên ngoài, nhưng Hàn gia người cũng không tin tưởng hắn đã chết, Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh càng là không có một ngày không ngóng trông hắn trở về. Mong đến trên đầu tóc toàn trắng, mỗi ngày đều ảo tưởng, Hàn Đình đột nhiên có một ngày có thể trở về, ở ngõ nhỏ thổi cái huýt sáo, tung tăng nhảy nhót mà gọi bọn hắn một tiếng ba mẹ. Lục Phương Ánh đã tới một lần Thiên Tiên Am về sau, Lâm Phong Phú tham ô bị trảo sự tình cũng liền ở ngõ nhỏ hoàn toàn truyền khai. Cũng bởi vì việc này, nhàn rỗi không có việc gì người đối đường ra cùng Lâm gia cũng nổi lên nồng hậu hứng thú. Kỳ thật bọn họ đối Lâm gia cùng đường ra sự tình sớm đã có hứng thú, rốt cuộc vẫn luôn chỉ nghe nói Lâm Tiêu Hàm phụ thân là đại xưởng xưởng trưởng, nhưng là chưa từng có người nào gặp qua. Đặc biệt Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hôn sau ngần ấy năm, hai vợ chồng cơ hồ đều là ở đường ra bên này quá, đặc biệt là mỗi một năm ăn Tết đều ở bên này, cũng chưa từng nghe nhà hắn nhắc tới quá Lâm gia. Không ra Lâm Phong Phú việc này phía trước, người khác cái gì cũng không biết, cũng nghị luận không ra quá nhiều nội dung tới. Bất quá liền suy đoán một chút Lâm gia bên kia khả năng không đồng ý Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hôn sự. Hiện giờ ra Lâm Phong Phú sự tình, đại gia tự nhiên liền hoàn toàn áp không dưới này lòng hiếu kỳ. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, ngõ nhỏ thượng tuổi nhàn rỗi không có việc gì người, liền ở các loại hỏi thăm bái hỏi cùng nói xấu bên trong, đem đường ra cùng Lâm gia sự tình hoàn nguyên ra đại khái. Lòng dạ hiểm độc mẹ kế hại con riêng. Có mẹ kế liền có cha kế. Quán tử như sát tử. Một tay hảo bài đánh cái nát nhừ. Nay loại đề tài thành ngõ nhỏ trà dư tiểu hậu nhất đứng đầu đề tài. Trải qua bất đồng người thêm mắm thêm muối, chuyên gia tới so chân thật muốn xuất sắc càng nhiều lần. Đương nhiên trừ bỏ nghị luận này đó đã phát sinh quá sự, Lâm Phong Phú đến tột cùng phạm vào bao lớn sự, sẽ đạt được cái dạng gì hình phạt, cũng thành đại gia cộng đồng tò mò sự tình. Vì thế ở tòa án chính thức mở phiên tòa công khai thẩm tra xử lý này án khi, ngõ nhỏ có đại gia kết bạn đi bàng thính. Mỗi lần bàng thính trở về, bọn họ cũng đều muốn tới số 8 viện tiệm cơm ngoại ngồi xuống, cùng sở hữu tò mò việc này người lao thượng một lao. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai đồng dạng tò mò chuyện này, tự nhiên cũng ở bên cạnh yên lặng nghe. Hai ba cái đại gia mỗi lần lao khởi việc này tới, đều như là thuyết thư. Các ngươi tuyệt đối không thể tưởng được hắn tham bao nhiêu tiền, cho các ngươi đoán các ngươi cũng không dám đoán nhiều như vậy. Hắn ỷ vào hắn ba là xưởng trưởng, từ nhỏ lại chịu trong nhà cưng chiều, mặc kệ phạm cái gì sai đều không cần chịu trách phạt. tiến xưởng công tác sau to gan lớn mật, cảm thấy nhà máy tiền đều là nhà hắn, phía trước phía sau thế nhưng tham gần 35 vạn. Đương nhiên chuyện lớn như vậy, thiệp án không ngừng hắn một người, còn đề cập mặt khác không ít người, nhưng người khác phạm tội so với hắn kia đều không tính là đại, nhiều lắm thu hắn mấy ngàn khối hối lộ, xem hắn là xưởng trưởng nhi tử bao che hắn. Án kiện công khai thẩm tra xử lý cuối cùng một ngày. Ở nghiêng nghiêng tây lạc ánh mặt trời dưới, Lục Phương Ánh cùng Lâm Bình Uy đi ra tòa án đại môn, chậm rãi bước xuống bậc thang. Mới vừa hạ xong cuối cùng một bậc thang, Lục Phương Ánh chân mềm nhũn mắt một bế, oanh một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Người bên cạnh thấy thế vội lại đây hỗ trợ, giúp Lâm Bình Uy đem người đưa đến trên xe đi. Xe hướng bệnh viện khai đi, người khác cũng liền từng người tan. Ba vị kiên trì chạy tới bảng thính đại gia, thảo luận một đường trở lại Thiên Tiên Am. Ba người mới vừa tiến ngõ nhỏ đi rồi không vài bước, liền có người ủng lại đây hỏi bọn hắn, hôm nay không phải tòa án thẩm vấn cuối cùng một ngày sao? Phán không có A. Trạm trung gian đại gia thở dài lắc đầu nói, hơn 20 tuổi tuổi tác, đáng tiếc liêu. Bên cạnh có người đi theo liền hỏi, nghe ngài khẩu khí này, thật đúng là phán tử hình. Đại gia gật gật đầu, hoãn lại 2 năm chấp hành. Chương 159. Hiện tại chúng ta chờ mong không điểm tiếng chuông gõ vang. Còn có 10 giây. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đông. Ngăn nắp TV màn hình ở ánh sáng tối tăm trong phòng khách lập lòe. Tân niên tiếng chuông ở hoan hô cùng nhiệt liệt vỗ tay chung gõ vang, một tiếng tiếp một tiếng, vang vọng trong phòng mỗi một góc. Cách đó không xa trên bàn cơm, chỉnh tề mà bày vài đạo không như thế nào bị động quá đồ ăn, cùng với tam bàn không như thế nào bị động quá sủi cảo. Sáng lên thiển quang trong phòng im ắng, trừ bỏ trong TV chúc mừng náo nhiệt, không còn có mặt khác tiếng vang. Lâm Bình Uy cùng Lục Phương Ánh một người ngốc một phòng. Ở thâm lùng bóng đêm bên trong, tại đây cả nhà vui vẻ từ cựu nên tân thời khắc. Hai người ở lạnh băng đêm lạnh nghe trong phòng khách TV thanh, không cảm thấy náo nhiệt, tương phản tất cả đều cảm thấy thở không nổi. Đã từng hạnh phúc mỹ mãn gia đình, trong một đêm phá thành mảnh nhỏ biến thành như vậy. Trước kia ngày lễ ngày Tết cái này trong phòng có bao nhiêu náo nhiệt, có bao nhiêu vui vẻ vui thích toàn gia hạnh phúc thời khắc, này một đêm trong phòng này liền có bao nhiêu thấm vào đến người xương cốt lạnh lẽo, này một đêm liền có bao nhiêu gian nan. Nghe TV thanh cùng phảng phất ở xa xôi dị thế giới hết đợt này đến đợt khác pháo trúc thanh. Lâm Bình Uy cùng Lục Phương Ánh hai vợ chồng này một đêm cũng chưa như thế nào ngủ, cũng bất quá chính là ở quá vây thời điểm nhắm mắt mị như vậy một lát. Này suốt một đêm, Lục Phương Ánh trong đầu không có khác. Chứ bỏ nhớ tới trước kia trong nhà ăn Tết khi náo nhiệt tình hình, nhớ tới Lâm Phong Phú từ nhỏ đến lớn gương mặt tươi cười, dư lại tưởng liền đều là, Lâm Phong Phú đêm nay không biết đang làm gì, không biết có hay không ăn đến sủi cảo. Tuy rằng cơm tất nhiên cơ bản không có như thế nào động. Ngày kế buổi sáng lên, Lục Phương Ánh vẫn là lại hạ tân sủi cảo. Lâm Bình Uy vẫn là không có ngồi xuống ăn. Hắn đơn giản rửa mặt một phen, tiếp đón cũng không đánh liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lục Phương Ánh nghe được động tĩnh đi đến trên cửa, nhược thanh âm hỏi hắn, đi chỗ nào a? Lâm Bình Uy không có trả lời cũng không có quay đầu lại, trực tiếp mang lên môn đi rồi. Loại này nhật tử, hắn một phút cũng không nghĩ tại đây trong nhà nhiều ngốc. Đi ra ngoài về sau, Lâm Bình Uy ở tràn đầy tân niên vui mừng bầu không khí trong thế giới đi bộ. Mà mặc dù là bị như vậy bầu không khí bao vây, này đó náo nhiệt chúc mừng cũng đều cũng không thuộc về hắn. Hắn không có để ý chính mình ở bên ngoài đi rồi bao lâu. Đi đến Thiên Tiên Am đầu hẻm thời điểm, Thái Dương đã khởi cao. Nhìn ngõ nhỏ đầy đất pháo trúc mảnh vụn, hắn ở đầu hẻm chạm một hồi. Sau đó đứng không đến 3 phút, vừa lúc gặp phải một đám tiểu hài nhi vui đùa ầm ĩ từ nhất hảo trong viện ra tới. Nay đàn cái đầu chiều cao không đồng nhất tiểu hài tử đều ăn mặc bộ đồ mới, có chút tiểu hài nhi trên đầu mang tân mũ đầu hổ. Rõ ràng sâu nhóm chúc Tết đâu. Trong đó có một cái vừa lúc cũng là hắn phía trước gặp qua, thả làm hắn nhìn hết sức quen mắt cũng hết sức thích. Ở này đó tiểu hài nhi đùa giỡn muốn xoay người hướng ngõ nhỏ nhà khác đi thời điểm, Lâm Bình Uy vội ra tiếng gọi lại bọn họ, các bạn nhỏ, các ngươi có phải hay không tự cấp người chúc Tết ta? Tiểu hài nhi nhóm nghe được hắn thanh âm quay đầu. Trong đó trọng đại hài tử trả lời hắn, đúng vậy, làm gì a? Lâm Bình Uy giơ lên trong tay túi tử nói, ta đến bây giờ còn không có gặp được người cho ta chúc Tết đâu, các ngươi tới cấp ta bái cái năm, ta cũng cho các ngươi ăn ngon. Phần 216. Kia trọng đại hài tử hỏi, ngươi có cái gì ăn ngon? Lâm Bình Uy cầm lấy túi hướng trong nhìn nhìn, nhưng thật tốt ăn đâu, kẹo chocolate, cái gì cần có đều có. Nghe hắn nói như vậy, kia trọng đại hài tử không nhịn xuống tò mò lại đây hướng hắn trong túi xem. Mặt khác hài tử cũng đều đi theo này trọng đại hài tử, lại đây cùng nhau thấu đầu xem Lâm Bình Uy trong túi kẹo. Xem xong ngoài miệng đều hoa một tiếng. Lại có cái hài tử ra tiếng hỏi, cho ngươi chúc Tết liền cho chúng ta a. Bọn họ đi hàng xóm trong nhà chúc Tết, nhưng không chiếm được nhiều thế này thứ tốt, được đến đều là đậu phộng hạt dưa trái cây đường này đó các gia đều có thả không đáng giá cái gì tiền. Lâm Bình Uy gật gật đầu nói, đương nhiên a. Kia tiểu hài tử liền thử nói câu, kia chúc đại gia ngài tân niên vui sướng, cung hỷ phát tài. Lâm Bình Uy cười rộ lên, quyết đoán từ trong túi lấy ra một khối chocolate cùng một viên kẹo sữa đưa đến đứa nhỏ này trong tay, nói với hắn, cũng chúc ngươi tân niên vui sướng, ngươi tên là gì a? Hài tử tiếp kẹo sữa chocolate cao hứng nói, ta kêu quả cầu sắt. Mặt khác hài tử xem đứa nhỏ này thật được kẹo chocolate, cũng liền đều cấp Lâm Bình Uy chúc Tết, báo cái tên của mình, muốn hai dạng chính mình thích muốn ăn đồ vật. Mặt khác hài tử đều bái xong năm, Lâm Bình Uy đem túi tử đưa đến cuối cùng một cái nam hài trước mặt. Này nam hài không giống mặt khác hài tử như vậy hiếm lạ này đó kẹo chocolate, hơn nữa cảnh giác mà sau này lui một bước, lắc đầu nói, ta không cần. Hắn ba ba mụ mụ nói, không thể tùy tiện muốn người xa lạ đồ vật. Lâm Bình Uy nhìn hắn cười đến hòa ái nói, ra ra không phải người xấu. Nam hài lại vẫn là hướng hắn lắc đầu, ánh mắt cảnh giác. Bên cạnh kia trọng đại hài tử ra tiếng nói, nhà hắn có tiền, không hiếm lạ ngươi mấy thứ này. Sau đó lại có mặt khác hài tử phụ họa, đúng vậy, nhà hắn nhưng có tiền, nghĩ muốn cái gì có cái gì đều mua nổi. Nói rồi tay sau này một lòng tay, ngươi xem, kia chiếc xe lớn chính là nhà hắn mua. Lâm Bình Uy ánh mắt vẫn là dừng ở Nam Hải trên người. Tuy rằng Nam Hải cảnh giác hắn, nhưng hắn xem Nam Hải ánh mắt rất là nóng bỏng. Hắn nhìn Nam Hải lại hỏi, vậy ngươi tên gọi là gì a? Nam Hải không trả lời, bên cạnh Hải tử lại thế hắn trả lời, hắn kêu Nhất Nhất. Lâm Bình Uy nghe vậy liền lại cười hòa ái nói, kia ra ra chúc Nhất Nhất tân niên vui sướng. Nhất Nhất này liền lễ phép trở về hắn một câu, kia cũng chúc ngài tân niên vui sướng. Lâm Bình Uy nghe được trong lòng phá lệ thoải mái, tưởng giơ tay sờ một chút Nhất Nhất đầu. Nhưng Nhất Nhất lập tức lại sau này lui một bước, không làm hắn bước. Sau đó hắn ra tiếng cùng hài tử khác nói, các ngươi còn chúc Tết sao? Không chúc Tết ta về nhà đi. Mặt khác hài tử vội ứng tiếng nói, đương nhiên bái A, còn không có bái xong đâu. Nói xong lời này bọn nhỏ liền cùng Lâm Bình Uy lên tiếng kêu gọi chạy mất. Lâm Bình Uy còn không có tới kịp lại có phản ứng, Nhất Nhất đã cùng này đó tiểu hài tử chạy tiến ngõ nhỏ chạy xa, lại quay người lại vào sân. Thân ảnh liền nhìn không thấy. Lâm Bình Uy đứng ở tại chỗ nhìn Nhất Nhất chạy vội, trên mặt tươi cười không tự giác nhẹ nhàng ấm áp. Chờ Nhất Nhất cùng mặt khác hài tử cùng nhau biến mất ở bên cạnh sân đại môn về sau, trên mặt hắn tươi cười chậm rãi không nhịn được, khoe miệng cùng đôi mắt lại đều rơi xuống. Hắn đứng ở ánh mặt trời dưới nhịn không được tưởng. Nếu hắn cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian phụ tử quan hệ không có trở nên như vậy tao, nếu Lâm Tiêu Hàm không có như vậy hận hắn, kia hắn hiện tại sinh hoạt sẽ là cái dạng gì? Thoạt nhìn thực dễ dàng tưởng tượng. Kia hắn sẽ có một cái làm hắn có mặt đương cán bộ nhi tử, sẽ có một cái sinh ý làm được rất lớn con dâu, còn sẽ có một cái đáng yêu tôn tử. Hắn sẽ có được làm tất cả mọi người hâm mộ sinh hoạt. Mà hiện tại, hắn liền ra đều sắp đã không có. Thân nhi tử hận hắn, hắn thân tôn tử, lớn như vậy, căn bản liền nhận đều không quen biết hắn, nhìn thấy hắn phản ứng là mắt lộ ra cảnh giác, sau này lui cùng hắn bảo trì khoảng cách. Hắn thân tôn tử, đừng nói bế lên một chút, chính là gặp đều không gặp được một chút. Mắt thấy Thái Dương tới rồi đang lúc không. Nô Tuyết Mai đang chuẩn bị đi ra ngoài kêu Nhất Nhất trở về ăn cơm, mới ra nhị môn liền thấy Nhất Nhất chính mình đã trở lại. Ngại tôn hai hướng bắt trong phòng đi. Nhất Nhất mới vừa tiến bắt phòng, liền đem chính mình trong bao đồ vật toàn bộ đều đổ ra tới, khoe ra một chút chính mình này nửa ngày chiến quả. Không có gì đáng giá đồ vật, đều là bình thường ăn vặt. Tiểu hài tử chúc Tết chính là đồ cái náo nhiệt vui mừng, đương nhiên cũng không phải đồ mấy thứ này. Đường Hải khoan khen hắn lợi hại. Hắn lại nói, bằng không còn có thể càng nhiều, có một cái đại gia ở đầu hẻm cho đại gia phát đường ăn, đều là ăn ngon đường, còn có chô cô lết đâu. Hắn nói không có người cho hắn chúc Tết, ai cho hắn chúc Tết hắn liền cho ai, ta không có muốn, người khác đều phải. Sơ Hạ nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm cùng hắn trao đổi cái ánh mắt, đi theo ra tiếng hỏi, cái gì đại gia à? Nhất Nhất nói, không quen biết đại gia, tuổi rất đại, tóc đều bạc hết. Nô Tuyết Mai này liền lại nói, kia không cần là đúng, người xa lạ đồ vật không thể tùy tiện muốn. Nhất Nhất ân một tiếng nói, bà ngoại, ta đều nhớ kỹ đâu, theo ta không muốn. Nô Tuyết Mai khen hắn, nhà ta Nhất Nhất chính là đồng. Buổi chiều, Thái Dương nghiêng đánh vào trên ban công. Trong phòng khách TV còn ở không biết mệt mỏi địa nhiệt náo. Nguyên bản phóng một bàn lạnh đồ ăn trên bàn cơm, lại nhiều lạnh hai bàn sủi cảo. Lục Phương Oánh nằm ở trên sofa, ánh mắt dừng ở TV thượng không nhúc nhích, chợt vừa thấy như là thực nghiêm túc mà xem TV, nhưng nhìn kỹ liền biết ánh mắt là trống không mục. Đống nhiên trên cửa vang lên tiếng đập cửa. Lục Phương Oánh tròng mắt thông thả địa chấn một chút, theo sau đứng dậy đi trên cửa lớn mở cửa. Hắn tưởng Lâm Bình Uy đã trở lại, mở cửa sau đang muốn nói chuyện, lời nói còn không có xuất khẩu, nhìn đến bên ngoài đứng chính là Lâm Tiêu Hàm, nàng liền đem chưa nói ra tới nói lưu tại yết hầu. Giống như trước đây, Lâm Tiêu Hàm không chào hỏi trực tiếp vào nhà. Này nguyên cũng chính là hắn ra, hắn tự nhiên không có đến trong nhà người khác làm khách tư thái. Rất nhiều năm không đã trở lại, Lâm Tiêu Hàm vào nhà sau tùy ý quay đầu nhìn nhìn, thấy được này phòng ở cũ kỹ, cũng thấy được trên bàn cơm những cái đó không nhúc nhích cũng không thu thập đồ ăn cùng sủi cảo. Xem xong thu hồi ánh mắt, nhàn nhàn mà ngồi đi trên sofa. Lục Phương Oánh đi theo hắn phía sau không nói chuyện, không hỏi hắn lại đây là có chuyện gì. Xem hắn này phó trạng thái, nàng trong lòng chỉ có một loại cảm giác, hắn đột nhiên trở về, hẳn là vì tới tận mắt nhìn thấy xem bọn họ hiện tại quá được đến đế có bao nhiêu thảm. Lâm Phong Phú rơi xuống này bước đồng ruộng, bọn họ một nhà đem hảo hảo nhật tử quá thành trước mắt cái dạng này, đúng là như hắn nguyện, trong lòng nhất thống khoái chính là hắn. Lâm Tiêu Hàm cũng không cái gọi là Lục Phương Oánh nói hay không lời nói. Trải qua Lâm Phong Phú sự, Lục Phương Oánh hiện tại đầu tóc hoa râm, sớm cũng không có tinh khí thần. Hắn ngồi xuống sau ra tiếng hỏi, Dương già không ở nhà sao? Lục Phương Oánh đơn giản thả có chút máy móc mà trả lời nói, đi ra ngoài, còn không có trở về. Lâm Tiêu Hàm không vòng vo lại nói, kia chờ hắn trở về, phiền thoái ngươi chuyển cáo hắn một tiếng, làm hắn ly ta nhi tử xa một chút, không cần lãng phí thời gian cùng tâm tư ở ta nhi tử trên người. Nói nhìn về phía Lục Phương Oánh, ta nhi tử từ sinh hạ tới liền không có ra ra, cũng tuyệt đối sẽ không nhận hắn người như vậy đương ra ra. Hắn muốn ôm tôn tử, muốn cho ta nhi tử nhận hắn đương ra ra, không bằng cầu nguyện Lâm Phong Phú ở bên trong có thể biểu hiện hảo tranh thủ đến giảm hình phạt càng hiện thực. Lục Phương Oánh nghe xong lời này ngẩn người. Nàng không biết Lâm Bình Uy là đi thiên tiên am. Hiện tại nghe được, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm là lạnh thấu. Không đợi Lục Phương Oánh nói chuyện, Lâm Tiêu Hàm từ trên sofa đứng lên, lại nói, phiền thoái ngươi còn giống như trước như vậy nhiều nhắc nhở dừng ra, làm hắn nhớ cho kỹ, hắn chỉ có Lâm Phong Phú một cái hảo nhi tử. Lâm Tiêu Hàm lời nói, mỗi cái tự đều giống một cái bàn tay đánh vào trên mặt nàng. Tuy rằng này một năm thời gian nàng đã sớm đau chết lặng, nhưng hiện tại vẫn là có thể cảm giác được trên mặt có chút nóng rát, trong lòng cũng giống như có dao nhỏ ở chắt giống nhau. Lục Phương Oánh một không nói lời nào, Lâm Tiêu Hàm cũng không chờ nàng nói nữa. Hắn nói xong lời này liền đi rồi, đem trong phòng này quặng cu é tĩnh mịch đều để lại cho Lục Phương Oánh. Đại môn đóng lại sau, Lục Phương Oánh lại ở trên sofa ngồi xuống ngã xuống tới. Đào đến buổi tối chờ đến Lâm Bình Uy trở về, nàng ngồi dậy mềm mại hỏi một câu, ngươi đi đâu? Lâm Bình Uy tùy tiện trả lời một câu, tùy tiện đi đi. Lục Phương Oánh xem hắn một hồi, lại nói, buổi chiều Lâm Tiêu Hàm đã tới. Lâm Bình Uy nghe vậy theo bản năng đốn một chút, hắn tới làm gì? Lục Phương Oánh chậm thanh nói, tới tận mắt nhìn thấy xem chúng ta hiện tại quá đến có bao nhiêu thảm, còn làm ta chuyển cáo ngươi, làm ngươi cách hắn nhi tử xa một chút, không cần ở con của hắn trên người lãng phí thời gian cùng tâm tư, nói con của hắn tuyệt không sẽ nhận ngươi cái này ra ra. Lâm Bình Uy theo bản năng nín thở nắm chặt ngón tay. Một lát ra tiếng nói, có nhận biết hay không hắn đều họ Lâm, đều là ta Lâm gia hậu đại, là ta Lâm Bình Uy tôn tử. Chương 160. Lâm Bình Uy rốt cuộc vẫn là kiêng kỵ Lâm Tiêu Hàm. Tuy rằng hắn rất tưởng nhận tôn tử, rất tưởng mang nhất nhất đi ra ngoài chơi, cho hắn mua đồ ăn ngon hảo ngoạn, xem hắn vui vẻ mà đối hắn cười, nghe hắn thanh âm thanh thúy mà quản hắn kêu ra ra. Phần 217. Nhưng hắn kế tiếp không lập tức lại chế tạo cơ hội đi tiếp cận nhất nhất, nếm thử trộm kéo gần cùng nhất nhất chi gian quan hệ, chỉ trong lòng thật sự không chịu nổi cô tịch quặng cu é thời điểm, đi xem hắn. Liên như vậy xa xa mà nhìn, trong lòng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, tươi cười phủ kín khỏe mắt nhíu mày. Nhưng mỗi lần vui vẻ lúc sau, cũng khó tránh khỏi sẽ càng thêm mất mát cô đơn. Hắn đáng yêu đại tôn tử. Xem đến ốm không? Tháng riêng 15, lại là mãn thế giới náo nhiệt nhật tử. Loại này nhật tử nhất hâm mộ chính là con cháu mãn đường cả nhà vui vẻ, cho nên Lâm Bình Uy buổi tối tan tầm sau không có về nhà, mà là lại một mình tới Thiên Tiên Am. Nhưng hôm nay hắn đợi hảo một trận cũng không có nhìn đến nhất nhất ra tới. Phía trước ăn qua hắn đường mấy cái hài tử còn nhớ rõ hắn. Cầm Hoa đang ở ngõ nhỏ chơi thời điểm nhìn đến hắn, cùng hắn chào hỏi, hỏi hắn có phải hay không hôm nay cũng không có nói với hắn Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Hắn cười ha hả mà cùng này đó hài tử nhàn nói thượng vài câu. Sau đó theo hỏi, các ngươi nơi này cái kia kêu nhất nhất nam hài đâu? Mấy cái hài tử mồm năm miệng mười nói với hắn, liền vừa rồi, hắn cùng hắn bà ngoại ông ngoại ba ba mụ mụ cùng nhau đi ra ngoài, hẳn là đi chợ đèn hoa thượng xem hoa đăng. Nói xong có cái hài tử lại hỏi, ngươi là tới tìm nhất nhất sao? Lâm Bình Uy cười ứng, đúng vậy, ta là nhất nhất ra ra. Trong bọn trẻ lại có cái nói tiếp nói, ngươi là gạt người đi, nhất nhất hắn căn bản là không có ra ra, hắn chỉ có bà ngoại ông ngoại, hơn nữa nhất nhất đều không quen biết ngươi, nào có người không quen biết chính mình ra ra. Khắc cái cũng cảm thấy không đúng, nếu ngươi là nhất nhất ra ra, ngươi trước kia như thế nào không có tới quá. Lâm Bình Uy trên mặt phù lộ xấu hổ, ngạnh cười nói, ta phía trước công tác bận quá, vẫn luôn cũng chưa rút ra thời gian lại đây, hiện tại công tác không nội, có thời gian. Hai tử nói tiếp nói, chúng ta đây kế tiếp cũng nội, ngày mai chúng ta liền khai giảng. Lâm Bình Uy theo lời này, lại hỏi hỏi này đó hải tử ở đâu đi học. Hỏi trường học, cũng thuận tiện hỏi mỗi người niên cấp lớp. Cùng này đó hải tử nói chuyện phía một trận, hắn lại mang này đó hải tử đi phụ cận cửa hàng mua chút đồ ăn vặt cho bọn hắn ăn. Sau đó chính hắn cũng không trở về, trực tiếp tiến tiệm cơm ăn cơm chiều. Ở tiệm cơm ăn xong cơm chiều hắn liền không lại lưu trữ. Rốt cuộc chờ đến đường hải khoan bọn họ mang theo hắn đại tôn tử trở về, bọn họ một nhà già trẻ hòa thuận vui vẻ, hắn thấy được trong lòng càng hụt hẫng. Lâm Bình Uy đi rồi không nhiều một hồi, đường ra xe liền vào ngõ nhỏ. Xe chạy đến sân bên ngoài dừng lại tắt đèn, người một nhà vui mừng xuống xe, Nô Tuyết Mai cùng Sơ Hạ, Nhất Nhất trong tay các cầm cái hoa đăng, cười nói tiến sân. Thời gian không còn sớm, đặc biệt Nhất Nhất đến đi ngủ sớm một chút. Cho nên về đến nhà không lại làm khác, rửa mặt một phen cũng liền chuẩn bị ngủ. Đông trong phòng, Hàn Khánh Thiên Vương Thúy Anh cùng Hàn Lôi Lý Lan, cũng sớm quá xong Tết Nguyên Tiêu rửa mặt lên giường. Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh tuổi đại, đã ngủ rồi. Hàn Lôi cùng Lý Lan không có ngủ. Hai người tắt đèn ở trên giường nằm xuống tới, lại nói vài câu nhàn thoại. Lý Lan thở dài nói, đi phía trước đảo cái mười mấy 20 năm, ngõ nhỏ mọi nhà đều quá không sai biệt lắm nhật tử. Hảo cũng hảo không đến chạy đi đâu, kém cũng kém không đến chạy đi đâu. Dù sao ăn uống xuyên dùng đều là quốc gia ấn đầu người phân, ai cũng đừng nghĩ nhiều. Này 10 năm sau quá, này xã hội phát triển, thật là nghèo nghèo phú phú. Ngươi nói lúc ấy ai có thể tưởng tượng đến ra tới, đường ra có thể đem nhật tử quá thành như bây giờ à? Nói nhìn về phía Hàn Lôi, ngươi nghe nói không có, nhà hắn lại ở kiến một cái gì năm sao cấp khách sạn lớn, ngươi nói này đến bao nhiêu tiền à, ít nhất cũng đến mấy trăm vạn đi, mấy trăm vạn đến trăng cái mấy bao tải đi. Hàn Lôi ngữ khí bình đạm nói, có cái gì tưởng tượng không ra. Sơ Hạ khảo chính là hảo đại học, kiến thức đồ vật liền cùng chúng ta không giống nhau. Từ nàng thi đậu đại học kia một khắc bắt đầu, cùng chúng ta những người này liền không phải một đạo thượng, làm sự đều là chúng ta không thể tưởng được cũng lý giải không được. Lý Lan lại thở dài, ngươi nói Tam Nhi lúc trước nếu là. Hàn Lôi trực tiếp xách một tiếng đánh gãy nàng lời nói, không làm nàng xuống chút nữa nói, nhìn về phía nàng ra tiếng nói, này đều thời đại nào sự, đừng lại xả những cái đó chuyện gạo xưa thóc cũ. Sắc thật không có gì nhưng để. Nhân gia hiện tại đại phú đại quý gia đình mỹ mãn. Mà nhà hắn Tam Nhi, người cũng không biết đi nơi nào. Thiết Nguyên Tiêu một quá, học sinh tiểu học nghỉ đông cũng liền kết thúc. Ngày kế khai giảng. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm công tác vội chịu không ra thời gian tới, liền vẫn là đường hải khoan cùng Nô Tuyết Mai cùng nhau đưa Nhất Nhất đi trường học. Khai giảng trước 2 ngày không đi học, đều là gia trưởng mang theo đi trường học giao học phí lấy sách mới. Làm tốt sở hữu chuẩn bị công tác, ngày thứ 3 thứ 2 chính thức đi học. Buổi sáng ăn xong cơm sáng, Nhất Nhất mới vừa cóng lên cặp sách, nhị môn thượng liền có hải tử kêu hắn, đi mau à. Nhất Nhất lập tức liền cong cặp sách chạy ra, cùng này đó hải tử cùng đi học. Này đó hài tử đều là học sinh tiểu học, nhưng không có cùng Nhất Nhất là đồng cấp. Ra ngõ nhỏ thời điểm, kia tuổi tác trọng đại hài tử chợt nhìn về phía Nhất Nhất hỏi, đúng rồi, Nhất Nhất, ăn Tết thời điểm, cái kia cấp chúng ta phát đường ăn cụ ông, ngươi còn nhớ rõ sao? Nhất Nhất gật gật đầu, nhớ rõ a. Khắc cái hài tử lại nói tiếp, 15 ngày đó buổi tối hắn lại tới nữa, ngươi đoán hắn cùng chúng ta nói gì đó. Nhất Nhất tiếp theo lên tiếng, nói gì đó? Kia trọng đại hài tử nói, hắn chính là tới tìm ngươi. Hắn nói hắn là ngươi ra ra. Nhất Nhất không tin, chỉ nói, đừng nói bậy, ta không có ra ra. Lại một cái hải tử nói, chúng ta cũng là nói như vậy, nhưng hắn nói hắn chính là ngươi ra ra, nói hắn trước kia công tác vội không có thời gian tới xem ngươi, hiện tại có thời gian. Nhất Nhất nghĩ, ta không tin. Nếu thật là hắn ra ra, kia hắn cũng không cần như vậy ra ra. Hắn tuy rằng tuổi tác tiểu, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, ngõ nhỏ người đều biết đến sự tình, hắn cũng biết. Hắn ra ra chỉ thích một cái khác nhi tử, không thích hắn ba ba, hơn nữa đã sớm không cần hắn ba ba, phía trước hắn ra ra một cái khác nhi tử phạm tội bị bắt. Hắn lớn như vậy cũng chưa gặp qua ra ra, hiện tại cũng không cần cái gì đột nhiên toát ra tới ra ra. Tiểu hài tử đối này đó cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, nói xong này vài câu còn chưa tính. Tới rồi trường học tách ra, các đi các lớp các thượng các khóa. Lên lớp xong tan học, lại kết bạn cùng nhau về nhà. Chạng vạng tan học thời điểm. Mấy cái hài tử cứ theo lẽ thường ở cửa trường kết bạn. Nhất Nhất hiện tại là năm nhất, tan học sớm nhất, ra tới sau liền ở cửa trường trước đợi lát nữa. Chờ thời điểm tùy tiện hướng trên đường nhìn xem, ánh mắt quét đến đường cái đối diện, chợt thấy được buổi sáng kia mấy cái tiểu đồng bọn nói với hắn, hắn cái kia ra ra. Lâm Bình Uy Tết Nguyên Tiêu không thấy được nhất nhất, hai ngày này trong lòng vẫn luôn vắng vẻ. Hôm nay bình thường có rảnh, hắn liền tới rồi trường học, nghị sấn tan học này sẽ vừa lúc nhìn xem nhất nhất, cũng vừa vặn nhìn một cái hắn đi học khi bộ dáng. Không nghĩ tới nhất nhất cũng thấy được hắn. Ánh mắt gặp phải nháy mắt, hắn trong lòng nhịn không được quần quận khởi vui sướng, vội hướng nhất nhất cười rộ lên, cũng nâng lên tay hướng nhất nhất huy hai hạ. Kết quả nhất nhất cũng không có đáp lại hắn. Không chỉ có không có đáp lại hắn, còn vội thu ánh mắt xoay người, đem phía sau lưng để lại cho hắn. Lâm Bình Uy khỏe miệng không tự giác đi xuống rơi xuống lạc. Hắn ở đường cái đối diện lại chạm một hồi. Trong lòng nghĩ, nếu nhất nhất đã nhìn đến hắn, cũng nên biết hắn là ai, kia hắn không bằng sấn này cơ hội đi lên cùng hắn trò chuyện. Như thế tưởng xong, hắn liền hướng lộ đối diện đi. Mà hắn mới vừa đi đến lộ trung gian, đông thấy trường học đại môn ra tới mấy cái tiểu hải tử, đi đến nhất nhất bên cạnh ra tiếng chào hỏi nói, đường dịch, ngươi còn chưa đi à? Lâm Bình Uy vốn dĩ không phản ứng lại đây cái gì. Sau đó nghe được nhất nhất trả lời một câu, ta đang đợi bằng hữu cùng nhau đi. Hắn chợt hậu chi hậu giác ngây ngẩn cả người, sắc mặt chậm rãi nghi hoặc đồng thời, mày cũng nhíu lại. Sau đó hắn lăng đến còn không có lại phản ứng lại đây, trường học đại môn đông thành công đàn hải tử ra tới. Nhất nhất chờ tới rồi hắn mấy cái tiểu đồng bọn, liền liền cùng bọn họ cùng nhau về nhà đi. Lâm Bình Uy phản ứng lại đây, vội cũng theo sau. Mau cùng đến phía sau thời điểm, hắn trước ra tiếng kêu một câu, quả cầu sắt. Kêu quả cầu sắt hải tử nghe được thanh âm quay đầu lại xem. Nhìn đến Lâm Bình Uy, hắn vội kéo một phen bên cạnh nhất nhất, cùng nhất nhất nói, ngươi ra ra tới. Nhất nhất không để ý tới hắn, tiếp tục đi phía trước đi, ta nói ta không có ra ra. Quả cầu sắt này liền liền quay đầu cùng Lâm Bình Uy nói câu, nhất nhất nói ngươi không phải hắn ra ra. Nhất nhất không nghĩ nhiều để ý tới việc này, vội cất bước chạy lên. Mặt khác mấy cái hải tử xem hắn chạy, liền cũng đều cùng hắn cùng nhau chạy lên. Trường học Ly Thiên Tiên Am khoảng cách vốn là không xa, ngày thường bọn họ vừa đi vừa chơi biên mua đồ ăn vặt ăn, cũng bất quá mười mấy phút liền đến ra, như vậy chạy vội bất quá vài phút liền đến ra. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai ở trong sân nhặt rau chuẩn bị làm cơm chiều, nhìn đến nhất nhất thở hồng hộc chạy tiến nhị môn, vội ra tiếng hỏi hắn, làm sao vậy đây là? Phía sau có người truy ngươi. Nhất nhất dừng lại hoán khẩu khí nói, một cái lao đầu nhi, phi nói là ông nội của ta. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai nghe vậy ngẩn người, sau đó cùng nhau đứng dậy, ra bên ngoài đi. Bọn họ đi ra ngoài đi ngõ nhỏ, nhất nhất liền cũng lại cùng bọn họ đi ra ngoài. Tới rồi ngõ nhỏ không nhiều lắm một hồi, nhìn đến một cái đầu tóc hoa dâm lão nhân đi tới, nhất nhất rôi tay chỉ qua đi nói, bà ngoại ông ngoại, chính là hắn, ta không quen biết hắn, hắn phi nói hắn là ông nội của ta. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai bình nín thở. Chờ Lâm Bình Uy đến gần, Đường Hải Khoan nhìn hắn hỏi, ngươi muốn làm sao a? Lâm Bình Uy cùng lại đây mệt đến cũng thở hổn hển. Phần 218. Hắn nhìn Đường Hải Khoan nói, ta là hắn ra ra, ta tìm ta tôn tử có thể muốn làm sao? Nói lại hướng Đường Hải Khoan xua xua tay, một bộ bị chuyện gì cấp khí tới rồi không được bộ dáng, ta cùng ngươi hai vợ chồng nói không được, các ngươi cũng không cần phải xen vào ta, ta chờ Lâm Tiêu Hàm trở về, ta tìm hắn nói. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai nơi nào tưởng còn hắn. Xem hắn nói như vậy, hai người trực tiếp không lại nhiều để ý đến hắn, mang theo nhất nhất hồi trong viện đi. Lâm Bình Uy đứng hoãn xe khí, xoay người tiến tiệm cơm ăn mì trộn tương đi. Ăn xong mặt ra tới lại chờ thượng một hồi, cũng liền đem Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ cấp chờ đã trở lại. Nhìn đến Lâm Tiêu Hàm hướng sân trên cửa lớn đi, hắn trực tiếp qua đi gọi lại Lâm Tiêu Hàm, nói với hắn, ta có việc hỏi ngươi. Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ lại đã lâu chưa thấy qua Lâm Bình Uy. Cùng thượng một lần thấy hắn so sánh với, hắn cùng Lục Phương oánh giống nhau, hiện giờ đầy đầu hoa dâm, mặc kệ là cả người phát ra khí chàng vẫn là ánh mắt khuôn mặt, đều thoạt nhìn già nua rất nhiều. Lâm Tiêu Hàm xem Lâm Bình Uy một hồi, ra tiếng nói, đi vào nói. Lâm Bình Uy cũng không nghĩ ở bên ngoài nói, làm hắn ở bên ngoài nói hắn cũng nói không nên lời. Xem Lâm Bình Uy này đột nhiên ngữ khí trạng thái, Lâm Tiêu Hàm ước chừng đoán được hắn muốn nói có thể là sự tình gì, cho nên hắn không có làm Sơ Hạ cùng nhau đi theo đi tây phòng. Chính hắn một người mang Lâm Bình Uy tiến tây phòng. Mở ra đèn đóng cửa lại, xoay người đến bên cạnh bàn ngồi xuống trực tiếp hỏi, chuyện gì? Lâm Bình Uy cũng không vòng vo, đứng ở Lâm Tiêu Hàm trước mặt nhìn hắn hỏi, nhất nhất đại danh gọi là gì? Lâm Tiêu Hàm nhìn Lâm Bình Uy đôi mắt, ra tiếng trả lời nói, đường dịch. Hắn quả nhiên không có nghe lầm. Lâm Bình Uy tức giận đến không biết nên làm cái gì bây giờ là hảo. Căn bản là không có biện pháp áp xuống đi, hắn chợt dùng hết cả người sức lực mánh chụp một chút cái bàn, thiếu chút nữa đem cái bàn đều phải cấp đánh tan. chụp xong về sau tiếp theo liền ra tiếng quát, ngươi có phải hay không điên rồi? Lâm Tiêu Hàm chợt bật cười ra tiếng. Mà Lâm Bình Uy xem hắn như vậy, càng thêm là tức giận đến lửa đốt tóc. Hắn áp không xuống dưới, liền phập phồng ngực lại hỏi, là nhà hắn chủ ý có phải hay không? Nhà hắn không nhi tử, cho nên làm nhất nhất cùng nhà hắn họ, có phải hay không? Lâm Tiêu Hàm thu trên mặt cười. Hắn nhìn Lâm Bình Uy nói, là ta chủ ý, là ta cóng bọn họ thượng hộ khẩu. Lâm Bình Uy chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ đầu góc có ngọng. Hắn hoàn toàn vô pháp lý giải Lâm Tiêu Hàm nói, mày nhăn đến gắt gao, ngươi đây là vì cái gì? Lâm Tiêu Hàm nhìn chằm chằm hắn nói, bởi vì ta không nghĩ làm ta nhi tử, cùng, ngươi, họ. Nói xong lời cuối cùng ba chữ, ánh mắt ấm lãnh, tự trọng âm. Chương 161. Vì cái gì? Hắn thật là dư thừa hỏi cái này một câu. Đương nhiên là bởi vì, Lâm Tiêu Hàm hắn chính là cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Điên đến liền ít nhất lý luận cương thường cũng không để ý. Xác thật là hắn sai. Là hắn thân thủ đem hắn dưỡng thành một cái kẻ điên. Mặc kệ làm cái gì đều toàn bằng tính tình, chỉ lo chính mình có cao hứng hay không, khác một mực mặc kệ. Nhưng dù vậy, Lâm Bình Uy vẫn là tức giận đến cả người đều sắp tạc. Hắn nhìn Lâm Tiêu Hàm như cũ tức giận chất vấn, ngươi tốt xấu cũng là cái có mặt có địa vị quốc gia cao cấp cán bộ, ngươi vì trả thù ta, ngươi khiến cho chính mình nhi tử cùng nhà gái họ. Lâm Tiêu Hàm thanh âm phóng bình nói, ngươi đừng quá để mắt chính mình, ta không cho ta nhi tử họ Lâm, chỉ là không nghĩ làm hắn cùng ngươi cùng Lâm ra, nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Ngươi cũng thật là có ý tứ, trước kia hận không thể không cho ta họ Lâm, hận không thể không sinh quá ta đứa con trai này, hiện tại đảo quan tâm khởi ta nhi tử họ gì. Lâm Bình Uy nói tiếp liền hồi, hắn là ta tôn tử, là ta Lâm gia hương khói. Lâm Tiêu Hàm cười một hồi lạnh ánh mắt nói, ngươi tiểu nhi tử ở thời điểm, như thế nào không gặp ngươi tới quan tâm quá cái này tôn tử. Hương khói, không nghĩ tới Lâm xưởng trưởng ngài còn như vậy phong kiến, không ngừng phong kiến, đầu óc còn phi thường không thanh tỉnh, thế nhưng cảm thấy ta sẽ cho Lâm gia tục hương khói, thật là buồn cười. Lâm Bình Uy tức giận đến cả người đều phải run lên. Hắn nhìn Lâm Tiêu Hàm tiếp tục trọng thanh chất vấn, rốt cuộc là ta phong kiến, vẫn là ngươi hèn nhát. Ngươi một quốc gia cao cấp cán bộ, làm duy nhất nhi tử cùng nhà gái họ, ngươi cũng không chê trên mặt mất mặt. Ngươi cũng không sợ người khác khinh thường ngươi, chọc ngươi cuộc sống mắng ngươi là cái phế vật. Lâm Tiêu Hàm lại bật cười ra tiếng, ta hèn nhát. Ta là cái phế vật. Ta một cái chính sảnh cấp cán bộ, bởi vì nhi tử không cùng chính mình họ, ở ngươi Lâm xưởng trưởng trong mắt liền thành kẻ bất lực. Chẳng lẽ, ngươi cái kia bị phán tử hình tiểu nhi tử, mới là có năng lực có địa vị người. Lâm Bình Uy bị hắn nói được trên mặt một tao. Lâm Tiêu Hàm đứng dậy, đứng ở Lâm Bình Uy trước mặt, nhìn chằm chằm hắn lại nói, ta địa vị cùng năng lực, không cần dựa nhi tử cùng ai họ tới chứng minh, chân chính kẻ bất lực, mới yêu cầu dựa điểm này đồ vật tới chứng minh chính mình năng lực cùng địa vị, bởi vì hắn cũng liền thừa điểm này đáng thương tôn nghiêm. Lâm Bình Uy cùng Lâm Tiêu Hàm đối diện, bị Lâm Tiêu Hàm ánh mắt ép tới khí nhược. Lâm Tiêu Hàm vẫn không chờ hắn lên tiếng nữa, tiếp tục nhìn hắn nói, nhất nhất từ sinh hạ tới liền họ Đường, hắn không phải ngươi Lâm gia người, đời này cũng không có khả năng họ Lâm. Các ngươi Lâm gia hương khói, muốn tìm ai tục, bất quá một cái họ mà thôi. Ta cùng ta nhi tử, chỉ nghĩ làm Đường gia người. Lâm Bình Uy hai tay tạo thành nắm tay niết đến gắt gao. Hắn đã phân không rõ là ông trời ở trừng phạt hắn, vẫn là chính hắn ở trừng phạt hắn, vẫn là Lâm Tiêu Hàm ở trừng phạt hắn, vẫn là bên người mọi người đều ở trừng phạt hắn. Hắn tín nhiệm nhất thê tử cùng nhi tử, liên thủ lừa hắn hơn 20 năm, làm hắn ở nhân sinh cùng gia đình đều dị thường mỹ mãn nào rắc giữa, cho hắn thật mạnh một kích, làm gia đình của hắn rách nát, cũng thành mọi người trong mắt chê cười, đi nào đều không dám ngẩng đầu. Hắn chán ghét lại trướng mắt đại nhi tử, một đường thăng chức sống thành hắn trèo cao không nổi bộ dáng. Dư lại duy nhất hy vọng, hắn đại tôn tử, kết quả liền dòng họ đều không có tùy hắn. Hy vọng cuối cùng cũng đã không có. Từ số 8 viện đại môn ra tới, hắn một bên hướng ngõ nhỏ ngoại đi, một bên điên cười. Về đến nhà về sau, hắn còn thường thường điên cười một tiếng. Lục Phương Oánh xem hắn như vậy, có chút sợ đến hoảng, tiểu tâm ra tiếng hỏi hắn, ngươi làm sao vậy? Như vậy vãn trở về, cơm chiều ăn không có. Lâm Bình Uy lại không chế không được điên cười một chút, sau đó nhìn về phía Lục Phương Oánh nói, ngươi nói ta Lâm Bình Uy như thế nào sẽ sống thành như vậy, như thế nào sẽ thất bại đến loại này hoàn cảnh. Lục Phương Oánh biết hắn gần đây đem trong lòng sở hữu tình cảm cùng kỳ vọng, đều ký thác ở hắn cái kia hoàn toàn không ở chung quá tôn tử trên người. Nàng lại tiểu tâm hỏi, Lâm Tiêu Hàm lại không cho ngươi tiếp cận ngươi tôn tử. Nghe được lời này, Lâm Bình Uy đột nhiên lại cười rộ lên, cười đến hốc mắt đều là nước mắt. Cười cười đột nhiên lại nổi điên, đột nhiên túm lên trên bàn trà bạch sứ ấm trà cùng chén trà, từng bước tất cả đều quăng ngã toái trên mặt đất, quăng ngã xong còn không giải hận, đem khay cũng túm lên tới ném đi ra ngoài. Lục Phương Oánh bị hắn sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, ở bên cạnh xúc một chút cũng không dám động. Lâm Bình uy tạp xong đồ vật sau che lại cái chán hoán một hồi lâu, sau đó ra tiếng nói, kia hải tử họ Đường. Lục Phương Oánh vốn dĩ đã bị hắn tạp đồ vật doáng ốc. Nghe được lời này lại ngốc một hồi lâu, mới miễn cưỡng phản ứng lại đây. Nàng đánh khái vướng tự hỏi nói điểm cái gì, nhưng lại không biết có thể nói cái gì. Trước kia châm ngòi ly gián sự tình làm nhiều, kết quả là tất cả đều báo ứng ở trên người mình, đổ tất cả đều là con đường của mình, hiện tại nàng cũng không dám lại nói cùng Lâm Tiêu Hàm có quan hệ không tốt lời nói. Hại người như hại mình. Nàng hiện tại so với ai khác đều càng có thể lý giải những lời này hàng nghĩa. Hơn nữa Lâm Bình uy lạc sẽ rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng, nàng công lao lớn nhất. Cho nên nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nói câu, thực xin lỗi. Này hết thể đều là ta sai. Ngươi mắng ta đi. Hiện tại lại đi so đo là ai sai, còn có cái gì ý nghĩa? Mặc kệ là ai sai, sở hữu sự tình tất cả đều đã xảy ra, sở hữu nhân đều kết ra cuối cùng quả, thay đổi không được. Lâm Bình uy che lại cái chán lại hoán một hồi, không nói nữa. Một lát sau hắn từ trên sofa đứng lên, rửa mặt một phen trở về phòng ngủ đi. Bóng đêm bao phủ trung tứ hợp viện, trong ngoài đều thực an tĩnh. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm còn không có ngủ, nằm ở trên giường dùng lẫn nhau có thể nghe được thanh âm nói chuyện. Sơ Hạ vẫn là thói quen tính mà nằm ở Lâm Tiêu Hàm trong khuỷu tay. Nàng ra tiếng hỏi Lâm Bình ý sự, hắn như vậy tư thế tới tìm ngươi, ở trong phòng lại là chụp cái bàn lại là giống, có phải hay không bởi vì hắn đột nhiên đã biết nhất nhất không họ Lâm sự. Lấy Lâm Tiêu Hàm cùng Lâm Bình uy chi gian quan hệ, Sơ Hạ cũng chỉ có thể nghĩ ra một việc này, có thể làm Lâm Bình uy tại đây loại tình huống dưới, còn có thể đối Lâm Tiêu Hàm khởi sướng tính tình. Lâm Tiêu Hàm ân một tiếng nói, hắn Lâm ra hương khói chặt đức, nóng nảy. Sơ Hạ ngửa đầu hướng Lâm Tiêu Hàm xem một cái, hắn có phải hay không đều khí điên rồi. Lâm Tiêu Hàm, hắn có cái gì tư cách khí? Chúng ta kết hôn thời điểm hắn liền không đồng ý, hôn sau nhiều năm như vậy càng là một chút lui tới đều không có. Nhất nhất lớn như vậy, hắn là tới xem qua nhất nhất, vẫn là cấp nhất nhất mua quá một thứ hoa quá một phân tiền. Nếu không phải Lâm Phong Phú xảy ra chuyện, hắn có thể nhớ tới chính mình có nhất nhất cái này tôn tử. Hắn cùng nhất nhất căn bản đều cho nhau không quen biết, thật cho rằng chảy hắn huyết nhất định phải muốn cùng hắn họ Lâm. Sơ Hạ đem mặt hướng trong lòng ngực hắn dán một dán, ôm lấy hắn eo. Dán ở trong lòng ngực hắn nói, khí điên rồi cũng hảo, khí điên rồi liền sẽ không lại đến quấy rầy chúng ta. Từ biết được nhất nhất họ Đường không họ Lâm về sau, Lâm Bình Uy cũng xác thật liền không lại đến đi tìm nhất nhất. Hắn vô pháp tiếp thu chính mình tôn tử họ nhà người khác họ, chuyện này với hắn mà nói cũng là một đại sỉ nhục, quang nhớ tới đều cảm thấy là đánh vào chính mình trên mặt mang thứ bàn tay, càng miệng bàn thấy. Hắn tình nguyện không có cái này tôn tử, cũng không nghĩ ngày ngày nhìn đến hắn nhớ tới hắn họ Đường. Chuyện này cũng làm hắn triệt triệt để minh bạch, hắn cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian phụ tử quan hệ, đã sớm đã ác liệt tới rồi hoàn toàn vô pháp vãn hồi nông nỗi, vĩnh viễn đều không thể có chữa trị hòa hoãn cùng một ngày. Lâm Tiêu Hàm không có cho bọn hắn phụ tử gian quan hệ, vẫn giữ lại làm gì hòa hoãn đường sống. Đương nhiên, bọn họ chi gian cũng chưa từng có quá phụ tử cảm tình. Mà như vậy kết quả cũng là Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm muốn. Nhất nhất có bà ngoại ông ngoại yêu thương, có ba ba mụ mụ yêu thương, cũng đủ hạnh phúc vui sướng mà trưởng thành, căn bản không cần Lâm Bình Uy loại này ra ra ái. Phần 219. Lại nói Lâm Bình Uy ái chỉ là hắn tôn tử thôi, cũng không phải nhất nhất. Lâm Bình Uy không hề xuất hiện về sau, Đường gia nhật tử cũng liền không hề bị Lâm gia quấy nhiễu. Lâm gia đại biến thiên, bọn họ một nhà năm người người sinh hoạt không có gì biến hóa. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai đại bộ phận thời gian dùng để chiếu cố tiệm cơm sinh ý cùng nhất nhất. Nhất nhất mỗi ngày chỉ cần tốt nhất chính mình học, ở bà ngoại ông ngoại cùng ba ba mụ mụ yêu thương cùng dạy dỗ dưới, khỏe mạnh vui sướng mà trưởng thành. Lâm Tiêu Hàm bận rộn ở đơn vị cùng gia chi gian. Sơ Hạ vội sự tình tắc càng nhiều một ít, Đường Viên rau ngâm xưởng, nhất phẩm yến nhà ăn. Còn có hiện tại đang ở khởi công kiến tạo khách sạn 5 sao, đều yêu cầu nàng đem khống đại phương hướng. Thành thật kiên định một bước một cái dấu chân mà quá chính mình nhật tử, tự nhiên không rảnh quan tâm người khác. Nhưng ngõ nhỏ nhàn rỗi người nhiều, kia không có việc gì đều ở quan tâm chuyện nhà người khác. Đặc biệt tiệm cơm mỗi ngày đều người đến người đi. Vì thế mặc dù không chủ động đi hỏi, cũng có thể biết bốn phương tám hướng sự. Này bốn phương tám hướng sự, tự nhiên cũng bao gồm cùng nhà hắn có thông gia quan hệ Lâm gia sự. Thí dụ như Lâm Bình Uy ở gặp đến liên tiếp đả kích lúc sau, bị thương nguyên khí tâm lực không đủ, không có trước kia tinh khí thần, công tác thượng xuất hiện trọng đại sai lầm, bị hàng trước. Tưởng hắn trước kia công tác thượng vẫn luôn thật cẩn thận, liền kia 10 năm gian đều không có ra quá bất luận cái gì sai lầm. Ở cải cách bắt đầu về sau, hắn đi cũng vẫn luôn là bảo thủ lộ tuyến, không cầu làm ra cái gì đại khó lường thành tích, chỉ cầu bình bình ổn ổn không làm lỗi. Kết quả không nghĩ tới, cuối cùng ra cái đại sai. Việc này đương nhiên cũng coi như được với đả kích, nhưng đối với Lâm Bình Uy tới nói đã là mưa bụi. Người ở đi bối tự thời điểm, làm gì đều làm không tốt, uống nước lạnh đều tắc nha. Mà hắn không nghĩ tới chính là, mặt sau còn có càng bối. 2 năm về sau, xuất hiện quốc sĩ nghỉ việc chiều, đại xưởng cũng đỉnh không được hao tổn bắt đầu lục tục đóng cửa, bát sắt thần thoại hoàn toàn bị đánh vỡ, mà hắn liền ở nhóm đầu tiên nghỉ việc sóng chiều giữa. Từ đây, hắn thật sự trở nên hai bàn tay trắng. Bất quá sinh hoạt cũng không có làm hắn hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng bên trong. Hắn tiểu nhi tử Lâm Phong Phú bỏ tù sau tuân thủ giam quy, tích cực tham gia cải tạo, ở tử hình hoãn lại chấp hành trong lúc biểu hiện tốt đẹp, 2 năm mãn sau giảm hình phạt vì ở tù trung thân. Nghỉ việc về sau, bởi vì tuổi tác đại không hảo tìm công tác, Lâm Bình Uy bắt đầu làm trước kia chính mình nhất xem thường thân thể sinh ý, cùng Lục Phương Ánh cùng nhau chi cái tiểu quán bán bánh rán. Ở thời đại sóng chiều vô tình quay cuồng bên trong, bọn họ từ đã từng phong cảnh vô hai, đi tới sinh hoạt tầng chóp nhất. Chương 162. Trước gương. Lục Phương Ánh nâng xuống tay ở lỗ tai mặt sau tạp thượng cuối cùng một cây màu đen kẹp tóc. Tóc bàn hảo, nàng đối với gương chuyển đầu lại bên trái nhìn xem bên phải nhìn xem. Vẫn là toàn bộ nhiễm đen tóc thoạt nhìn thoải mái một ít. Lâm Bình Uy ở trong phòng khách chờ đến có chút không kiên nhẫn, kêu nàng, ngươi thu thập hảo không có. Lục Phương Ánh ứng thượng một tiếng ra tới, lấy thượng chính mình bố bao, cùng Lâm Bình Uy ra cửa. Hôm nay bọn họ không ra đi bày quán làm buôn bán. Lục Phương Ánh thu thập này một phen, là cùng Lâm Bình Uy cùng đi thăm hỏi Lâm Phong Phú. Lâm Bình Uy nghỉ việc về sau lại đi qua 5 năm thời gian. Này 5 năm, bọn họ hai vợ chồng trừ bỏ mỗi ngày ra cửa bày quán kiếm điểm sinh hoạt phí, mỗi tháng cũng đều sẽ không ra tới một ngày, định kỳ đi ngục giam thăm hỏi Lâm Phong Phú. Hôm nay hai người đi đến trong ngục giam, vẫn là cùng phía trước giống nhau. Cách song sắt côn pha lê tường cùng Lâm Phong Phú cho chuyện, cổ vũ hắn ở bên trong hảo hảo tham dự cải tạo, cũng cho hắn mang theo điểm yêu cầu dùng đến cơ sở đồ dùng sinh hoạt cùng quần áo. Mỗi lần thăm tù, đều là một lần dạy vò cùng tra tấn. Đặc biệt là Lục Phương Oánh, mỗi lần nhìn đến Lâm Phong Phú đều đau lòng đến tâm đang nhỏ máu. Nhưng nàng cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt, bảo trì trạng thái bình thường, chỉ nói nhẹ nhàng cao hứng đề tài. Lâm Bình Uy lời nói tương đối thiếu một ít. Mặc dù cùng Lâm Phong Phú nói 2 câu, cũng đều là thập phần nghiêm túc. Hắn muốn hắn ở bên trong nghiêm túc hối cải, hảo hảo tiếp thu cải tạo. Mà mỗi lần thăm hỏi thời gian chỉ có 30 phút, nói không được quá nhiều nói. Thăm hỏi xong từ trong ngục giam ra tới, hai vợ chồng đó là từ sắc mặt ánh mắt đến trong lòng, đều là một bộ mất mát thất bại tự nhiên bộ dáng, muốn một hồi lâu mới có thể từ loại trạng thái này trung hoán lại đây. Tuy nói ngồi tù chính là Lâm Phong Phú, nhưng bọn họ lại làm sao không phải ở đi theo cùng nhau chịu hình. Ngồi ở xe taxi lần trước ra, trên đường đi ngang qua một mảnh khu biệt thự, Lục Phương Ánh rôi đầu cẩn thận nhìn một hồi. Nhìn thời điểm trong miệng nói, nơi này trụ đều là kẻ có tiền đi. Ngồi ở nàng bên cạnh Lâm Bình Uy không nói chuyện, đằng trước tài xế sư phó ra tiếng nói tiếp nói, còn không phải sao, có thể ở lại đến nơi đây đâu, kia đều phải gọi phú hào, nghe nói bọn họ đều là ra cửa có xe, vào cửa có người hầu, tùy tùy tiện tiện mua cái bao ra mua cái biểu, đều đủ người thường ra sinh hoạt nửa năm một năm. Lục Phương Ánh lại nói, này không lại quá hồi xã hội phong kiến kia một bộ. Tài xế sư phó cười nói, kia nhưng không giống nhau, tưởng tiến những người này trong nhà đường tài xế đương người hầu, nhưng đều không dễ dàng, kia tiền lương so ở bên ngoài làm khác công tác nhưng cao nhiều, còn thoải mái. Lục Phương Ánh thu hồi ánh mắt, hướng Lâm Bình Uy xem một cái. Xem Lâm Bình Uy trực tiếp tựa lưng vào ghế ngồi nhắm hai mắt lại, nàng liền cũng liền không xuống chút nữa nói. Nghe nói đường ra một nhà cũng trụ biệt thự đi. Như vậy nghĩ đến, nhà hắn hiện tại hẳn là cũng liền quá như vậy sinh hoạt đi. Thật đúng là làm người tưởng tượng đều tưởng tượng không ra sinh hoạt. Xe taxi đi qua. Khu biệt thự đại môn ra tới một chiếc xe hơi. Xe hơi lên đường sau từ từ đi trước, thẳng đến Thiên Tiên Am ngõ nhỏ mà đi. Xe hơi ở số 8 viện ngoại dừng lại. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai từ trên xe xuống dưới, nhìn thấy hàng xóm cười lên tiếng kêu gọi. Hiện giờ này ngõ nhỏ, người trẻ tuổi phần lớn phân phòng mua phòng mua phòng, nhưng phạm là có điểm điều kiện, đều nghĩ mọi cách dọn ra đi ở, lưu lại nhiều là chút tuổi đại người, còn có chính là thật sự phân không đến phòng cũng mua không nổi phòng. Sơ hạ mua phòng ở cũng đủ đại, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai tự nhiên cũng liền đi theo cùng nhau dọn ra đi ở, nhưng bọn hắn vẫn là thói quen quá ngõ nhỏ sinh hoạt, cho nên mỗi ngày đều lại đây. Cải cách 20 năm, bên ngoài phát triển đến biến chuyển từng ngày, nhưng Thiên Tiên Am ngõ nhỏ không có gì biến hóa. Ngõ nhỏ nhà cũ giống như trước đây, đường ra khai tiệm cơm cũng giống như trước đây. Thậm chí còn liền tiệm cơm đồ ăn, nhiều năm như vậy cũng không thay đổi quá hương vị. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai tới ngõ nhỏ không chuyện khác, trừ bỏ nhìn một cái tiệm cơm sinh ý, thời gian còn lại đó là cùng ở chung vài thập niên lão hàng xóm nhóm ở một khối, hạ chơi cờ đánh đánh bài, hưởng thụ lao niên sinh hoạt. Đương nhiên Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai thoạt nhìn cũng không như thế nào lao, hai người tuy đều là 60 nhiều tuổi tác, nhưng xem tinh thần trạng thái, nói là 50 tới tuổi cũng khiến cho. Cùng Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai so sánh với, Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thuy Anh mặc kệ là chân thật tuổi tác vẫn là bề ngoài thượng thoạt nhìn, kia đều là rất già rồi. Hai người bọn họ cũng coi như là trường thọ, hai người đều 70 năm mấy rồi. Bởi vì tuổi lớn đầu vóc theo không kịp, người khác chơi cờ đánh bài thời điểm, Hàn Khánh Thiên đều là ở bên cạnh nhìn, ngẫu nhiên ra tiếng nói thượng hai câu lời nói, chỉ cho là tham dự. Mà Vương Thúy Anh đôi mắt đều hoa, còn thường thường vê đầu sợi nỗ lực sâu kim thêu thủa may vá. Đầu thu thời tiết, giữa trưa thời gian nhiệt ý vẫn có chút thịnh. Ăn xong cơm chưa híp mắt nghỉ ngơi một hồi, Đường Hải Khoan liền lại lấy thượng cây quạt, đi ra ngoài đến ngõ nhỏ tìm cờ hữu, ở có gió lạnh cây hòe già bóng cây dưới, ở bàn cờ biên ngồi xuống quan chiến. Ở bên cạnh coi trọng một hồi, nhân ra thoái vị trí cho hắn tới hạ, hắn liền lại hạ thượng hai bàn. Đường Hải Khoan chơi cờ từ trước đến nay tương đối chậm, nay lại nhìn bàn cờ thượng cờ bất động, như là ở cân nhắc cái gì đại mưu lược, những người khác cũng không đổi, liền như vậy kiên nhẫn chờ hắn đi cờ. Sau đó hắn còn không có hạ định chủ ý, bên cạnh chợt có cá nhân ra tiếng nói, đem ngựa hướng tả phía trước đi một bước. Đường Hải Khoan nghe được lời này không suy xét như vậy đi được không, mà là theo bản năng ngẩng đầu nhìn mắt. Nguyên là theo bản năng lơ đãng. Kết quả ở nhìn đến bên cạnh nói người khi, hắn mánh một chút ngây ngẩn cả người. Những người khác xem hắn sửng sốt, cũng liền đều mắt lộ ra tò mò, quay đầu hướng người bên cạnh nhìn qua đi. Nay vừa thấy qua đi, những người khác tất cả đều sửng sốt. Trước mắt người này đã quen thuộc lại xa lạ, thật là làm cho bọn họ theo bản năng tưởng nhận lại không dám nhận. Ở bàn cờ biên ngồi người tất cả đều không có ra tiếng. Đứng người nọ lại cười từng cái cùng bọn họ chào hỏi, Hải Khoan Thúc, Tần Đại Gia, Chu Thúc. Chờ hắn đánh xong tiếp đón, Đường Hải Khoan mới có chút phục hồi tinh thần lại. Hắn ngửa đầu nhìn trước mắt người, dùng phi thường không xác định ngữ khí ra tiếng hỏi, ngươi là. Đứng người lại cười hồi hắn một câu, Hải Khoan Thúc, ta là Hàn Đình. Nghe được lời này, bàn cờ biên người đều là sửng sốt. Tuy rằng vừa rồi nhìn đến thời điểm liền liên tưởng đến, tuy rằng nghe được xác định đáp án, nhưng vẫn là hoàn toàn không thể tin được. Sau đó không chờ bọn họ phản ứng lại đây, Hàn Đình đã lại cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi, tiếp tục hướng ngõ nhỏ đi. Nhìn Hàn Đình hướng ngõ nhỏ đi bóng dáng, bàn cờ biên người thu hồi ánh mắt, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, mỗi người trên mặt đều là ban ngày ban mặt sống thấy quỷ biểu tình. Một lát hoàn hồn nhỏ giọng nghị luận lên nói. Phần 220. Thật là Hàn Đình sao? Đúng vậy, lớn lên như vậy giống, chính hắn không cũng nói sao? Không phải nói đã sớm chết ở bên ngoài sao? Cũng chỉ là người khác đoán, ai cũng không gặp a. Nếu ta nhớ không lầm nói, hắn có 15 năm không đã trở lại đi. Nơi nào là không trở về, là một chút tin tức đều không có. Đây là ở bên ngoài làm gì? Tồn tại không cùng trong nhà liên hệ. Kia ai biết? Số 8 viện. Hàn Khánh Thiên hôm nay cảm thấy mệt, không đi ra ngoài ngõ nhỏ xem náo nhiệt. Hắn cùng Vương Thúy Anh ở nhà xem TV, xem chính là hí khúc kênh kinh kịch. Vương Thúy Anh ở bên cạnh thêu thùa may vá, hắn ở hút thuốc. Chính thở ra một mồm to yên khí mị thượng trước mắt, chợt nghe đến ngoài cửa truyền đến một tiếng, ba, mẹ. Tưởng Hàn Lôi có việc đã trở lại, Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh đều quay đầu hướng trên cửa nhìn thoáng qua, nhìn đến không phải Hàn Lôi, lập tức lại xem trở về TV thượng. Hàn Khánh Thiên tiếp tục chịu điếu thuốc nói, ngươi tìm lầm ra đi. Đây là số 8 viện. Hàn Đình đứng ở trên cửa không nói chuyện nữa. Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh cùng nhau lại xem xé TV, còn thảo luận hai câu. Sau đó trông cửa thượng người vẫn là không đi, Hàn Khánh Thiên lại nhìn về phía hắn nói, ngươi tìm lầm ra, đây là số 8 viện. Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh già rồi quá nhiều. Hàn Đình hai con mắt sớm đã trở nên đỏ rực. Hàn Khánh Thiên nhìn chằm chằm hắn xem một hồi, đống nhiên ở trên người hắn cùng trong ánh mắt thấy được quen thuộc bóng dáng. Hắn căn bản không thể tin được, tay không chế không được run lên. Hảo một lát mới từ cổ họng Nhi bài trừ tới hai chữ, Tam Nhi. Vương Thúy Anh nghe được lời này, đống dưng ngẩn ra. Nàng lại lần nữa chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Đình, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, rồi lại giống như không dám chờ mong giống nhau. Run thanh âm hỏi, là Tam Nhi sao? Hàn Đình nói không ra lời. Hắn trực tiếp vào nhà, vốn gối quỳ gối Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh trước mặt. Quỳ xuống đất phục thân, hoán một hồi lâu ra tiếng, ba, mẹ, Tam Nhi thực xin lỗi các ngươi. Vương Thúy Anh trong tay vải lẻ cùng kim chỉ dừng ở trên mặt đất. Nàng đôi mắt mở tròn tròn, nước mắt giống bọt nước sâu đi xuống rớt. Đông trong phòng buộc phát ra Vương Thúy Anh tiếng khóc. Nàng một bên kêu khóc một bên kêu, ngươi nhiều năm như vậy đi đâu? ngươi vì cái gì không cho trong nhà viết thư? Vì cái gì không trở lại? Ngươi có biết hay không ta và ngươi ba nhiều năm như vậy là như thế nào quá nha? Tiếng khóc truyền tới bắc trong phòng. Mặt trược bên cạnh bàn người bốn người cho nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó đều dôi đầu ra bên ngoài xem. Không nhịn xuống tò mò, Nô Tuyết Mai trước hết đứng dậy đi ra ngoài. Mặt khác ba người cùng nàng đi ra ngoài, vừa vặn nhìn đến đường Hải Khoan vài người từ trước cổng trong vào được. Hai đám người đi đến giữa sân đứng, đều hướng đông trong phòng nhìn. Nô Tuyết Mai tò mò ra tiếng hỏi, chuyện gì a? Đường Hải Khoan trả lời nói, Hàn Đình đã trở lại. Nghe được lời này, Nô Tuyết Mai cùng mặt khác ba người cùng nhau trợn tròn đôi mắt. Trong đó một cái kinh ngạc ra tiếng, Hàn Đình. Không phải đã sớm chết ở bên ngoài sao? Đường Hải Khoan vội hư một chút, hướng đông trong phòng ý bảo một chút. Nguyên lai Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh liền không thích nghe đến cái này lời nói, nghe được ai nói liền mắng ai, hiện tại Hàn Đình đã trở lại, càng là nghe không được. Người nói chuyện vội ngậm miệng. Ai cũng không lên tiếng nữa, chỉ hướng đông trong phòng nhìn sẽ. Hàn Đình đột nhiên đã trở lại cái này kinh bạo tin tức, không đến nửa ngày liền ở ngõ nhỏ truyền khai. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai buổi tối về đến nhà, mới vừa ở bàn ăn biên ngồi xuống, liền chiếc đũa đều còn không có cầm lấy tới, liền cũng cùng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói câu, hôm nay ngõ nhỏ đã xảy ra kiện đại sự. Ngõ nhỏ lại đại sự cũng đều là chút chuyện nhà. Sơ Hạ thuận miệng nói tiếp hỏi, cái gì đại sự a? Nô Tuyết Mai nói, Hàn Đình đột nhiên đã trở lại. Đã lâu không nghe thấy cái này tên, Sơ Hạ theo bản năng sửng sốt, nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm cũng là đồng dạng phản ứng, Lăng Song cùng Sơ Hạ nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhất nhất cũng chưa gặp qua Hàn Đình, Hàn Đình đi phương Nam thời điểm, Sơ Hạ đều còn không có hoài thượng hắn đâu. Nhưng nhất nhất là nghe nói qua Hàn Đình sự, hắn thoạt nhìn so Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đối chuyện này còn cảm thấy hứng thú, vội vàng nói tiếp hỏi. Chính là đông phòng Hàn gia gia gia cái kia trong truyền thuyết con thứ ba. Tuổi trẻ thời điểm đi phương Nam làm công, sau đó liền mất đi âm tín cái kia. Đường Hải Khoan hướng hắn gật gật đầu, ân, chính là hắn. Nhất nhất lại nói, các ngươi nói, hắn có phải hay không bị ngoại tinh nhân cấp bắt đi, sau đó lại thả lại tới. Mấy ngày hôm trước tin tức thượng còn nói, có người thấy được UFO đâu. Chương 163. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nghe không hiểu cái gì UFO. Nhưng vẫn là phụ họa nhất nhất nhiều lời vài câu. Chờ nhất nhất nói xong UFO đề tài, Sơ Hạ lại nhìn Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai mở miệng hỏi, hắn là như thế nào trở về. Đường Hải Khoan là trước hết nhìn đến Hàn Đình, hắn đem ngay lúc đó tình huống nói một phen nói, năm đó như thế nào đi ra ngoài, hiện tại liền như thế nào trở về, trong tay kéo cái dương hành lý. Sơ Hạ lại hỏi đến cụ thể chút, không có tây trang giày ra khai cái chạy băng băng gì đó. Đường Hải Khoan nói, không có, đừng nói chạy băng băng. Liền cái ha di cũng chưa khai, cùng siêu tử hoa cái khi trở về đều không giống nhau, một chút nổi bật không ra, xuyên vô cùng đơn giản, chân nhi trở về. Sơ Hạ gật gật đầu, túi đầu tiếp tục ăn cơm. Buổi tối rửa mặt xong đến trong phòng, Lâm Tiêu Hàm hỏi Sơ Hạ, ngươi vừa rồi đang lo lắng cái gì? Sơ Hạ ngồi vào trên giường hướng Lâm Tiêu Hàm cười một chút, không lo lắng cái gì a? Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng, đều phu thê nhiều năm như vậy, còn có không thể lời nói a? Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đối diện một hồi nói lời nói thật nói, là ta chính mình buồn lo vô cớ, ta lo lắng hắn ở bên ngoài hôn đến so chúng ta còn hảo, còn không thể tiêu tan tuổi trẻ thời điểm sự tình, áo gấm về làng cho chúng ta điểm tội chịu. Đương nhiên miệng nàng thượng nói chính là buồn lo vô cớ, nhưng loại này lo lắng cũng không phải không căn cứ không lý do. Rốt cuộc nàng trong đầu có nguyên tiểu thuyết kết cục, vừa rồi nghe được Hàn Đình từ phương Nam đã trở lại, theo bản năng liền hướng lên trên mặt suy nghĩ, cho nên hỏi nhiều vài câu. Lâm Tiêu Hàm đem Sơ Hạ ôm tiến trong lòng ngực, không cần lo lắng nhiều như vậy, hắn không như vậy bản lĩnh. Sơ Hạ này sẽ cũng không lo lắng, gật gật đầu ân một tiếng. Nếu hắn thật là hôn gia lần đầu tới làm cái gì đại động tĩnh đại đầu tư nói, chính phủ bên kia trước hết biết, truyền thông cũng sẽ có tương quan đưa tin, không có khả năng giống như bây giờ động tĩnh gì đều không có mà trở về. Hàn Đình trở về sự thực mau ở ngõ nhỏ truyền khai, siêu tử cùng hoa cái tự nhiên cũng sẽ biết. Hai người nhân việc này tiến đến một khối. Ngày hôm sau tan tầm sau cùng nhau tới tìm Hàn Đình. Đã từng huynh đệ gặp mặt, hốc mắt cũng là đỏ một lần lại một lần. Nếu là năm đó nháo phiên lúc sau cho nhau không hề liên hệ, càng lúc càng xa còn chưa tính, chủ yếu nháo phiên sau Hàn Đình liền mất đi âm tín, này mười mấy năm qua, bọn họ đều đương Hàn Đình đã chết. Ở sinh tử trước mặt, chuyện khác kia đều là việc nhỏ. Cho nên lúc này nhìn đến Hàn Đình tồn tại trở về, bọn họ trong lòng càng có rất nhiều cao hứng. Bởi vì Hàn Đình chết mà sống lại, chặt đứt mười mấy năm huynh đệ tình ở ba người trong lòng ngắn ngủi sống lại, cùng niên thiếu khi có quan hệ cảm xúc đỉnh đến chán thượng, tự nhiên có tự không xong cũ. Ba người đi tiệm cơm khai cái ghế lô, điểm một bàn đồ ăn muốn một lọ rượu, mang theo đầy mình cảm khái, nói lên từng người này mười mấy năm. Siêu tử cung hoa cái sinh hoạt không có gì hảo thuyết, trở về sau liền không lại lan lộn, bất quá chính là cưới tức phụ sinh hài tử, mỗi ngày kiếm tiền dưỡng ra, cùng trên thế giới này đại bộ phận trung niên nam nhân giống nhau. Hai người bọn họ hỏi Hàn Đình nhiều năm như vậy ở phương Nam làm cái gì? Vì cái gì không viết thư trở về, vì người nào cũng không trở lại. Hàn Đình cười một chút nói, không mặt mũi trở về, cũng không cam lòng liền như vậy trở về. Bọn họ hai người chịu không nổi nháo phiên đi rồi về sau, hắn một người ở bên ngoài chết căng, liền hạ bút viết thư trở về sức lực đều không có, đơn giản cũng liền không viết. Rất nhiều thứ sắp chịu không nổi thời điểm, đều nghĩ, khiến cho người đương hắn chết ở bên ngoài hảo. Siêu tử cung hoa cái nhất minh bạch tâm tư của hắn. Hắn lúc trước đi ra ngoài thời điểm, chính là mang theo rất mạnh mục đích tính. Hắn lúc ấy không biết đã trải qua một phen như thế nào tâm lộ lịch trình, tỉnh lại lên về sau, trong lòng vẫn luôn suy một mục tiêu, trở nên nổi bật, hôn ra cái tên tuổi sau lại trở về, làm chính mình có tư cách đứng ở Lâm Tiêu Hàm trước mặt, làm sơ hạ có thể nhiều liếc hắn một cái. Mà cũng chính là cái này mục tiêu, làm Hàn Đình mỗi lần ở sắp chịu không nổi thời điểm, lại sinh sôi cắn răng kiên trì xuống dưới, kiên trì nhiều năm như vậy. Hắn không cam lòng, hắn không phục. Hắn cùng siêu tử cùng hoa cái nói, cái gì đều làm, cái gì khổ đều ăn qua, vận khí khi tốt khi xấu, tốt thời điểm cũng có thể kiếm điểm, không tốt thời điểm liền bồi đến bị người đòi nợ. Phần 221. Siêu tử lại hỏi, vậy ngươi hiện tại trở về, là không đi rồi sao? Hàn Đình mặc sẽ nói, tích cóp điểm tiền ở trong tay, tính toán trở về lại bắt một phen. Siêu tử cùng hoa cái đều nghe ra tới. Hàn Đình hiện tại trở về, vẫn là vì hắn trong lòng cái kia mục tiêu. Hoa cái bưng lên chén rượu uống khẩu buồn rượu, túi lầu nói, thôi bỏ đi, ca, nhận mệnh đi. Sớm biết rằng hắn sẽ đối việc này chấp nhất thành cái dạng này, thậm chí là có một ít xin ốc, hắn lúc trước liền không nói những cái đó làm hắn tỉnh lại lên nói, không duyên cơ ở chuyện này lại háo nhiều năm như vậy. Hơn nữa hắn mang theo loại này không cam lòng tâm lý, ở nơi khác còn hảo, đã trở lại chỉ sợ khả năng sẽ gặp phải sự tới. Siêu tử nhẹ nhàng hút khẩu khí cũng nói, ca, chúng ta hiện tại đều không tuổi trẻ, không phải hơn 20 tuổi lúc, cũng nên nhận rõ hiện thực quá chính mình nhật tử. Chúng ta qua mười mấy năm, người khác cũng qua mười mấy năm, hơn nữa bọn họ khởi điểm so với chúng ta cao quá nhiều, căn bản là không đổi kịp. Hoa cái nói được càng cụ thể càng trực quan, Lâm Tiêu Hàm tốt nghiệp tiến vào cơ quan về sau, quan đồ vẫn luôn đều thực thuận, 3 năm trước đây cũng đã làm được phó thị trưởng vị trí. Sơ hạ ở ta trở về kia 1 năm liền từ trước xuống biển làm buôn bán, so người khác sớm xuống biển 10 năm, trong tay có tài chính, chính mình có tay nghề, tiền lăn tiền sự nghiệp càng làm càng lớn, 2 năm trước sáng lập Đường Thị tập đoàn kỳ hạ thật nhiều cái nổi danh nhãn hiệu, cái gì đường viên rau ngâm, nhạc một thực phẩm, TV thượng nơi nơi là nhà nàng quảng cáo, ngươi hẳn là cũng đều biết này đó nhãn hiệu. Chứ bỏ này đó, nhà nàng còn có cao cấp nhà ăn, còn có khách sạn 5 sao, khả năng còn có cái gì khác chúng ta cũng không biết. Bọn họ sau lưng nhân mạch là chúng ta tưởng tượng đều tưởng tượng không ra. Hoa cái nói tạm dừng xuống dưới, siêu tử lại tiếp thượng, không nói cái khác, liền nói bọn họ đại học đồng học, cái nào là người thường. Mặc kệ ở đâu hành nào nghiệp, kia đều là nhất nổi bật đỉnh cấp nhân tài, không phải quan lớn chính là giáo thụ, không phải giáo thụ chính là phú thương cao quản. Hàn Đình thoạt nhìn nghe được rất tâm bình tĩnh khí. Nghe thế, hắn chợt cười một chút. Siêu tử cùng hoa cái cùng nhau xem hắn. Lấy hắn tình huống hiện tại. Liên ở Lâm Tiêu Hàm cùng sơ hạ trước mặt nói chuyện tư cách đều không có, càng đừng nói chuyện gì đem bọn họ trở thành là đối thủ. Không biết tự lượng sức mình lăn lộn mù quáng làm cho nhân gia không cao hứng, đừng nói bác một phen, Bắc Kinh thành khả năng đều ngốc không đi xuống. Lâm Tiêu Hàm cũng không phải là cái gì Bồ Tát. Trước kia tuổi trẻ thời điểm ân ân đoán đoán, kia đều là tiểu đánh tiểu nháo. Lúc này lại cho người ta ngột ngạt đi, nửa đời sau sợ là liền cái hảo đều không có. Không bằng liền thành thành thật thật. Ly nhân gia sinh hoạt rất xa, nuốt xuống khẩu khí này đem chính mình nhật tử đã cho hảo. Hàn Đình cười xong nói, nhưng nếu không thử một chút nói, ta sẽ không cam tâm. Siêu tử nói, người cả đời này, không cam lòng việc nhiều, chúng ta đều tuổi này, cũng nên đã thấy ra. Có chút không cam lòng chỉ biết đem chính mình vây khốn, cái gì đều thay đổi không được. Hàn Đình lại cười, cười uống lên vài chén rượu xuống bụng. Trong mắt có chút cảm giác say, hắn lại nói, ta ở quyết định đi phương Nam phía trước, làm một cái phi thường chân thật ngộng. Ở cái kia trong ngộng, ta có cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng nhân sinh. Ta cùng sơ hạ có được một cái phi thường hạnh phúc phi thường mỹ mãn gia đình, ta cũng đem sự nghiệp làm được rất lớn, Lâm Tiêu Hàm ở trước mặt ta, căn bản con mẹ nó không đáng giá nhắc tới. Nói xong hắn nhìn siêu tử cùng hoa cái, ta chính là không tin. Ta đời này không thể. Siêu tử cùng hoa cái nhìn Hàn Đình đôi mắt mặc sẽ. Sau đó hoa cái lại nói, ca, mộng đều là giả, nhận rõ hiện thực đi. Ba người đoàn tụ, lại lấy tan rã trong không vui xong việc. Hàn Đình uống xong rượu về đến nhà, nương cảm giác say vùi đầu ngủ một đêm, ngày hôm sau lên ra cửa, đi ra ngoài một lần nữa quen thuộc tân thời đại 49 thành. Quen thuộc mấy ngày xuống dưới, trừ bỏ thấy được thành phố này phát triển, cũng nhìn đến siêu tử cùng hoa cái nói với hắn vài thứ kia, đường thị tập đoàn office building, đường viên rau ngâm môn cửa hàng, khuyết trương quy mô sau nhà máy, siêu thị cửa hàng trên kệ để hàng tùy ý có thể thấy được thương phẩm, cùng với tùy ý có thể thấy được quảng cáo. Ngày nay, hắn thấy được khí phái huy hoàng khách sạn 5 sao, còn có ngoài cửa lớn dừng lại rất nhiều xe sang nhà ăn nhất phẩm yến. Trong bóng đêm, Hàn Đình chịu yên hướng thiên tiên ám đi. Mỗi chịu một ngụm yên, trong đầu liền vang lên loa cái câu kia, ca, nhận mệnh đi. Đi đến đầu hẻm, Hàn Đình bóp tắt trong tay yên. Đang chuẩn bị tiến ngõ nhỏ thời điểm, chợt nghe đã có người ở sau người kêu hắn một tiếng, Hàn Đình. Hàn Đình dừng lại bước chân quay đầu lại. Ở nhất hào viện môn ngoại một loạt đèn lồng màu đỏ quang ảnh dưới, hắn nhìn đến cách đó không xa đứng cái nữ nhân. Nữ nhân thoạt nhìn gầy yếu lại tái nhợt, màu đỏ quang ảnh đều giấu không được tái nhợt. Nữ nhân già rồi rất nhiều, cũng không trước kia như vậy xinh đẹp, nhưng Hàn Đình vẫn là thực mau liền nhận ra nàng. Hắn ở trong mộng ái cả đời, đời này lại cho hắn đeo nón xanh tô vận. Hắn không có ra tiếng chào hỏi, quay lại đầu lại tiếp tục hướng ngõ nhỏ đi. Tô vận lại vội vàng nói, ta sống không được đã bao lâu. Hàn Đình lại lần nữa dừng bước chân tới, một lát ra tiếng nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hắn không hỏi nguyên nhân, là bởi vì hắn biết, nàng được bệnh bất trị. Tô vận do dự lại nói, ta tưởng ở đi phía trước xem hắn, ngươi có thể bồi ta đi xem hắn sao. Kỳ thật nàng nhất muốn nhìn chính là Hàn Đình, biết được hắn trở về thời điểm liền nghĩ tới, nghẹn như vậy mấy ngày, rốt cuộc ở hôm nay không có lại chịu đựng. Hơn nửa năm phía trước, nàng ở bệnh viện tra ra ung thư. Ở biết được chính mình nhân sinh sắp đi đến cuối thời điểm, nàng nhìn lại chính mình đi qua cả đời này, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là thê lương. Cùng Hàn Đình ly hôn về sau, nàng lại cùng quá hai cái nam nhân, quá đến hảo cũng quá đến không tốt. Mà nàng đời này duy nhất từng yêu, chỉ có Hàn Đình một người. Ở nàng tra ra ung thư 2 tháng về sau, cuối cùng một người nam nhân cũng không cần nàng. Nàng hiện tại lẻ loi hưu quạng một người, đối mặt ốm đau tra tấn, mỗi ngày tưởng đều là cùng Hàn Đình ở bên nhau những cái đó năm. Không biết vì cái gì, rõ ràng kia một đoạn nhật tử quá đến là nhất khổ. Hàn Đình quay người lại, nhìn nàng hỏi, ai? Tô vận môi run rẩy nói, chúng ta nhi tử. Chương 164. Hàn Đình cười một chút nói, năm đó ngươi nói cái gì cũng không cần hắn, hiện tại nhưng thật ra nhớ tới hắn. Năm đó đến. Biết Tô vận mang thai về sau, hắn lập tức chính là muốn cùng Tô vận kết hôn. Hắn không phải cái gì gặp được sự liền trốn túng hóa, thân là một người nam nhân, chính hắn nữ nhân chính mình hài tử, hắn đương nhiên là muốn phụ trách. Nhưng lúc ấy Tô vận không nghĩ bởi vì việc này ảnh hưởng đến về sau trở về thành, cùng hắn khóc thật lâu. Làm hắn cùng nàng cùng nhau giấu hạ nàng mang thai sự tình. Khi đó có hắn cùng siêu tử hoa cái làm việc tránh đồ ăn chiếu cố, Tô vận ngày thường chỉ lo ở thanh niên trí thức điểm dưỡng thai, bởi vậy không thường ở đại gia trước mặt xuất hiện, cùng ký túc xá nữ sinh đều tiếp xúc không nhiều lắm, mang thai lúc sau lại không lớn hiện hoài, cho nên thực thuận lợi giấu tới rồi đủ tháng. Sắp đến sinh sản thời điểm, Hàn Đình lại cùng Tô vận đề ra kết hôn sự tình. Tô vận vẫn là không nghĩ lưu lại hài tử ảnh hưởng trở về thành, cuối cùng Hàn Đình cũng vẫn là đồng ý. Cùng nàng lặng lẽ tìm cách vách thôn bà mụ, cũng cùng bà mụ thương lượng hảo, hài tử sinh cho nàng tặng người. Vì thế ở Tô vận bụng đau lên tới gần sinh sản thời điểm, lặng lẽ đi bà mụ trong nhà trộm sinh hạ hài tử, đem hài tử để lại cho bà mụ, làm nàng tặng người. Đến nỗi bà mụ đem hài tử tặng ai, thương lượng hảo là không hỏi cũng không nói. Nhớ tới năm đó những cái đó sự tình. Tô vận môi lại run rẩy, ra tiếng nói, lúc ấy kia không phải bị bất đắc dĩ sao. Ngay lúc đó chính sách, mặc kệ thế nào. Bọn họ đều là vô pháp mang đứa bé kia trở về thành. Hàn Đình xoay thân lại đi phía trước đi, sinh hạ tới liền từ bỏ hài tử, có cái gì hảo thấy. Tô vận nhìn hắn bóng dáng lại kêu hắn một tiếng, Hàn Đình. Hàn Đình không có lại quay đầu lại xem nàng. Thanh âm không mang theo cảm tình mà trở về câu, đừng lại đến tìm ta. Hắn thực xin lỗi rất nhiều người. Kiếp trước thời điểm không có hảo hảo từng yêu sơ hạ, nay một đời cũng cô phụ nàng thiệt tình. Đi phương Nam không có thể mang siêu tử cùng hoa cái thành tựu một phen sự nghiệp. Làm cha mẹ vì hắn thao rất nhiều tâm. Cũng thực xin lỗi này thế sinh hạ tới chỉ thấy quá một mặt nhi tử. Nhưng duy độc, hắn không có thực xin lỗi Tô vận. Hắn kiếp trước gái nàng cả đời, cho nàng sở hữu thiệt tình, ngay cả cuối cùng nàng thân hoạn ung thư không người chiếu cố, cũng là hắn ra tiền xuất lực chiếu cố nàng đến rời đi nhân thế. Nay một đời, hắn cũng chưa từng thua thiệt nàng cái gì. Hàn Đình không nhiều quản Tô vận ở bên ngoài lại ngây người bao lâu. Hắn về đến nhà rửa mặt xong nằm ở trên giường, bình tĩnh mà tưởng rất nhiều chuyện. Nghĩ đến nghĩ nhiều đến cũng thâm. Đem kiếp trước kiếp này qua đi từ trước, sở hữu sự tình đều ở trong đầu qua một lần, bao gồm mấy ngày nay nhìn đến, cùng với siêu tử cùng hoa cái mấy ngày trước ở trên bàn cơm nói với hắn. Nghĩ đến sau nửa đêm mới ngủ. Buổi sáng hắn không có lại dậy sớm đi ra ngoài, ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh. Lên sau đi trong viện đánh răng rửa mặt. Tường gia cùng đường gia đều dọn đi rồi, hiện giờ viện này chỉ có bọn họ Hàn gia. Hắn soát xong nha phóng khởi bàn chải đánh răng cái ly, lại cúi đầu rửa mặt. Tiếp nước máy tẩy xong rồi mặt, chuẩn bị duỗi tay lấy khăn lông tới lau mặt, kết quả mới vừa nhấc ngẩng đầu lên, chợt bị hoảng sợ. Bởi vì trước mặt hắn không biết đột nhiên từ nào toát ra tới một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này thoạt nhìn giống như đối hắn rất tò mò, chính rôi đầu nhìn chằm chằm hắn xem. Kinh khí đi qua, Hàn Đình ra tiếng hỏi, tiểu hài tử ngươi ai a? Thiếu niên hướng hắn cười một chút, Đường Hải Khoan là ta ông ngoại. Hàn Đình lăng sửng sốt. Đó chính là Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ hài tử. Hai người bọn họ hài tử đều lớn như vậy. Hắn nháy mắt có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Phần 222. Siêu tử cùng hoa cái nói được không sai, hắn qua mười mấy năm, người khác cũng qua mười mấy năm. Mắt thấy thế giới này đều mau trở thành đời sau người, hắn lại còn ở chấp nhất với một ít đã sớm đã thành kết cục đã định đồ vật. Ở bên ngoài lăn lộn 15 năm không lăn lộn ra cái gì đại thành tựu. Hắn đã sớm nên đã biết, hắn đời này không sống được kiếp trước như vậy. Trong lòng lại là không cam lòng, kiếp trước có được quá kia hết thảy, hắn đời này đều không thể lại có được. Ôm tiếc nuối cùng không cam lòng lại tiếp tục lăn lộn đi xuống, hắn chỉ khả năng sẽ càng sống càng không có tự mình, tâm thái càng ngày càng thất hành. Cuối cùng rất có khả năng càng là hai bàn tay trắng. Hàn Đình lấy khăn lông lau mặt, nhìn kỹ xem trước mắt đứa nhỏ này. Lớn lên giống Lâm Tiêu Hàm, nhưng không giống Lâm Tiêu Hàm như vậy âm trầm làm người nhìn chán ghét. Hắn từ đôi mắt đến cả người khí chất, đều cho người ta một loại thực sạch sẽ cảm giác, giống Sơ Hạ. Đặc biệt cười rộ lên thời điểm, làm người nhìn nhịn không được tâm tình hảo. Xem Hàn Đình không nói lời nào, nhất nhất lại hỏi hắn, ngươi là Hàn gia gia gia cái kia tam thúc sao? Hàn Đình yên một tiếng. Ngươi thoạt nhìn đối ta thực cảm thấy hứng thú. Nhất nhất nói, cũng không phải là sao. Từ nhỏ liền nghe nói ngươi. Hàn Đình lại hỏi, nghe nói ta cái gì? Nhất nhất nói, nghe nói ngươi tuổi trẻ thời điểm đi phương Nam, đột nhiên liền biến mất. Hàn Đình, ngươi là muốn biết ta như thế nào đột nhiên biến mất? Nhất nhất, xác thật tương đối tò mò. Hàn Đình, ngươi cùng ai đều như vậy tự quen thuộc sao? Nhất nhất, cũng còn hảo đi, bất quá ta bằng hữu xác thật tương đối nhiều. Hàn Đình, vậy ngươi cùng ngươi ba thật đúng là một chút cũng không giống nhau. Nhất nhất, ta ba có ta mẹ là đủ rồi. Hàn Đình nhìn Nhất nhất, một lát sau lựa chọn cười một chút. Hắn lại hỏi Nhất nhất, ngươi năm nay bao lớn rồi? Nhất nhất nói, ấn một tuổi luận nói, 14. Nhìn Nhất nhất đôi mắt, Hàn Đình theo bản năng ở trong lòng tính một chút. Còn hắn, ấn một tuổi luận nói, năm nay 20. Hàn Đình còn không có nói nữa, chợt nghe đến tiền viện truyền đến Ngô Tuyết Mai thanh âm, Nhất nhất. Nhất nhất nghe được thanh âm quay đầu lại ứng một tiếng, lại cùng Hàn Đình nói, ta bà ngoại kêu ta, ta đi trước. Nhìn Nhất nhất chạy ra nhị môn. Hàn Đình đứng ở bồn nước biên ánh mắt phóng không lại ra một lát thần. Còn hắn, lớn lên cũng rất giống hắn. Hai tháng về sau, Hàn Đình lại lôi kéo dương hành lý rời đi Thiên Tiên Am. Lúc này đây ở đi phía trước, hắn mua một bộ phòng ở, đem chìa khóa cho Hàn Khánh Thiên. Siêu tử cùng hoa cái biết hắn lại phải đi, lại tới tặng hắn đoạn đường. Siêu tử hỏi hắn, vẫn là đi phương Nam sao? Hàn Đình nói, đi Đàm Khê đại đội. Siêu tử cùng Hoa Cái nghe được lời này đều ngẩn người. Hoa Cái thực khó hiểu hỏi, đi Đàm Khê đại đội làm gì? Hàn Đình lại nói, đi chỗ tội. Ngày mùa thu ánh mặt trời là kim sắc. Trong viện phơi đầy năm xưa quần áo, mỗi một kiện đều có khi đại cùng năm tháng lạc ngân. Vương Thúy Anh cùng Lý Lan đem phơi tốt quần áo điệp hảo hướng cái dương trong túi trang. Hàn Khánh Thiên cùng Hàn Lôi trên mặt nhiễm kim sắc ý cười, đem cái dương túi từng cái dọn ra sân. Phóng tới ngõ nhỏ xe ba bánh thượng. Có hàng xóm lại đây, cười hỏi bọn hắn, đây là ở chuyển nhà nha. Hàn Lôi cười nói, đúng vậy, Tam Nhi phía trước trở về mua căn hộ, mới vừa dọn dẹp hảo có thể ở lại, hôm nay thời tiết hảo, cho nên dọn dẹp một chút dọn qua đi. Hàng xóm lại nói, nha, Tam Nhi ở phương Nam mười mấy năm đây là phát tài nha. Hàn Lôi đơn giản ứng thượng một câu, phát cái gì tài nha. Hàng xóm cười lại cùng bọn họ nói thượng vài câu. Chờ dư lại cuối cùng một chút hành lý tất cả đều dọn xong rồi, Hàn Khánh Thiên đem đông phòng chìa khóa cầm đi còn cấp Đường Hải Khoan, này cũng liền cùng Vương Thúy Anh ngồi trên xe ba bánh, chuẩn bị chạy lấy người. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai đứng ở ngõ nhỏ sóng vai nhìn theo bọn họ. Hàn Lôi ở phía trước quay đầu lại, cùng Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai đánh cuối cùng một lời chào hỏi nói, thúc, thẩm, chúng ta đây liền đi làm. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai ra tiếng dặn dò hắn, trên đường chậm đã điểm. Hàn Lôi ai một tiếng, liền phát ra xe ninh chân ga. Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh ngồi ở hành lý đôi mặt sau, hướng Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai phất tay, đi rồi. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cũng hướng bọn họ phất tay, thẳng nhìn bọn họ ra ngõ nhỏ. Lúc chạng vạng, tài xế chở tan học sau nhất nhất đi vào ngõ nhỏ. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai dọn dẹp một chút, ở sân trên cửa lớn rơi xuống khóa, lên xe cùng nhất nhất cùng nhau về nhà đi, ở trên xe nghe hắn giảng một ít trong trường học sự tình. Về đến nhà nhìn tivi chờ thượng một hồi. Chờ Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đều đã trở lại, người một nhà cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Sơ Hạ hỏi Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai, Hàn gia dọn đi làm. Đường Hải Khoan gật gật đầu nói, đồ vật đều dọn đi rồi. Nghĩ đến Hàn gia chuyển nhà rời đi cảnh tượng. Ngô Tuyết Mai nhịn không được cảm khái nói, ở tại một khối thời điểm ồn ào nhôn nháo, nay nhìn từng nhà đều dọn đi rồi, trong lòng lại cảm thấy vắng vẻ. Sơ Hạ hướng nàng khẽ cười một chút, ở bên nhau ở vài thập niên, khó tránh khỏi. Đã từng ngõ nhỏ như vậy náo nhiệt, quê nhà hàng xóm trụ một khối, ra cửa chính là bác trai bác gái thúc thúc thím, đại gia một khối ở trong nắng sớm đi làm, tan tầm sau lại thấu một khối nhặt rau nấu cơm. Ở gần đây, hảo quá, cũng làm hỏng. Tới rồi phân biệt thời điểm, cũng liền toàn thừa cảm khái. Nô Tuyết Mai cũng đi theo cười cười, lại lỏng ngự khi nói, cũng là chuyện tốt, quốc gia phát triển đến càng ngày càng tốt, đại gia nhật tử cũng đều quá đến càng ngày càng tốt. Nhất nhất đi theo hỏi, trước kia có bao nhiêu khổ a? Đường Hải Khoan nói, cùng lúc này đối lập lên, kia thật đúng là quá khổ. Ăn uống dùng, tất cả đều là ấn đầu người phân, mỗi nhà mỗi tháng cũng chỉ có nhiều như vậy, ăn xong dùng xong liền không có, cho nên cái gì đều đến tỉnh. Gạo bạch diện thiếu đến đáng thương, ngày thường ăn tương đối nhiều đều là thô lương. Liên bố đều là ấn đầu người phân, một năm cũng xuyên không thượng hai thân tân y hề phục. Nhất nhất nhìn Đường Hải Khoan nghe hắn nói. Mà Đường Hải Khoan vừa nói xong, Lâm Tiêu Hàm lại tiếp thượng, trong thành này còn xem như tốt, mọi người đều có bát sát, mỗi tháng đều có cố định tiền lương. Khi đó ta và ngươi mẹ xuống nông thôn đi cắm đội, thịt cùng lương thực tinh một năm chỉ có thể ăn thượng hai lần, mặt khác thời gian đều là thô lương màn thầu. Đề tài này lại nói tiếp kia đã có thể có đến nói. Sơ Hạ lại nói tiếp, trụ đều là gạch một phòng, ngươi khả năng đều tưởng tượng không ra, dùng bùn đất lúa mạch vài thứ kia rảo ở bên nhau làm gạch, khi đó ta và ngươi ba còn che lại hai gian phòng đâu. Nhất nhất xác thật có điểm tưởng tượng không ra. Hắn lại hỏi, có tấm ảnh sao? Nô Tuyết Mai nói, cơm đều mau ăn không được, sao có thể có ảnh chụp A? Lâm Tiêu Hàm nhìn nhất nhất nói, cơm nước xong ta cho ngươi họa. Vì thế cơm nước xong về sau, Lâm Tiêu Hàm liền cầm họa buồn cùng bút. Bút chỉ dừng ở trên tờ giấy trắng, câu ra hai trường cũ xưa bàn làm việc, bên trái bàn làm việc nằm bò một cái chát hai căn bánh quai trèo biện thiếu nữ, bên phải bàn làm việc thượng một thiếu niên ở tu đầu ngựa chung. Đơn giản hình ảnh bị ký ức nhuộm màu, từng chương ở trong đầu tươi sống lên. Hoàng hôn, đồng ruộng con sông, nhảy lên thiếu nữ dâm ở thiếu niên bóng dáng. Phô sai ánh trăng hồ hoa sen biên, thiếu niên cùng thiếu nữ sóng vai mà ngồi, thiếu niên rũ mi thổi lên trong tay hạt mò nỉ cả. Thiếu niên cùng thiếu nữ ngồi ở trong viện, trước mặt sáng lên một chản con thỏ đèn. Ở Tân Lạc thành phòng ở trước mặt, thiếu niên cùng thiếu nữ đem gà mái đuổi tiến rào chắn. Bọn họ cùng nhau gánh nước, cùng nhau nhặt xài, cùng nhau đào rau dại. Bọn họ tại hạ xe lửa sau phân biệt. Ở lớp học ban đêm gặp lại. Đi cùng sở đại học. Trở thành lẫn nhau người nhà. Có thuộc về bọn họ hai người hải tử. Ngươi muốn yêu ta sao? Ta sẽ vẫn luôn ái ngươi. Chính văn xong. Chương 166 phiên ngoại, Hàn Đình tìm Nhi nhớ nhị. Tô Vận là buổi tối hạ xe lửa tới huyện thành. Bởi vì sắc trời đã chậm, nàng liền không lại tiếp tục hướng ở nông thôn đi, rời đi ga tàu hỏa tiến huyện thành, trước tìm ra quán mì ngồi xuống ăn chén mì, sau đó lại tìm khách sạn ở một đêm. Ngày hôm sau lên ăn xong cơm sáng, nàng lấy thượng hành lý tiếp tục hướng ở nông thôn đi. Cùng Hàn Đình giống nhau, người xem vận tiểu ba xe đi hướng Thanh Hà Trấn. Đến Thanh Hà Trấn không sai biệt lắm sắp đến giữa trưa, nàng liền ở nhà ga bên cạnh nhà khách khai gian phòng buông hành lý, lại ở bên cạnh tiệm cơm nhỏ ăn chén nước sủi cảo. Ăn xong cơm trưa ngồi kiếm khách xe ba bánh xuống nông thôn. Nhưng nàng đi không phải Đàm Khê đại đội, mà là trực tiếp đi Xà Trang đại đội. Nàng trong lòng đối Đàm Khê đại đội không có gì cảm tình. Năm đó chỉ nghĩ thoát đi, hiện tại cũng không nghĩ trở về. Đối quá khứ kia đoạn gian khổ thanh niên trí thức năm tháng, nàng cũng không có bất luận cái gì hoài niệm, ở kia đoạn u ám thời gian giữa, duy nhất lưu tại nàng đáy lòng, chỉ có Hàn Đình. Nàng tới Xa Trang đại đội, đồng dạng tìm được bà mụ trong nhà. Bà mụ đối với nàng đã đến, có chút ngoài ý muốn, nhưng lại giống như không như vậy ngoài ý muốn. Bà mụ biết được Tô Vận thân phận về sau, không cùng nàng nhiều vòng vo, không chờ nàng hỏi thượng hai câu, liền cùng nàng nói đồng dạng lời nói, nàng nhi tử ở khi còn nhỏ liền rất trong sông chết đuối. Tô Vận nghe được lời này đồng dạng trong lòng hoảng hốt. Nàng không tin, lắc đầu ở trong miệng nhắc mãi, không có khả năng. Ở nàng gần đây nhớ tới ký ức giữa, nàng hài tử là hảo hảo lớn lên. Tuy nói nhân sinh quỹ đạo hoàn toàn không giống nhau, nhưng hắn không nên như vậy đoản mệnh a. Hắn lại như vậy ngoan cường, năm đó ở nàng trong bụng, mặc kệ nàng như thế nào lăn lộn, đều không có đem hắn lăn lộn rớt, như thế nào sẽ không giống kiếp trước giống nhau hảo hảo lớn lên đâu. Bà mụ mang theo chút không kiên nhẫn nói, ở nông thôn hài tử, một năm không biết chết đuối nhiều ít cái, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Các ngươi cũng thật là kỳ quái thật sự, lúc ấy nói tốt đứa nhỏ này sinh hạ quy thuận ta, các ngươi từ bỏ, kết quả hiện tại lại tới tìm. Sớm không tới tìm vãn không tới tìm, qua 20 năm mới đến tìm. Một ngày không dưỡng quá, ngươi này sẽ đột nhiên tới tìm hắn là muốn làm gì đâu. Tô Vận méo ngón tay cúi đầu nói, đại nương, không dối gạt ngài nói, ta hoạn bệnh nặng, không nhiều ít thời gian, đời này trong lòng duy nhất tiếc nuối cùng vướng bận chính là đứa con trai này. Năm đó đem hắn tặng người là bị bất đắc dĩ, hiện tại ta sống một ngày thiếu một ngày, mỗi ngày đều nhớ hắn. Bà mụ một phen tuổi, chuyện gì chưa thấy qua. Trên mặt nàng không thấy động dung, hỏi Tô Vận, ngươi lúc này thành 20 năm, hẳn là cũng kết hôn đi, không tái sinh một đứa con. Tô Vận lắc đầu. Bà mụ này lại nói, ngươi đừng trách đại nương nói chuyện khó nghe à, các ngươi này không phải tưởng nhi tử nhớ thương nhi tử, ngươi đây là xem nhi tử trưởng thành, tìm được rồi vừa lúc có thể cho ngươi tống trung, ta nói có đúng hay không. Tô Vận phủ nhận, không phải đại nương. Bà mụ hướng nàng xua xua tay, huy đình nàng lời nói, có phải hay không ta đều không quan tâm, đứa nhỏ này đã sớm đã không còn nữa, ngươi cũng trở về đi. Hai tử không còn nữa, nói cái gì đều là dư thừa. Tô Vận không lại nhiều quấy rầy bà mụ, cùng bà mụ nói quấy rầy, biểu tình hể hoải mà đứng dậy chạy lấy người. Đi đến bà mụ ra sân bên ngoài, nàng chợt nhớ tới cái gì tới, dừng lại bước chân. Ở sân ngoại ngừng một lát, nàng vội lại xoay người đi đến trong viện, hỏi bà mụ nói, đại nương, ngài vừa rồi vẫn luôn nói các ngươi, có phải hay không cũng có người khác tới đi tìm. Bà mụ nói, là, năm đó cái kia nam thanh niên trí thức. Không cần hỏi đều biết, này hai người trở về thành sau cũng ai đi đường đấy. Nghe được lời này, Tô Vận đáy mắt lại hơi hơi có chút lượng ý. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, hắn quả nhiên cũng không có như vậy tâm tàn nhẫn vô tình, hắn trong lòng có bọn họ hài tử, có lẽ, cũng còn có bọn họ quá khứ. Tô Vận cùng bà mụ lại nói tiếng cảm ơn liền đi rồi. Nàng cảm thấy Hàn Đình lần này trở về, khẳng định không ngừng tới tìm bọn họ nhi tử, tất nhiên cũng trở về Đàm Khê đại đội, hắn vốn chính là một cái nhớ tình bạn cũ lại trọng cảm tình người. Vì thế nàng rời đi xa trang đại đội, lại thẳng đến Đàm Khê đại đội mà đi. Đến Đàm Khê đại đội tìm được Lương Hữu Điền hỏi hỏi, biết được hắn quả nhiên trở về quá. Nhưng là hỏi lại hắn đi nơi nào, Lương Hữu Điền cũng không biết. Trạng vạng mặt trời lặn thời gian, Tô Vận rời đi Đàm Khê đại đội. Ngồi vào nửa đường gặp phải cái kiếm khách xe ba bánh, lại nhờ xe nửa đường xe ba bánh. Trở lại trấn trên sắc trời đã tối sầm. Nhà ga cuối cùng nhất ban đi hướng trong huyện tiểu ba xe chờ chuyến xuất phát, Tô Vận không có đi theo đi huyện thành, rốt cuộc nhà khách phòng đều đã khai, liền chắp vá tại đây ở một đêm đi. Tô Vận hạ xe ba bánh sau cũng không có trực tiếp hồi chiều đái sở. Nàng ở cái này trấn nhỏ thượng đi dạo, thổi trạng vạng phong tán tán tâm. Trấn nhỏ so với trước kia tự nhiên hảo rất nhiều, trên đường tân khai rất nhiều tư nhân cửa hàng, có bán bố, bán quần áo, bán thư, bán ngũ kim tạp hóa, bán đồ ăn vặt văn phòng phẩm. Nhưng Tô Vận đối này trấn trên hết thảy đều không có hứng thú. Đi ở trên đường nghĩ đến đều là, năm đó cắm đội thời điểm gian khổ, tới một chuyến trấn trên đều không dễ dàng. Sau đó đi tới, ánh mắt chợt quét đến một cái cửa hàng chiêu bài, nàng không tự giác ngừng lại. Cái này cửa hàng nàng không quen thuộc, thậm chí không có gặp qua, nhưng chiêu bài thượng hai chữ nàng là quen thuộc không thể lại quen thuộc, vừa thấy đến liền nhớ tới rất nhiều cùng này tương quan sự. Sơ hạ quán mì. Thật đúng là, nơi nơi đều có đường sơ hạ bóng ma. Nàng cả đời này, thật là nơi trốn đều sống ở đường sơ hạ bóng ma dưới. Cũng chính là hai ngày này nhớ lại kiếp trước nàng mới biết được, vận mệnh của nàng xác thật không nên là cái dạng này, mà thay đổi này hết thể người, chính là đường sơ hạ. Nhìn chiêu bài thượng hai chữ lăng song thần, ánh mắt rơi xuống, Tô Vận lại lần nữa ngơ ngẩn. Bởi vì nàng lại nhìn đến, nàng muốn tìm kiếm người, đang từ quán mì ra tới. Hắn ra mặt quán sau đi rồi vài bước, cũng vừa lúc thấy được nàng. Hắn dừng lại bước chân tới, cùng nàng đứng ở đường phố hai sườn, cách không bốn mắt nhìn nhau. Mười mấy phút sau, Hàn Đình ở rời xa trấn lạc ven đường dừng lại. Hắn quay đầu lại nhìn Tô Vận nói, ta lặp lại lần nữa, phiền thoái ngươi không cần lại đi theo ta. Tô Vận cùng hắn chi gian cách vài bước khoảng cách. Ở sơ ám trong bóng đêm run thanh âm nói, Hàn Đình, con của chúng ta đã không có. Bọn họ hài tử đã không có, nàng cũng mau không có, hắn thật sự một chút đều không khổ sở sao. Hàn Đình nói, ta biết, không cần ngươi ở chỗ này cùng ta cường điệu. Tô Vận lại hỏi hắn, ngươi lưu lại nơi này không đi, chẳng lẽ không phải tại hoài niệm chúng ta quá khứ sao? Hàn Đình, ngươi đừng tự mình đa tình. Hắn chẳng qua đột nhiên lại mất đi nhân sinh phương hướng, lòng tràn đầy mê mang không biết nên làm gì, đơn giản liền lưu tại nơi này, tính toán tại đây chậm gì gì chấn nhỏ sinh hoạt trong sinh hoạt tìm một chút chính mình. Lại hoặc là nói, hắn yêu cầu thời gian cùng không gian tới điều chỉnh tâm thái cùng tâm tình. Tô Vận không hiểu, ngươi vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ngươi không nên là cái dạng này. Miễn cho kế tiếp tiếp tục dây dưa không thôi, Hàn Đình đơn giản cũng không vội mà đi rồi, tính toán cùng nàng nói rõ ràng, cho nên tiếp nàng lên tiếng, ta nên là cái dạng gì? Tô Vận nói, hẳn là cả đời đều yêu ta, mặc kệ ta có ở đây không bên cạnh ngươi, ngươi trong lòng vị trí vĩnh viễn là của ta, thẳng đến ta chết, ngươi đều đem ta đặt ở đáy lòng, nhớ thương cả đời. Nguyên lai nàng cũng nghĩ tới. Hàn Đình không cho nàng lưu nửa điểm niệm tưởng nói, kia chỉ là tưởng tượng của ngươi, hai chúng ta chi gian tình cảm, sớm tại năm đó ly hôn thời điểm liền nửa điểm đều không còn. Tô Vận thanh âm càng là run đến lợi hại, là, ta ở không ly hôn dưới tình huống cùng nam nhân khác ở bên nhau, ta là có sai, nhưng ngươi liền không có sai sao? Ngươi liền không trách nhiệm sao? Ngươi từ chúng ta kết hôn ngày đó nhìn đến đường sơ hạ ánh mắt đầu tiên bắt đầu, ngươi liền hối hận. Hôn đều ly mười mấy năm, còn tranh luận cái gì ai đúng ai sai? Hàn Đình trọng thanh nói, đối, ta là hối hận. Cho nên phiền toái ngươi hơn ta, không cần lại đến dây dưa ta. Tô Vận thanh âm cũng không chê không được hơi hơi cao lên, ngươi là thật sự thích nàng sao? Ngươi chẳng qua chính là không được đến. Ngươi chính là tiện. Ngươi ở ta mơ thấy trong thế giới cưới nàng, ngươi cũng không thích nàng, ngược lại vẫn luôn nhớ thương không có khăng khăng một mực đi theo ngươi ta. Hàn Đình ngươi chính là tiện. Hàn Đình căn bản là không nghĩ cùng nàng tranh. Hắn tiếp tục phụ họa, đúng vậy, ngươi nói đúng, ta Hàn Đình chính là tiện đến tận xương tủy tiện nhân, nếu ngươi cái gì đều rõ ràng, cần gì phải còn muốn tới dây dưa ta. Ta lại nói cuối cùng một lần, ta đối với ngươi đã không có bất luận cái gì cảm tình, ngươi tốt nhất không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta. Tô Vận nói không ra lời. Hàn Đình xem nàng một hồi, xoay thân đi phía trước đi. Tô Vận trong lòng lại nhịn không được cấp lên, đuổi theo đi kêu hắn, Hàn Đình. Xem Hàn Đình càng đi càng nhanh, nàng nhanh hơn tốc độ đuổi theo đi giữ chặt hắn tay áo. Hàn Đình, chúng ta ở Đàm Khê đại đội 3 năm, đã trải qua nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự một chút không nhớ rõ sao? Ta không tin ngươi thật sự một chút đều không nhớ rõ. Hàn Đình thật mạnh ném ra tay nàng. Hắn quay đầu lại, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Vận, tàn nhẫn thanh nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng lại đi theo ta. Tô Vận bị hắn dọa sợ. Ở hắn lại lần nữa xoay người đi rồi, nàng không lại theo sau. Nàng ở hơi ám trong bóng đêm nhìn Hàn Đình đi xa, tâm lại hung hăng nát một lần. Tô Vận không có lập tức liền hết hy vọng rời đi Thanh Hà Trấn. Nàng ở Thanh Hà Trấn lại ngây người chút thời gian, không biết Hàn Đình đang ở nơi nào, liền thường xuyên sẽ đi sơ hạ quán mì nhìn một cái, nhưng trước sau không có tái kiến quá Hàn Đình. Ngây người một trận lúc sau, nàng không quá thích hướng bụi đất phi dương ở nông thôn hoàn cảnh, thân thể trạng huống càng thêm không tốt, hơn nữa mang ra tới dược cũng sắp ăn xong rồi, vì thế rốt cuộc hết hy vọng rời đi Thanh Hà Trấn. Hàn Đình không có đi. Hắn cố tình trốn rồi Tô Vận một trận. Thanh Hà Trấn liền một cái phố, hắn không né Tô Vận mỗi ngày đều có thể nhìn đến hắn. Tô Vận đi rồi về sau, hắn liền lại mỗi ngày đi góc đường bày quán, hai cái tiểu ghế gấp, một chậu nước, một cái sung khi đồng cùng một dương công cụ, quải một cái thẻ bài, tu xe đạp. Đương nhiên hắn lần này không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, cho nên cũng không có chơi mất tích. Cách như vậy 10 ngày nửa tháng, hắn liền sẽ đi cửa hàng, tiêu tiền gọi điện thoại về nhà. Mùa thu thực mau liền đi qua, mùa đông mang theo khí lạnh buông xuống. Trấn trên tiểu học trung học hài tử lục tục nghỉ, trong trường học trở nên quặng cuẽ xuống dưới, nhưng ngày thường xuất hiện ở mặt đường thượng chơi hài tử biến nhiều, top 5 top 3, không ít chút cắn yên tên côn đồ. Nhìn này đó tuổi trẻ tiểu hài tử, Hàn Đình thường xuyên sẽ nhớ tới chính mình mười mấy tuổi thời điểm. Đương nhiên, cũng sẽ nhớ tới chỉ tồn tại hắn trong trí nhớ nhi tử. Trường học nghỉ về sau, ly ăn Tết cũng gần đây. Mùa đông sửa xe không lớn dễ dàng. Hắn cũng không trông cậy vào kiếm bao nhiêu tiền, đối sinh hoạt cũng không có gì yêu cầu cùng mong đợi, cho nên chỉ bãi buổi chiều nửa ngày quán. Hắn trụ địa phương là thuê nhà dân. Buổi sáng ngủ đến tự nhiên tỉnh, rửa mặt một phen ra cửa lên phố, ở bữa sáng cửa hàng tới gần đóng cửa phía trước, ăn thượng mấy cái bánh bao uống thượng một chén nóng hầm hập cháo. Hôm nay ăn xong cơm sáng, hắn lại đi thường đi kia ra cửa hàng gọi điện thoại. hắn không cùng trong nhà nói ra là vì tìm nhi tử, cũng không cùng người trong nhà nói hắn có đứa con trai sự tình, mỗi lần gọi điện thoại về nhà tự nhiên cũng chính là tầm thường mà liêu thượng như vậy vài câu. Hắn lôi làm hắn năm nay về nhà ăn Tết, hắn ân ân a a có lệ thượng hai câu. Hắn cái này trung niên lão quan côn, cùng bao quanh viên vui mừng bầu không khí thật sự là dính không thượng một chút biên, quang đứng đều phá hư không khí, không thể thiếu phải bị các lộ thân thích phá hoành, có trở về hay không ra ăn Tết thật sự cũng không có gì cái gọi là. Cùng người trong nhà đánh xong điện thoại, Hàn Đình lại muốn một gói thuốc lá, bỏ tiền đài thọ chạy lấy người. Ra cửa hàng đi rồi vài bước, nghe được phía sau có người kêu, thúc thúc, ngươi tiền liền rớt. Hắn cũng không tưởng ở kêu chính mình, nghe được cũng không quay đầu lại. Lại đi rồi mấy mét xa, một cái tiểu tử từ phía sau đuổi theo chăn trước mặt hắn, trong tay cầm trương 10 đồng tiền đưa đến trước mặt hắn, thở phì phò nói, thúc thúc, ngươi bỏ tiền thời điểm rớt 10 đồng tiền. Hàn Đình lúc này mới phản ứng lại đây vừa rồi chính là ở kêu hắn. Hắn vội chuẩn bị nói tiếng cảm ơn rỗi tay tiếp tiền, kết quả đang xem rõ ràng tiểu tử mặt khi, hắn lời nói chưa nói xuất khẩu tay cũng không vươn đi, người mánh một chút dừng lại. Chương 167 phiên ngoại, Hàn Đình tìm nhi nhớ tam. Xem Hàn Đình ngây ngẩn cả người không nói lời nào. Tiểu tử lại cười nói, thật là ngươi tiền, ta tận mắt nhìn thấy đến rơi xuống. Hàn Đình hồi qua thần, nhưng mãnh liệt tim đập tháp không được. Hắn vội cười một chút, rỗi tay tiếp tiền nói, Nga, cảm ơn ngươi. Tiểu tử nói tiếng không cần cảm tạ liền chạy về trong tiệm đi. Hàn Đình cầm tiền đứng ở tại chỗ lại sửng sốt sẽ, sau đó quay đầu lại coi trọng hai mắt, trái tim nhảy đến càng thêm mãnh liệt. Này tiểu tử xác thật cùng hắn trong trí nhớ nhi tử lớn lên giống nhau như lúc. Trong lòng đến ra cái này xác định kết luận, hắn vội lại xoay người trở về cửa hàng. Đến cửa hàng nhìn đến tiểu tử ở kệ để hàng trước chọn đồ vật, hắn cười đi lên chào hỏi nói, vừa rồi cảm ơn ngươi à, ngươi xem ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi. Nếu không cho ngươi mua điểm đồ ăn vặt. Tiểu tử chọn hảo đồ vật, trong tay có đồ ăn vặt có nước tương. Hắn cầm đồ vật đi quầy trả tiền, cười lại nói, không cần, chỉ cần là cá nhân thấy được, khẳng định đều sẽ nhặt lên tới bắt đi còn cho ngài. Hàn Đình nói, không nhặt của rơi người nhưng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy. Tiểu tử thanh toán tiền lấy thượng chính mình đồ vật, xoay người hướng cửa hàng ngoại đi, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, thúc thúc ngài không cần khách khí như vậy, ta phải về nhà đi. Hàn Đình theo bản năng đi theo hắn đi ra ngoài. Nghe được hắn nói về nhà, liền cũng cùng ra cửa, ra bên ngoài nhìn nhiều hai mắt. Đứng ở cửa hàng ngoài cửa nhìn một hồi, chỉ thấy này tiểu tử đi qua ba cái cửa hàng sau vào cửa. Tiểu tử thân ảnh biến mất về sau, Hàn Đình lại ở ngoài cửa đứng sẽ. Sau đó hắn trở lại cửa hàng đi, hỏi cửa hàng lão bản, vừa rồi kia tiểu hài tử ngươi nhận thức sao? Bởi vì Hàn Đình thường xuyên tới trong tiệm mua đồ vật gọi điện thoại, cửa hàng lão bản là nhận thức hắn. Nghe hắn hỏi cái này, cửa hàng lão bản cũng phải trả lời nói, cách ba cái môn cửa hàng chính là nhà hắn, đương nhiên nhận thức à, bất quá chính là nhặt cái tiền, ngươi cũng không cần khách khí như vậy. Hàn Đình cười nói, nhân ra làm tốt sự, ta khẳng định đến nhớ kỹ a. Nói xong hắn lại nhìn như thực tùy ý hỏi một câu, nhà hắn ly nhà ngươi như vậy gần, ta thường xuyên tới nhà ngươi trong tiệm mua đồ vật, như thế nào trước nay chưa thấy qua đứa nhỏ này. Cửa hàng lão bản nói, vậy ngươi khẳng định chưa thấy qua, đứa nhỏ này đặc biệt có tiền đồ. Nhân gia ở tỉnh thành vào đại học, phóng nghỉ đông mới trở về. Hàn Đình nghe được lời này phụ họa một câu, lợi hại như vậy. Cửa hàng lão bản, cũng không phải là sao. Chúng ta này trấn trên, liền không ra quá mấy cái sinh viên, sở hữu thôn thêm cùng nhau, một bàn tay đều số đến lại đây, ngươi nói lợi hại hay không. Hàn Đình cười nói, nhìn chính là có tiền đồ. Cửa hàng lão bản ngữ khí hâm mộ nói, trong nhà dưỡng ra như vậy cái hài tử, kia thật là 8 đời đã tu luyện. Nhà bọn họ đều nói đứa nhỏ này là phúc tinh, từ có đứa nhỏ này, nhật tử từng ngày chuyển biến tốt. Trước kia nhà bọn họ là trong thôn, là sau lại có tiền lại đây mua phòng ở, khai này cửa hàng. Trấn trên phòng ở đều là sát đường 2 tầng nhà lầu. Các gia cơ hồ đều là dưới lầu dùng để làm buôn bán, trên lầu cùng phía sau sân dùng để sinh hoạt. Hàn Đình lại hỏi, cái nào trong thôn dọn lại đây nha? Cửa hàng lão bản nói, ly trấn trên cũng không xa, Tam Dương thôn chuyển đến. Hàn Đình gật gật đầu. Hắn tưởng lại hỏi nhiều điểm, trong tiệm lại có người tới mua đồ vật, hơn nữa hắn hỏi lại đi xuống giống như cũng có vẻ có điểm không ổn, vì thế liền đình chỉ đề tài đi trước người. Trong lòng có việc, buổi chiều Hàn Đình liền không lại đi góc đường bảy quán sửa xe. Hắn đi tiểu tử ra cửa hàng. Tiểu tử ra cửa hàng là bán quần áo bán bố. Hắn vào cửa, một cái chắt thấp đuôi ngựa xuyên màu đen áo đông phụ nhân đi lên tiếp đón hắn. Trong tiệm đồng thời còn có một đôi mẹ con, đang xem trên tường quần áo. Hàn Đình nhìn. Này trong tiệm bán quần áo đều là nữ hài tử xuyên, nhưng là bố nguyên liệu cùng nhan sắc nhưng thật ra phi thường phong phú. Quần áo hắn xuyên không được, tự nhiên liền trực tiếp xem bày. Vừa vặn lập tức muốn ăn Tết, hắn vừa lúc mua điểm bố làm thân xiêm y đi. Hắn một bên xem bố mua bố, cùng tiếp đón hắn phụ nhân nói chuyện thiếm. Bố chọn hảo, cũng liêu đến không sai biệt lắm có chút thục lạc, liền liền hỏi nhiều chút. Hàn Đình cười hỏi, nghe nói nhà ngươi nhi tử là sinh viên A. Phụ nhân không chút nào che lấp trên mặt ý cười, đúng vậy, khảo chúng ta tỉnh thành tốt nhất đại học, nhưng cho ta cùng hắn ba mặt dài. Hàn Đình cười giải thích nói, ta thường xuyên đến bên cạnh cửa hàng mua đồ vật, buổi sáng vừa vặn gặp phải nhà ngươi nhi tử, ta ném tiền làm hắn nhặt, ngươi nhi tử là thật không sai. Nghe người ta khen chính mình nhi tử, trong lòng tự nhiên là thật cao hứng. Hơn nữa nhân ra mua chính mình ra đồ vật, phụ nhân này liền lại cùng Hàn Đình nhiều trò chuyện vài câu, đều là khen nhà nàng nhi tử như thế nào tốt. Hàn Đình nghe, trên mặt tươi cười nhìn lại cao hứng lại có chút sắp sáp. Hắn rất tưởng lại xem một cái kia hài tử, nhưng là cũng không hảo mạng muội, hơn nữa hắn bố cũng thanh toán tiền lấy lòng, đành phải liền đi trước. Buổi tối, đen nhánh trong bóng đêm, nhà trệt cửa sổ lượng một phương ấm màu cam quang. Nhà trệt nội, Hàn Đình nằm ở trên giường, gối hai điều cánh tay phát ngốc xuất thần. Trong đầu tưởng, tất cả đều là hôm nay hắn ở cửa hàng nhìn đến cái kia tiểu tử. Hắn cùng hắn trong trí nhớ nhi tử lớn lên thật sự quá giống, có thể nói là giống nhau như lúc. Mặt mày cùng hắn tuổi trẻ thời điểm cũng rất giống. Đương nhiên hắn hiện tại không tuổi trẻ, bởi vì ở bên ngoài trải qua đến nhiều lăn lộn đến nhiều, tướng mạo cùng khí chất cũng thay đổi rất nhiều, không cố tình liên tưởng nói, cũng không thể nhìn ra vài phần giống. Là con của hắn sao? Bà mụ rõ ràng nói con của hắn ở lúc còn rất nhỏ liền trượt chân rơi xuống nước chết đuối. Nhưng nếu không phải lời nói, như thế nào sẽ giống như đâu? Sẽ là lớn lên rất giống hai người sao? Hàn Đình đêm nay vẫn luôn đều suy nghĩ những việc này, nghĩ đến sau nửa đêm mới ngủ. Hắn trong lòng thật sự không bỏ xuống được chuyện này, ngủ sau nằm mơ, trong mộng tất cả đều là kiếp trước hắn cùng con của hắn ở chung cảnh tượng, buổi sáng lên thời điểm mãn đầu góc cũng đều là. Nam ở trên giường tỉnh một hồi lâu, trong đầu những cái đó cảnh tượng mới chậm rãi phai nhạt. Sau đó hắn rời giường rửa mặt ăn điểm cơm sáng, lại đi xa trang đại đội. Nếu không đem việc này làm rõ ràng, hắn căn bản vô pháp lại an tâm tiếp tục quá chính mình nhật tử. Hắn cần thiết muốn đi tìm bà mụ hỏi lại vừa hỏi, hắn hài tử rốt cuộc có hay không chết. Nếu con hắn cũng chưa chết, hơn nữa chính là cái kia tiểu tử, kia chỉ có thể có một loại khả năng, chính là bà mụ cùng hắn cùng Tô Vận nói dối, lừa hắn cùng Tô Vận. Hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ đến thông, nếu bà mụ lừa hắn cùng Tô Vận nói, mục đích cũng chỉ có một cái, chính là không nghĩ làm hắn cùng Tô Vận lại tìm được bọn họ nhi tử. Nhưng kia dù sao cũng là hắn thân sinh nhi tử. Hắn cần thiết muốn làm cho rành mạch. Phía trước đi tìm một lần bà mụ, lần này lại đến trong thôn tìm nàng liền đơn giản nhiều. Hơn nữa nàng tuổi lớn cũng không có việc gì, trong thôn cùng tuổi người đều đi được không sai biệt lắm, thái dương tốt thời điểm nàng liền chính mình ở trong nhà vài phơi nắng. Bà mụ nhìn đến hắn lại đi tìm tới, rõ ràng không cao hứng, chỉ hỏi hắn, ngươi như thế nào còn chưa đi. Hàn Đình cầm tiểu băng ghế ở nàng bên cạnh ngồi xuống, trực tiếp nhìn nàng nói, đại nương, ta lần này chính là tới tìm nhi tử, tìm không thấy nhi tử ta cũng không biết nên đi nào. Bà mụ nói, ngươi nên về nhà, ngươi không chính mình ra sao. Hàn Đình nói, kêu ngài nói đúng, vô thê vô nhi không có ra. Bà mụ ngồi ở trên ghế, mặt mày đi xuống, tay cầm quải trượng liếc nhìn hắn một cái, vậy ngươi tìm ta cũng vô dụng, ta đã cùng ngươi nói được rất rõ ràng, ngươi nhi tử đã sớm chết đuối. Hàn Đình xem nàng một hồi nói, đại nương, ngài liền đáng thương ta, nói cho ta tình hình thực tế đi. Bà mụ càng là không kiên nhẫn nói, tình hình thực tế chính là đứa nhỏ này đã sớm chết đuối, không ở trên đời này, ngươi chính là tới 100 lần 1.000 lần, ta cũng không thể làm đứa nhỏ này sống lại. Hàn Đình túi đầu mặc sẽ, không lại cùng bà mụ vòng vo, một lát sau ngẩng đầu nhìn về phía nàng nói thẳng nói, đại nương, ngài lúc trước có phải hay không đem hài tử cho Tam Dương thôn một đôi vợ chồng. Nhà hắn nhật tử giàu có lên sau, liền ở trấn trên mua phòng ở, khai cửa hàng bán bố bán quần áo. Bà mụ nghe được lời này đột nhiên sửng sốt. Hắn như thế nào sẽ biết? Việc này chỉ có rất ít vài người biết. Liền tính Tam Dương thôn hàng xóm biết hài tử là nhận nuôi, nhưng cũng không có người ngoài biết hài tử là từ đâu nhận nuôi quá khứ. Hàn Đình bắt giữ trên mặt nàng biểu tình biến hóa. Tiếp tục nói, hài tử thực tranh đua, 2 năm trước khảo tỉnh tốt nhất đại học, hiện tại đã ở thượng đại tam. Ba mụ càng là sửng sốt. Hàn Đình nhìn nàng đôi mắt tiếp tục thử hỏi, ta nói không sai đi. Ba mụ phục hồi tinh thần lại đột nhiên bực. Hắn nắm lên quải trượng một phen chọc ở Hàn Đình trên vai, hướng về phía hắn ác thanh nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lúc trước như vậy nhẫn tâm, hai tử nói không cần liền không cần, qua 20 năm thành nhân lại tới tìm, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Năm đó các ngươi là như thế nào đáp ứng ta? Hàn Đình đau đến xoa nhẹ hạ bả vai. Hắn còn chưa nói lời nói, bà mụ lại tiếp tục ác thanh nói, ngươi cho rằng dưỡng một cái hài tử nhiều dễ dàng, từ bao trong chăn như vậy điểm đại dưỡng đến bây giờ lớn như vậy, nhân ra trở thành thân nhi tử cực cực khổ khổ dưỡng 20 năm, đều là dụng tâm huyết nuôi lớn, ngươi dựa vào cái gì tới tìm. Bà mụ cảm xúc quá kích động, Hàn Đình chưa nói ra lời nói tới. Bà mụ lại trực tiếp ra tiếng mắng, hai cái tang lương tâm đồ vật, lúc ấy không nghĩ làm hài tử ảnh hưởng các ngươi trở về thành, là các ngươi cầu ta làm ta đem hài tử lặng lẽ tặng người. Hiện tại hai người nhật tử quá đến không hảo lại nghĩ tới hắn, nhớ tới trở về tìm. Như thế nào, 20 năm một ngày không dưỡng quá, còn muốn cho hắn quỳ xuống tới dập đầu nhận các ngươi, cho các ngươi dưỡng lao tống chúng a. Ngươi cảm thấy đứa nhỏ này nếu là đã biết lúc trước các ngươi sinh hạ hắn về sau như vậy vội vã muốn ném hắn, hắn có thể hay không hận các ngươi, hắn trong lòng có thể hay không cùng đao rảo giống nhau. Ngươi hiện tại tới tìm hắn làm gì? Có phải hay không xem hắn sống được thật tốt quá, muốn cho hắn biết hắn thân thế, muốn cho hắn hảo hảo ra trở nên không giống ra, tưởng hủy hoại hắn sinh hoạt, à. Nói lấy quải trượng lại chọc đến Hàn Đình ngực, liền hỏi ngươi có hay không lương tâm. Hàn Đình lần này bị nàng chọc đau cũng không có xoa. Hắn đột nhiên giơ tay bế lên đầu, càng làm một câu đều cũng không nói ra được. Bà mụ hoán một hồi, hơi thở hơi chút bình xuống dưới một ít, lại nói, sớm biết rằng các ngươi là cái dạng này người, ta lúc trước cũng không đáp ứng như vậy sự. Lúc trước các ngươi cùng ta nói tốt, ta cũng cùng nhân gia nói tốt, hài tử cho bọn họ chính là bọn họ, làm cho bọn họ yên tâm dưỡng. Phải biết rằng các ngươi sẽ trở về muốn hài tử, ai phí này tâm lực cho các ngươi dưỡng hài tử. Nhà ai ăn no càng a. Hàn Đình vẫn là ôm đầu không nói lời nào. Bà mụ khí bất quá tiếp tục nói, trở về thành quá đến không hảo biết hối hận, biết trở về tìm hài tử, nguyện ý ngốc tại này không đi rồi, sớm làm gì đi. Các ngươi phạm là còn có điểm thân là người lương tâm, chính mình làm nghiệt nên chính mình chịu, không nên này sẽ đến hố hài tử. Chương 168 phiên ngoại, Hàn Đình tìm nhi nhớ bốn. Bà mụ hết giận mà nói những lời này thời điểm, Hàn Đình ôm đầu. Trong đầu tưởng tất cả đều là lúc trước hắn cùng Tô Vận đem hài tử để lại cho bà mụ cảnh tượng. Lúc ấy, sinh hạ tới hài tử với bọn họ mà nói hình như là phỏng tay khoai lang, không dám ở trong tay nhiều chảo một lát, sợ đứa nhỏ này ảnh hưởng tới rồi bọn họ nhân sinh vận mệnh. Nhưng không có đứa nhỏ này, bọn họ thuận lợi trở về thành, cũng không có quá thượng cái gì thư thái trôi chạy sinh hoạt. Kết hôn tổ chức hôn lễ cùng ngày, hắn liền cùng Tô Vận chi gian sinh ra ngăn cách. Hắn bởi vì nhìn đến sơ hạ thay đổi, hối hận không có sớm một chút nhìn đến sơ hạ hảo bỏ lỡ sơ hạ. Mà Tô Vận bởi vì hôn lễ cùng ngày bị Vương Thúy Anh nhục nhã, cùng với nhìn ra hắn hối hận, đồng thời nàng cũng ý thức được hắn gia đình điều kiện cùng gia đình hoàn cảnh cũng không thể làm nàng quá thượng nàng trong tưởng tượng thoải mái vô ưu sinh hoạt, cho nên kỳ thật nàng trong lòng cũng hối hận, trong lòng không cam lòng nơi trốn khiêu khích hắn. Vì thế hôn sau 3 năm, hài hòa hạnh phúc thời gian thiếu, gà bay chó sủa thời gian nhiều. Lúc sau càng là nháo đến ly hôn, nhật tử càng qua càng không xong. Có lẽ này đó đều là báo ứng đi. Đời trước như vậy viên mãn hạnh phúc nhân sinh, ước chừng thật sự chỉ là một hồi mộng đẹp đi. Làm bà mụ ra xong rồi khí, Hàn Đình cũng liền rời đi xa trang đại đội. Hắn rời đi thời điểm, bà mụ chống quải trượng theo tới sân ngoại, đứng ở sân ngoài cửa lớn lại hướng hắn kêu thượng một câu, ngươi nếu là có lương tâm, ngươi liền không cần đi phá hư nhân gia hảo hảo gia đình. Kia hải tử sẽ không nhận ngươi, chỉ biết hận ngươi. Hàn Đình không theo tiếng cũng không quay đầu lại. Hắn đi bộ trở lại trấn trên, đã qua buổi trưa thời gian. Không có gì ăn uống đi ăn cơm, hắn liền trực tiếp hồi cho thuê phòng lại nằm xuống. Như vậy nằm cái gì đều không làm, đầu óc phá lệ sinh động, trong lòng bị đè nén đến muốn tạc. Vì thế hắn lại lấy thượng hắn thùng dụng cụ cùng tiểu ghế gấp, đi góc đường mang lên hắn tiểu quán, nghĩ làm việc có người nói nói xấu, trong lòng ước chừng có thể thoải mái thượng một ít. Thời buổi này xe đạp đã không phải hàng xa xỉ, ở nông thôn các gia cũng đều có xe đạp. Cho nên bãi cái tiểu quán tới sửa xe người còn rất nhiều. Hàn Đình không dưỡng ra sống tạm áp lực, cũng không chỉ vào này kiếm bao nhiêu tiền, cho nên chỉ cần động thủ không cần dùng tài liệu, hắn giống nhau đều không thu tiền, vì thế tìm người của hắn cũng nhiều. Hắn đem sửa xe thẻ bài treo lên tới không nhiều một hồi, liền có người đẩy xe lại đây. Hắn cho người ta sửa xe, trên tay làm sống, trong miệng ngậm điếu thuốc, cũng cùng người tùy tiện tâm sự. Như vậy vội hơn phân nửa tiếng đồng hồ, mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Lại có người đẩy xe ra tới. Xe đạp ở trước mặt chi phóng lên, xe đẩy người ta nói, phiền toái cấp bổ cái thai đi. Hàn Đình ngẩng đầu, nhìn đến là ngày hôm qua kia tiểu tử, lại theo bản năng ngẩn người. Tiểu tử cũng còn nhớ rõ hắn, cười rộ lên cùng hắn chào hỏi nói, thúc thúc, nguyên lai là ngươi à. Hàn Đình lấy lại tinh thần cũng cười một chút, ra tiếng ứng hòa nói, không nhặt của rơi. Tiểu tử cười nói, là ta này xe sau bánh xe không biết bị thứ gì chát, xăm lốp một chút khí cũng đã không có. Thúc thúc ngươi giúp ta nhìn một cái, bổ một chút bái. Hàn Đình ứng một tiếng, trực tiếp đứng dậy giúp hắn xem xăm lốt. Tiểu tử ở bên cạnh cũng không nhàn rỗi, ở Hàn Đình lột bánh xe đại ra về sau, hắn cầm ống dẫn khí nén cấp xăm lốt đánh thượng khí, sau đó ở bên cạnh ngồi xổm xuống, xem Hàn Đình tìm bay hơi địa phương. Hàn Đình một bên vội vàng một bên lại nói, hôm qua buổi chiều ta còn đi nhà ngươi trong tiệm mua bố. Tiểu tử nhìn về phía hắn nói, phải không? Ta ngày hôm qua buổi chiều đều ở trên lầu. Hàn Đình ân một tiếng nói, này không phải muốn ăn Tết sao, mua điểm bố tìm may vá làm thân siêm ý hìa xuyên, mẹ ngươi cùng ta nói, ngươi khảo các ngươi tỉnh thành tốt nhất đại học. Tiểu tử không yêu làm nổi bật, ai nha, không có gì ghê gớm, ta mẹ liền ái cùng người ta nói cái này. Hàn Đình ngẩng đầu xem tiểu tử liếc mắt một cái, nhiều kiêu ngạo sự a, là ta cũng nói. Như vậy liêu thượng vài câu, nhưng thật ra thực tự nhiên mà thuộc lạc chút. Hàn Đình cẩn thận bổ xăm lốp thời điểm, tiểu tử lại hỏi, nghe giọng nói, thúc thúc ngươi là người bên ngoài đi. Hàn Đình nói, đúng vậy, vừa lại đây ngây người không mấy tháng, đi địa phương nhiều, khẩu âm có điểm tạp. Tiểu tử lại hỏi, vậy ngươi không trở về nhà ăn Tết sao, như thế nào tại đây mua bố làm quần áo a? Hàn Đình rũ mi làm sống, cười một chút nói, ta a, bốn biển là nhà. Tiểu tử lần đầu tiên thấy như vậy tiêu sái người, tán thưởng nói, kia ngài rất khốc. Hàn Đình lại nói, không lão bà không hài tử, khóc cái gì nha. Nói hắn ngẩng đầu xem tiểu tử liếc mắt một cái, lại hỏi, nói thời gian dài như vậy, còn không biết ngươi kêu gì đâu, ngươi tên là gì a? Tiểu tử nói, nga, ta kêu Nhan Tinh Vũ, nhan sắc nhan, ngôi sao tinh, vũ chủ vũ. Hàn Đình đem tên của hắn đặt ở trong miệng lặp lại một lần, thấp mi tiếp tục làm việc. Tiểu tử hỏi hắn, ngươi đâu? Hàn Đình trả lời nói, ta họ Hàn, kêu Hàn Đình. Trả lời hắn lại tiếp tục hỏi, nghe ngươi ra bên cạnh kia ra cửa hàng lao bản nói, nhà ngươi phía trước là ở tại Tam Dương Thôn, sau chuyển đến trấn trên. Nhan Tinh Vũ gật gật đầu ứng, đối, quê quán là ở Tam Dương Thôn, ở ta thượng sơ trung thời điểm, vừa vặn ta ba làm buôn bán kiếm lời điểm tiền, trong nhà giàu có chút, liền tới trấn trên mua phòng ở, sau đó ta mẹ cũng liền khai cái bán bố bán quần áo cửa hàng. Hàn Đình nói, nhìn ra tới nhà ngươi điều kiện rất không tồi. Nhan Tinh Vũ nói, còn hành đi. Chủ yếu ta ba sinh ý làm được cũng không tệ lắm, nhưng cũng thực vất vả, ta ba tuổi cũng không nhỏ, ta tính toán tốt nghiệp về sau liền ở tỉnh thành tìm công tác, đến lúc đó ở tỉnh thành mua bộ đại điểm phòng ở chát hạ căn tới, làm ba mẹ cùng ta đi tỉnh thành hưởng phúc. Hàn Đình cười cười biểu tình nhìn liền có chút sáp. Hắn lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi ra cũng chỉ có ngươi một cái hải tử sao? Nhan Tinh Vũ nói, đúng vậy, ta mẹ không sai biệt lắm mau đến 40 mới sinh ta, trong nhà theo ta một cái. Cho nên đem sở hữu tâm tư đều hoa ở ta trên người, bằng không ta cũng không nhất định có thể thi đậu đại học.